Chương 2220, trong núi có linh. Bình minh mới lên phương hướng, ánh nắng chiếu rọi ở ẩn tú thôn. Thần Thiên, A Hương, các ngươi trở về, người trong thôn lên phải sớm, cũng đang khe núi hái thuốc. Vừa vặn có người nhìn thấy Thần Thiên bọn họ trở về, nhiệt tình chào đón. Thần Thiên bọn họ gật gật đầu, nhìn thấy người trong thôn giản dị tiếu dung, trước đó kinh lịch âm u cũng quét sạch sành sanh. Thần Thiên còn đang do dự chuyện này muốn hay không nói cho mọi người, thứ nhất sợ bọn họ lo lắng, có thể nếu là không nói, cũng sợ trong thôn những người khác bị mắc lừa. Bất quá Thần Thiên không nghĩ đến, Aman tiểu tử này giấu không được mà nói. Cũng không lâu lắm liền cùng người trong nhà nói, Ngưu đại thúc vợ chồng biết rõ chuyện này sau đó, mười phần tức giận. Bọn họ không nghĩ đến, hàng năm hợp tác lão bản, đúng là hiểm ác như vậy. Đám người nhao nhao biểu thị không còn đi Lâm Hải Thành. Thần Thiên rất là hổ thẹn, dù sao bởi vì bọn hắn, hiện tại người trong thôn không thể đi Lâm Hải Thành. Nhưng mọi người đều không có trách cứ Thần Thiên ý tứ. Mà Thần Thiên cũng sẽ mang về đến ngàn vạn linh thạch, chia đều cho mọi người. Bất quá trong núi mọi người, đối với linh thạch nhu cầu không lớn, người một nhà muốn một điểm, Thần Thiên còn muốn cho thêm một chút, có thể bọn họ lại lộ ra ngây thơ tiếu dung, nói những cái này đều là cho hắn cùng A Hương lễ hỏi. Thần Thiên cùng A Hương cũng không có khách khí, dù sao tất cả mọi người biết rõ hai bên phẩm hạnh, linh thạch đối nắm giữ một phiến bảo địa đám người tới nói, đây coi là không lên cái gì. Ngược lại là Thần Thiên hôn lễ, hừng hực khí thế tiến hành. Cự ly hôn lễ, còn có 5 ngày, xem như tân lang Thần Thiên, lúc đầu cũng muốn hỗ trợ, có thể người trong thôn quá mức nhiệt tình, ngược lại làm cho Thần Thiên không có việc gì làm. Trong lúc rảnh rỗi Thần Thiên, liền ở bờ biển nhìn chăm chú phương xa. Lần này Lâm Hải Thành chuyến đi, Thần Thiên cảm giác được bản thân khác hẳn với thường nhân lực lượng. Lật tay một cỗ tử vong chi lực nở rộ, hắn đem hai tay chạm đến ở trên thạch đầu, hòn đá kia nháy mắt mục nát, bắt đầu phong hóa, cuối cùng như cát như ở trước mắt một dạng biến mất giữa thiên địa. Cỗ lực lượng này, liền tựa như là tử vong, nhưng là chuyển niệm, Thần Thiên lại phóng tới trước đó bị bản thân phấn toái thạch đầu phương hướng, một cỗ thánh khiết lực lượng từ hắn lòng bàn tay tụ tập. Kia nguyên bản cũng đã như yên như cát một dạng thạch đầu, phảng phất khôi phục nguyên trạng. Lực lượng này, giống như sinh mệnh một dạng, Thần Thiên nhìn xem bản thân lực lượng, kỳ lạ, loại cảm giác này, vô cùng kỳ diệu. Liền giống như bản thân có thể làm được rất nhiều sự tình một dạng. Nghĩ tới đây, Thần Thiên triệu hoán ra chuôi này phảng phất cùng bản thân có tâm linh cảm ứng kiếm. Thần Thiên vung vẩy lên kiếm ý, tùy ý một kích, lại đem toàn bộ bờ biển một phân thành hai. Hắn có thể cảm giác được, bản thân lực lượng đang không ngừng tăng cường. Ta rốt cuộc là người nào, vì cái gì lại ở chỗ này, vì cái gì nắm giữ những cái này lực lượng. Thần Thiên ngắm nhìn đại hải, lâm vào trầm tư, Thiên ca, lúc này... Bên tai truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, Thần Thiên quay đầu lại đến, nhìn thấy A Hương tấm kia mỹ lệ ngây thơ khuôn mặt. Rất khó tưởng tượng, thế gian sẽ có như thế xuất trần nữ tử, cho dù A Hương không phải đẹp nhất nữ nhân, nhưng nàng nhất định là trên đời này thiện lương nhất, thuần chân nhất nữ hài, nàng tiếu dung, phảng phất liền có thể dung hóa băng sơn. Cho dù là Thần Thiên trong lòng, đối với A Hương tình cảm cũng sẽ không là lúc trước loại kia tỉ muội một dạng tình nghĩa. Thần Thiên ở trong lúc bất chi bất giác phát hiện, bản thân tựa hồ cũng đã thích A Hương. Nhưng không biết vì cái gì, hắn nội tâm lại luôn luôn chống đối, thậm chí một lần này hôn lễ, Thần Thiên cũng chỉ là vì không cho mọi người thất vọng, vì không cho A Hương thương tâm. Từ quyết định hôn lễ ngày đó bắt đầu, Thần Thiên suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rất nhiều sự tình, hắn lại đều nghĩ mãi mà không rõ. Thẳng đến giờ khắc này nhìn về phía A Hương lúc, Thần Thiên phảng phất thả ra trong lòng phiền muộn. Có lẽ đối với Thần Thiên tới nói, hiện tại sinh hoạt đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì không tốt. Hai cái thân ảnh tựa sát cùng một chỗ, Tà Dương xéo xuống bờ biển, đem bọn họ thân ảnh kéo rất dài. Thiên ca ca, làm sao vậy, A Hương? A Hương yêu thích Thiên ca, thế nhưng là Thiên ca phảng phất không khai tâm bộ dáng, luôn luôn ở vào thời điểm này, ngắm nhìn phương xa. A Hương am hiểu lòng người nói ra, chỉ có trong thôn thời điểm, thiếu nữ mới có thể thể hiện ra nguyên thủy nhất bộ dáng. Cũng chính là dạng này bộ dáng, nhưng A Hương tràn đầy mị lực. Đương nhiên không phải, ta cũng yêu thích A Hương, chỉ là không biết vì cái gì, ta trong lòng liền giống như rỗng một dạng, có rất nhiều sự tình nhớ không nổi, ta sợ, sợ bản thân sẽ thương tổn A Hương. Thần Thiên vuốt ve thiếu nữ mái tóc, kéo lấy nàng khuôn mặt, nhìn chăm chú kia thuần chân thiếu nữ bộ dáng. Nếu như Thiên ca ca tâm là không, vậy liền để A Hương lấp đầy nơi này. A Hương chỉ Thần Thiên trái tim, thiếu nữ không có đã trải qua khắc khổ minh âu yếm tình, nhưng đối với A Hương tới nói, từ nhìn thấy Thần Thiên một khắc kia trở đi, yêu thích liền đã khắc ở trong lòng, đối thiếu nữ tới nói, đây chính là thích, đây chính là tình. Thiên ca ca có trách nhiệm, lại thiện lương, lại làm sao sẽ để cho A Hương thụ thương, tựa như ngày hôm trước một dạng, Thiên Ca nắm A Hương tay, liền xem như thần ma ở A Hương trước người, A Hương cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì có Thiên Ca ở bên cạnh. A Hương mà nói, không có loại kia nồng tình mật ngữ. Nhàn nhạt lời nói, lại ở thần thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn là có tài đức gì, mới có thể để cho một cái thiếu nữ như thế vui vẻ. Nếu là hắn cô phụ trước mắt nữ tử, cho dù là thiên đô dung không được hắn a. A Hương, ngươi yên tâm, Thiên Ca ca nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Kia A Hương hy vọng là cả một đời. A Hương lộ ra ngọt ngào tiếu dung, đâu chỉ cả một đời, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp. Thần thiên nhìn xem A Hương, ưng thuận một đời hứa hẹn. Một khắc kia trở đi, thần thiên âm thầm thề, quyết không thể để cho trương này thuần chân ngây thơ trên mặt, có một giọt nước mắt. Hôn lễ, chỉ còn lại 4 ngày. Trong lúc rảnh rỗi thần thiên, đi theo A Hương cha cùng đi trên núi đi săn. Đây là thần thiên lần thứ nhất lên núi. Trong núi tất cả, thần bí lại hiếu kỳ. Bao quát Ngưu Đại Thúc, A Hương phụ thân ở bên trong trong thôn thể phách cường kiện người, vì A Hương cùng thần thiên hôn lễ, quyết định săn giết một đầu phi thường hung mãnh dã thú. Dã thú mặc dù cường đại, nhưng là thân hình to lớn, đủ đầy đủ người trong thôn một niên đại sức ăn. Hơn nữa dã thú thịt, có thể cường thân kiện thể, huyết dịch càng có thể tẩm bổ bọn họ thân thể, đối với người trong thôn tới nói, đây là vật đại bổ. Nghe nói, lần trước săn giết đầu này mãnh thú, đã là 100 năm trước sự tình. Bởi vì bọn hắn quá mức hung mãnh, nên người sống trên núi, đều sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Thần thiên theo lấy đám người đi tới trên núi. Trong núi dã thú không ít, số lượng phong phú. Hơn nữa gần như không tồn tại, những cái này dã thú bên ngoài cơ hồ là tuyệt chủng tồn tại, nhưng ở chỗ này, bọn họ phồn diễn sinh hơi. Mà lần này, căn cứ A Hương phụ thân nói, bọn họ muốn săn giết là một cái tên là giải trí hung thú. Vì một lần này bắt giết, thợ săn nhóm chuẩn bị sung túc. 10 cái trải qua bách chiến thợ săn nhóm, đã sớm vận sức chờ phát động. Mà lần này, vì để cho người trong thôn khai nhãn giới. Chính là mang tới, thần thiên, Aman, tiểu hổ bọn họ dạng này người trẻ tuổi. Bắt đầu thời điểm, săn giết một chút mãnh thú, thợ săn nhóm có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền đem những cái này hung thú giải quyết, mà sau đó bọn họ bắt đầu xâm nhập sơn lâm, tìm kiếm giải trí thân ảnh. Căn cứ thợ săn nhóm miêu tả, giải trí yêu thích đêm tối, thường thường ở hắc ám thời điểm liền sẽ xuất hiện. Mà thường thấy nhất chính là sơn lâm chỗ sâu tuyền đàm. Tuyền đàm là nơi này đặc thù sơn tuyền, có thể ăn, có thể ngâm trong bồn tắm, nghe người trong thôn nói, sử dụng linh tuyền sau đó, có thể cải biến bọn họ nhục thân. Lấy linh tuyền ngâm thân, có thể tẩm bổ tu vi, bọn họ lực lượng, cũng là ở loại hoàn cảnh này, ngày càng cường đại. Đến đêm tối, trong núi cảnh sắc, ở ánh nguyệt chiếu rọi xuống, phá lệ mỹ lệ. Nhưng đối với thợ săn nhóm tới nói, cái này sẽ là một cái trăng đêm chém giết. Thần thiên, người một hồi chiếu cố tốt Aman bọn họ, chỉ có thể nhìn biết sao. Thần thiên bọn họ gật gật đầu, cũng đúng này đi săn hành trình, tràn đầy chờ mong. Thợ săn nhóm ở tuyền đàm chung quanh thiết lập bẫy dập. Tục truyền. Bọn họ cũng đã 3 lần thăm dò, lần này, giải trí nhất định sẽ xuất hiện. Dạ vụ bắt đầu tràn ngập lên đến, chung quanh ánh mắt tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, nhưng là thợ săn nhóm thiên sinh khứu giác thính giác phi thường linh mẫn, cho dù ở dưới tình huống như vậy, chu vi 100 dặm bên trong tình huống dưới, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, thợ săn nhóm chuẩn bị linh đang đột nhiên truyền đến keng chuông thanh âm. Thợ săn nhóm trên người tản mát ra một cỗ trang nghiêm khí tức. Từ bọn họ trên mặt có thể cảm giác được. Bọn họ muốn tìm kiếm con mồi đã xuất hiện. Quả nhiên, nương theo lấy một tiếng than nhẹ bước chân, một đầu toàn thân hắc sắc mãnh thú xuất hiện ở tuyền đàm phụ cận. Kia chính là giải trí sao? Thân hình khổng lồ, nhìn ngây người tất cả mọi người, dạng này cường đại hung thú, lại nên như thế nào thuần phục? Thần thiên bọn họ rung động không thôi nói ra. Giải trí, A Hương phụ thân nói qua, hình thể lớn như núi đổi phòng ốc, cái nhỏ như dê như trâu, cùng loại kỳ lân, toàn thân mọc ra nồng đậm đen kịt lông. Hai mắt sáng ngời có thần, trên trán có dài một sừng, chợt nhìn phía dưới, liền như là độc giác thú một dạng. Nhưng là giải trí nắm giữ rất cao trí tuệ, hiểu tiếng người biết nhân tính. Làm thần thiên nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền bị giải trí hình thể thật sâu hấp dẫn. Hắn luôn cảm thấy, những cái này ở trong núi người trong mắt hung thú, có được bất phàm. Không tốt, đây là trưởng thành giải trí, hắn cũng đã phát hiện ta tồn tại, đi mau. A Hương phụ thân nhìn thấy giải trí xuất hiện nháy mắt. Lại không có trước đó thong dong, ngược lại làm cho mọi người rời đi nơi này. Thế nào, trưởng thành giải trí, nắm giữ kỳ lạ năng lực, có thể phân rõ thị phi, hắn cũng đã biết rõ chúng ta chuyến này mục đích là vì bắt hắn, giải trí sẽ đối với chúng ta triển khai điên cuồng trả thù, trưởng thành giải trí lực lượng quá mạnh, chúng ta căn bản không cách nào chống cự. Trong núi mọi người, mặc dù không cách nào thăm dò này hung thú tu vi, nhưng bản năng trực giác nói cho bọn hắn, trưởng thành giải trí, rất mạnh. Nhưng mà, giải trí ánh mắt lại không phải nhìn về phía thần thiên bọn họ một đoàn người, mà là toàn thân lông tơ dựng đứng, phảng phất 10 phần cảnh giác nhìn về phía một phương hướng khác. A Hương thúc, ngươi nhìn, đó là cái gì? Cho dù là đêm khuya, vẫn như cũng không ảnh hưởng thần thiên ánh mắt. Ở giải trí cách đó không xa, một cái toàn thân phốt pho linh thú, đồng thời xuất hiện ở bọn họ chú mục phía dưới. Ân, đây là bạch trạch. Trong núi thợ săn nhóm mặc dù đối một chút sự tình biết được như giấy trắng, thế nhưng là đối với trong núi tinh linh, bọn họ lại là cũng không lạ lắm. Nhưng nhìn thấy kia bạch sắc linh thú thời điểm, đám người không ai không phải là lộ ra kinh hô thanh âm. Chương 2221, thần thú bạch trạch. Bạch trạch, đó là cái gì? Thần thiên luôn cảm thấy những tên này vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng lạ lắm, liền giống như ở địa phương nào đã nghe qua, lại luôn luôn không cách nào nhớ tới. Đây là trong núi linh thú, truyền thuyết là trong núi thần linh. Nhưng cái này bạch trạch, tựa hồ hoàn lại lúc trưởng thành thời kỳ, hỏng bét, hắn không phải trưởng thành giải trí đối thủ. Trong núi thợ săn nhóm, đối thần thú tràn đầy kính sợ, nhưng đối với hung thú, lại không có quá nhiều hảo cảm. Bạch trạch, toàn thân tuyết bạch, có thể nói tiếng người, thông vạn vật chi tình, rất ít ẩn hiện, là có thể khiến người gặp hung hóa cát cát tường thú. Nhưng liên quan tới bạch trạch, còn có một loại khác truyền thuyết, kia chính là thiên hạ xuất hiện dị nhân thời điểm, liền sẽ xuất hiện, vì người kia mang đến phúc phận thương sinh chi lực. Nghe được A Hương phụ thân giải thích, thần thiên trong lòng rung động không thôi. Ẩn tú thôn đến tột cùng còn tồn tại bao nhiêu bí mật. Nhưng không còn kịp suy tư nữa, trưởng thành giải trí tựa hồ phát hiện tuổi nhỏ bạch trạch. Cơ hồ một giây sau, giải trí triển khai kinh người công kích. Một cái hung thú cùng thần thú đọ sức, hai loại linh thú tựa hồ cũng nắm giữ phi phàm năng lực, giải trí độc giác phóng xuất ra phong lôi chi lực, đánh vào tuổi nhỏ bạch trạch trên người, đúng là truyền đến nóng rực mùi thịt. Mà bạch trạch cũng phóng xuất ra thánh khiết năng lượng, nháy mắt đem thân thể mình tái sinh. Bạch trạch muốn rời đi nơi này, nhưng giải trí lại đuổi tới cùng mãnh liệt đuổi, đối với đại tự nhiên pháp tắc tới nói, người thắng liền sẽ mạnh hơn, giải trí nếu là nuốt đầu này bạch trạch, nó liền có thể tiến hóa đến càng cường đại phương diện. Đi, thợ săn nhóm không đành lòng nhìn thấy bạch trạch tử vong, ở bọn họ nhìn đến, bạch trạch liền là phúc phận biểu tượng, tuyệt không thể nhường bạch trạch xảy ra chuyện. Thợ săn nhóm không cho thần thiên bọn họ xuất thủ, chủ động nghênh kích giải trí. Một trận kịch chiến mở màn, thợ săn nhóm mặc dù trải qua bách chiến, có thể thành năm giải trí quá mức hung mãnh, lôi đình đại chiêu, càng là để bọn hắn khổ không nói nổi, nhưng cũng may đám người thân mạnh thể phách, bởi vì hàng năm hung thú chi huyết, vạn vật linh dược sinh trường, để bọn hắn nắm giữ khác hẳn với thường nhân thể chất, thậm chí mạnh quá mức ngoại giới thần cảnh cường giả. Nhưng làm sao giải trí năng lượng, vậy mà còn có thể khống chế thân thể. Nhưng thợ săn nhóm không cách nào động đậy, giải trí hiểu tiếng người, nhưng không có bất luận cái gì giao lưu, trong mắt hắn khinh bỉ nói rõ nó căn bản là xem thường những nhân loại này, trong mắt hắn, chỉ có bạch trạch. Bạch trạch tựa hồ có chút e ngại, thế nhưng là thiên sinh thần thú, trong xương cốt huyết dịch, lại làm cho bạch trạch nắm giữ không kém gì giải trí khí thế. Hai đại linh thú triển khai chém giết, cắn xé cùng một chỗ, đó là chân chính huyết nhục bay tứ tung. Giải trí lộ ra dữ tợn tiếu dung, phảng phất muốn đạt được một dạng. Nhưng đúng vào lúc này, một cái thanh niên cầm kiếm xông vào bọn họ chiến trường, một kiếm dĩ nhiên chém giải trí độc giác. Giải trí hầm hầm giận dữ, chỉ là nhân loại. Hắn miệng phun tiếng người, phẫn nộ vô cùng. Mau trốn, thần thiên đối bạch trạch nói ra. Bạch trạch cảm kích nhìn thoáng qua thần thiên, nhân loại, cảm ơn ngươi. Nhưng rất nhanh, giải trí lao đến, cường đại lực lượng cơ hồ khiến thần thiên thân thể vỡ nát. Đáng giận, A-man xông tới, thân hình nháy mắt cự đại hóa giống như giải trí một dạng. A-man liều mạng ngăn lại giải trí, đem hắn ném ra ngoài, nhưng A-man ngực cũng bị gãy mất độc giác gây thương tích, không ngừng chảy máu. A-man, Ngưu đại thúc có chút điên cuồng, trên người dĩ nhiên xuất hiện Ngưu giác, hắn thân hình cũng bị một cỗ kỳ dị lực lượng vây quanh, cường tráng Ngưu đại thúc dĩ nhiên đem giải trí đụng bay ra ngoài. Một cái đụng này, giống như là núi cùng núi kích đụng đồng dạng, trực tiếp nhường giải trí bị thương. Nhưng phẫn nộ giải trí, dĩ nhiên tiến nhập cuồng hóa trạng thái, hắn thân hình không những không có biến lớn, ngược lại thu nhỏ, thế nhưng là hắn lực lượng cùng tốc độ lại tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, liền thụ thương đoạn giác đều khôi phục như lúc ban đầu. Vậy cường đại khí chàng, nhìn ngây người tất cả mọi người. Hảo cường đại khí tức, so trước đó gặp được người kia còn mạnh hơn. Giải trí lực lượng, biến rất mạnh, thậm chí mạnh hơn thần thiên ở đoạn vương phủ gặp được người kia. Thợ săn nhóm căn bản không cách nào chống lại. Thần thiên nhìn thấy, cắn răng một cái, sinh chi lực lượng cũng đã khôi phục bản thân thương thế, tử vong kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Một kiếm từ trời đánh xuống, giải trí độc giác cùng thần thiên đế linh kiếm va chạm, chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa vô quang, hai cỗ cường đại khí tức, kinh người phóng xuất ra, cái kia năng lượng triều tịch, thậm chí ngay cả phương xa sơn thôn đều có thể cảm giác lấy được. Dùng thiên la võng, A Hương phụ thân nhìn thấy, mấy tên thợ săn cường giả đột nhiên bố trí xuống trận pháp, một đạo thiên võng từ trên trời giáng xuống, đem giải trí vây khốn. Giải trí không cam lòng, toàn thân dĩ nhiên phóng xuất ra hắc sắc thú hỏa, hỏa diễm thiêu đốt dệt lưới, thợ săn nhóm bị này khí tức trực tiếp đẩy lui. Hỗn đản, thần thiên hai mắt đột nhiên biến thành ngân sắc, phảng phất trong nháy mắt tìm được giải trí nhược điểm. Giơ cao kiếm mà đến, không gian võ hồn bày ra. Thần thiên nháy mắt đi tới giải trí phía sau, đế linh kiếm quán xuyên giải trí lưng bụng, tức khắc giải trí sau lưng máu chảy như suối. Mà thần thiên thì bị hung thú chi huyết nhiễm đỏ toàn thân. Giải trí bị đau phía dưới phẫn nộ vô cùng gầm hét lên, làm sao có thể, chỉ là nhân loại vũ khí, sao có thể làm bị thương ta. Giải trí lần thứ hai bộc phát cường đại lực lượng, có thể không nghĩ đến lúc này Bạch Trạch đi mà quay lại, hắn ở đám này nhân loại trên người phảng phất thấy được hy vọng. Bạch Trạch lấy vạn vật lực lượng nở rộ giữa thiên địa, thiên khung toát ra một đạo quang mang, trực tiếp ngay đầu một đạo thần quang, nhưng giải trí khổ không nói nổi, cỗ lực lượng này đối giải trí sinh ra cường đại uy hiếp. Tử vong cửu trọng thiên, thần thiên đột nhiên bộc phát ra kinh người kiếm ý, kiếm sau giải trí còn lớn hơn, một kích nương theo lấy thần quang, trực tiếp đem giải trí thân thể, một phân thành hai. Tử hồng sắc máu tươi, nhiễm đỏ trường không, rớt đầy đại địa. Ở đám người trùng điệp vây công phía dưới, không ai bị nổi giải trí, ầm vang ngã xuống đất. Thần thiên cũng thả ra quá nhiều lực lượng, mệt mỏi ngã ở trên mặt đất. Thợ săn nhóm giấy giụa lấy bỏ đứng dậy đến, rất khó tưởng tượng, nhận trọng thương bọn họ, thế mà trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Thế mà thành công, lợi hại, không hổ là ta con rể a. A Hương phụ thân kích động vô cùng nói ra, thần thiên dĩ nhiên săn giết một đầu trưởng thành giải trí hung thú, đây quả thực hoàn thành bọn họ thôn trang ngàn năm qua tráng cử, phải biết, liền xem như bọn họ dạng này tác chiến phong phú thợ săn, cũng chỉ có thể bắt được còn nhỏ giải trí mà thôi. Bạch Trạch đi tới thần thiên bên người, mười phần thân mật ở thần thiên trên người qua qua lại lại cọ. Sau đó một cỗ bạch sắc lực lượng, rót vào thần thiên thể nội, thần thiên khí tức cùng lực lượng nháy mắt khôi phục lại. Bạch Trạch thế mà chủ động thân cận nhân loại. Thợ săn nhóm cũng là rung động không thôi, người nghĩ nhận ta làm chủ, thần thiên tựa hồ ở giờ khắc này nghe được Bạch Trạch truyền âm. Bạch Trạch gật gật đầu, Bạch Trạch nhận chủ, thợ săn nhóm càng thêm rung động, chẳng những đánh chết giải trí, lại nhường Bạch Trạch chủ động nhận chủ. Thần thiên cùng Bạch Trạch dung nhập huyết mạch, thần thiên chính thức trở thành Bạch Trạch chủ nhân, Bạch Trạch ra hiệu thần thiên đi tới trên người hắn, cưỡi ở Bạch Trạch trên người nháy mắt, kia lông tóc bay múa, lại mười phần thoải mái, phảng phất đắm chìm trong một cỗ thần quang. Cũng đã cái này canh giờ, chúng ta muốn xuống núi. A Hương thúc nói ra, lúc này, trời dần dần bình minh mới lên, thợ săn nhóm khiêng này to lớn chiến lợi phẩm xuống núi. Trong thôn mọi người cũng sớm đã đang chờ đợi, dù sao lần này là đi săn giải trí, đây chính là trong núi cường đại hung thú, mỗi một lần thợ săn nhóm ra ngoài, trong nhà vợ con già trẻ tự nhiên lo lắng. Bọn họ trở về, lúc này, ở chân núi mọi người đem tin tức truyền ra. Toàn bộ núi thôn nhân nhóm đều tiến về nghênh đón. Làm bọn họ nhìn thấy thợ săn nhóm kéo lấy thân thể khổng lồ trở lại sơn thôn thời điểm, trên mặt không ai không phải là toát ra chấn động. Trời ạ, đây là trưởng thành giải trí a. Toàn bộ núi thôn nhân nhóm, rung động không thôi. Thiên ca ca, người thế nào? A Hương vọt ra, nhìn thấy toàn thân nhuốm máu thần thiên, kém chút khóc ra tiếng. A Hương, ta không sao, đây là giải trí huyết, không phải ta. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, lau sạch lấy A Hương nước mắt, dạng này cô nương. Ai có thể nhẫn tâm nhường hắn rơi lệ? Cái này cũng không phải là Bạch Trạch a. Lão thôn trưởng nhìn thấy thần thiên sau lưng bạch sắc linh thú, rung động đến toàn thân run rẩy. Ân, là Bạch Trạch, hơn nữa cái này Bạch Trạch nhận thần thiên làm chủ nhân, này giải trí, cũng là thần thiên chém giết. A Hương phụ thân tự hào, kiêu ngạo nói ra, bởi vì thần thiên là hắn con rể. Bạch Trạch nhận chủ, phúc phận thiên hạ, lão thôn trang nhìn xem thần thiên, rung động không thôi nói ra. Thực sự là thần thích a. Lão thôn trưởng nhìn qua thần thiên, đúng là một mặt thành kính. Tốt, tất cả mọi người mệt mỏi, giải tán trước đi, thần thiên, một hồi ngươi tìm đến ta, lão phu có sự tình cùng ngươi nói qua. Thôn trưởng nhìn về phía thần thiên nói ra, các thôn dân phụ trách đem giải trí huyết nhục tách rời, thậm chí giải trí hồn đan cũng giao cho A Hương phụ thân, nhưng hắn xử lý, giải trí tuy là hung thú, nhưng toàn thân đều là bảo vật, huyết nhục có thể sinh trưởng nhân thể lực lượng, mà bọn họ xương cốt. Càng là có thể chế thành vũ khí, đây cũng là người sống trên núi có thể săn giết trong núi mãnh thú nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn dùng có thể là cái nào đó linh thú linh cốt, nắm giữ phi phàm lực lượng. Thần Thiên về tới A Hương nhà, rửa mặt một phen sau đó, lại trở thành tuấn mỹ thiếu niên, bởi vì tối hôm qua sự tình, Thần Thiên phảng phất cũng trở thành trong núi trong mắt mọi người đại anh hùng. Lão thôn trưởng, tìm ta sẽ có chuyện gì đây? Thần Thiên cảm thấy kỳ quái, nhìn xem A Hương phụ thân hỏi. Theo ta đi là được, lão thôn trưởng hẳn là có sự tình muốn nói cho ngươi. A Hương phụ thân cười ha hả nói ra. Rất nhanh, A Hương thúc liền đem Thần Thiên dẫn tới lão thôn trưởng nơi đó. Thôn trưởng tựa hồ cũng đang chờ đợi, Thần Thiên, đến, cùng lão phu đi một chuyến hậu sơn. Thần Thiên nhìn về phía A Hương thúc, A Hương thúc gật đầu ra hiệu. Sau đó, Thần Thiên liền đi theo lão thôn trưởng cuối đời gió chọc thân ảnh, đi về phía ẩn tú thôn hậu sơn, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Mà giờ khắc này, ẩn tú thôn, cái nào đó hư không bên trong, đôi mắt này mắt thấy trong bóng tối phát sinh toàn bộ quá trình. Kia lửa nóng ánh mắt, nhìn xem ẩn tú thôn, đúng là tràn đầy một cỗ khó nén vẻ tham lam. Ha ha ha, ta giống như phát hiện một cái không được địa phương, bất quá còn không thể cấp bách, những cái này ra hỏa thần bí khó lường, nhất định phải làm minh bạch mới được, chờ, nhất định muốn chờ. Trong bóng tối thân ảnh, lộ ra dữ tợn ý cười. Chương 2222, núi này tên Côn Lôn. Ẩn tú thôn, A Hương trên mặt, tràn đầy hưng phấn mỉm cười, nghĩ đến sẽ trở thành Thần Thiên thê tử, liền hưng phấn khó nói lên lời. Mẹ, cha cùng Thần Thiên đi rồi sao? Người cái này hài tử, mới một hồi không gặp Thần Thiên cứ như vậy nhớ sao? A Hương thẹn thùng cúi đầu xuống, mẹ, có thể hay không nói cho ta, thế nào mới có thể trở thành một tên hợp cách thê tử a? Nghe được lời này, A Hương mụ mụ dĩ nhiên lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Trong núi một phiến hài hòa yên tĩnh, phảng phất liền thiên địa đều không đành lòng phá hư mảnh này an tường. Nhưng mà, trong bóng tối, lại luôn luôn có một đôi vô hình hai mắt, chú mục lấy nơi này tất cả. Lão thôn trưởng, đây chính là ẩn tú thôn dược viên sao? Thần Thiên đi theo lão thôn trưởng, lại phát hiện thôn trưởng đem hắn dẫn tới trong thôn hậu sơn đến, hậu sơn, linh dược khắp núi khắp nơi, Thần Thiên não hải bên trong liền giống như nhìn thấy qua những cái này linh dược một dạng, thậm chí có đại bộ phận hắn đều có thể nói ra danh tự. Thần Thiên, ngươi nhìn qua dược biển sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, ta không biết rõ, nhưng những cái này dược tài, có rất nhiều ta đều nhận ra. Cái này cũng không kỳ quái, ngươi tới ta sơn thôn trước đó, thân phụ trọng thương, cái kia vốn là hẳn phải chết tổn thương. Thôn trưởng, ngài biết rõ ta là như thế nào nơi này sao? Thôn trưởng lắc lắc đầu, các ngươi là trong lúc vô tình đi tới nơi này, lúc ấy đến nơi này còn có một cái người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia mang đến một cái rất mạnh đan dược sư. Hắn lấy tuyết liên vì ngươi kéo dài tính mạng, bảo vệ ngươi tính mệnh, nhưng bởi vì ngươi đến lúc, nghe bọn họ nói ngươi tam hồn bị thương, nên dẫn đến ngươi ký ức thiếu thốn. Những năm gần đây, chúng ta làm ngươi điều trị thân thể, A Hương mỗi ngày cho ngươi bưng tới dược thủy, đều là thần linh cấp dược vật, đáng tiếc là, ngươi di chứng quá nặng, vẫn là không thể làm cho ngươi khôi phục ký ức. Lão thôn trưởng thở dài nói, nhưng có thể biết là, ngươi hẳn là một vị thiên phú tuyệt thế thanh niên tài tuấn, về phần tại sao lưu lạc đến bước này. Có lẽ chỉ có mang ngươi người tới mới biết được a. Vậy bọn hắn người đâu? Đại khái mấy tháng, bọn họ rời đi tiểu thôn, không có lại xuất hiện qua. Lão thôn trưởng nói ra, chỉ cần bọn họ trở về, ta liền có thể biết rõ bản thân thân phận đúng không? Lão thôn trưởng gật gật đầu, đúng. Kỳ thật, ta là phản đối ngươi và A Hương cùng một chỗ, thậm chí ta và A Hương hắn cha cũng nói qua chuyện này. Lão thôn trưởng thở dài nói, vì cái gì đây, thôn trưởng? Bởi vì, ngươi không thuộc về chúng ta nơi này. A Hương kia hài tử, quyết định sự tình lại không cách nào cải biến, người đáp ứng ta một kiện sự tình được không? Lão thôn trưởng quay đầu nhìn về phía Thần Thiên gật gật đầu, thôn trưởng ngài nói, chỉ cần Thần Thiên làm được, vạn không từ. Ha ha, ngốc hài tử, không cần đến như vậy nghiêm trọng, chỉ là ngươi muốn đáp ứng lão phu, phải thật tốt đối A Hương biết sao? Lão gia tử ngài yên tâm, ta sẽ không nhường A Hương lưu một giọt nước mắt. Ân, vậy là tốt rồi, Aman, tiểu hổ đám kia hài tử. Bản tính thuần chân, rất nhiều cũng đều không hiểu, người muốn bao nhiêu dạy một chút bọn họ biết sao. Thần Thiên gật gật đầu, ân, ta sẽ, dù sao ta cũng là thôn này bên trong một thành viên. Người có thể nói như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Lão thôn trưởng có chút khai tâm nói ra, bất quá lão thôn trưởng, ẩn tú thôn thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ chân dị thú, còn có đầy địa linh dược. Thần Thiên rất hiếu kỳ nói ra, đoạn đường này, lão thôn trưởng cơ hồ khiến Thần Thiên thấy được ẩn tú thôn bí mật lớn nhất. Đầy khắp núi đồi linh dược, thậm chí còn có một chút, hoàn toàn vượt qua nhận biết, tăng thêm trong núi linh thú, này khiến Thần Thiên đối sơn thôn tràn đầy hiếu kỳ. Những cái này đều là thần linh ban cho đồ vật, thần linh là thứ gì? Thần Thiên có chút nghi hoặc hỏi, không thể đối thần linh bất kính biết sao? Lão thôn trưởng tràn đầy kính sợ nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, thần linh không phải thứ gì, là vĩ đại thần, là thần sáng tạo ra thiên hạ sinh linh. Lão thôn trưởng lại mở miệng nói ra, sinh linh là thần sáng tạo đi ra sao? Thần thiên rất là hiếu kỳ nói ra, có lẽ vậy, niên đại quá xa xưa, ta biết rõ cũng không nhiều. Lão gia tử đáp lại nói, thần thiên không có nói, lão thôn trưởng cũng không có nói chuyện, hai người thân ảnh dần dần tiếp cận hậu sơn chỗ sâu. Còn có loại này địa phương sao? Thần thiên trước mắt nhìn thấy liền như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Làm bọn họ đi tới hậu sơn sơn nhai thời điểm, thần thiên nhìn xem mặt trời mọc, cảnh đẹp trước mắt, đẹp không sao tả xiết, bờ biển có thể nhìn thấy tà dương, mà ở trong đó có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Nhưng vừa dứt lời, thần thiên liền bị lão thôn trưởng cho đẩy xuống sơn nhai. Lão gia tử, ngài đây là làm cái gì a? Thần thiên nói xong, lão thôn trưởng cũng nhảy xuống, làm bọn họ đến sườn núi thời điểm, lão thôn trưởng lôi kéo thần thiên bay đến vách đá phía trên. Vách đá phía trên, lại có uốn lượn khúc chiết tiểu đạo. Lão gia tử, ngài làm ta sợ muốn chết, ngươi sẽ không coi là ta đây lão già khó muốn giết ngươi đi. Lão thôn trưởng tức giận nói ra, ta xác thực như thế coi là, thần thiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đi thôi, lão đầu tử dẫn ngươi đi nhìn một vật. Lão thôn trưởng nói ra, thần thiên đi theo lão thôn trưởng sau lưng, lại cảm thấy này ẩn tú thôn càng ngày càng thần bí, này vách đá phía dưới cũng là có động thiên khác, không biết lão gia tử muốn dẫn bản thân đi xem cái gì. Theo lấy vách đá xâm nhập, thần thiên bọn họ đi tới một cái hố quật trước đó. Lão thôn trưởng ra hiệu thần thiên đi vào, trong nháy mắt, hai người phảng phất xuyên việt đến mặt khác thời không một dạng, vách núi phía sau, lại là mặt khác thế giới. Ở nơi này to lớn không gian bên trong, liền tựa như là sơn động tòa thành một dạng. Bốn phía là nguy nga cao ngất sơn phong, bên trong có thanh tuyền, có điểu thú. Bọn họ tự do tự tại bay lượn không trung khung phía trên, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Mà hấp dẫn thần thiên ánh mắt lại là đứng vững vân tiêu thạch tượng. Thạch tượng uy nghiêm trang trọng, phảng phất phát ra thần bí khí tức. Đây là cái gì? Thần thiên hiếu kỳ nhìn xem to lớn thần tượng, không nhịn được hỏi. Thần tượng, lão thôn trưởng đáp lại nói. Thần tượng, nghe được lão thôn trưởng mà nói, thần thiên có chút rung động. Lão gia tử, ngài sao lại muốn dẫn ta tới nơi này? Thần thiên có chút nghi hoặc nói ra, người biết rõ bạch trạch xuất hiện, mang ý nghĩa gì sao? Lão thôn trưởng nhìn về phía thần thiên, A Hương Thúc nói, đây là gặp dữ hóa lành biểu tượng. Thần thiên nói ra, đây chẳng qua là thứ nhất, ở trong đó, còn có một loại khác ngụ ý. Lão thôn trưởng dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra. Một loại khác ngụ ý, thần thiên hơi kinh ngạc, trong truyền thuyết, bạch trạch xuất hiện, có thể tạo phúc thương sinh, nhưng còn có một loại thì là, bạch trạch sẽ lựa chọn một vị thánh nhân, ở trong nguy nan, giải cứu thiên hạ thương sinh ở tại thủy hỏa, ở người gặp được bạch trạch phía dưới. Giải trí lại trước một bước xuất hiện, giải trí xuất hiện, mang ý nghĩa tai nạn bắt đầu. Mà bạch trạch nhận ngươi làm chủ, này nói rõ, ngươi ở tương lai, sẽ cứu vớt thương sinh. Lão thôn trưởng mà nói, biến trịnh trọng lên, ta ở tương lai, sẽ cứu vớt thương sinh. Thần thiên nghe lời này, lại cảm thấy huyền huyễn phiêu miểu. Lão gia tử, ngài đang nói đùa đi, ta sao có thể cứu vớt thương sinh đây? Đây là vận mệnh an bài, ngươi muốn thản nhiên tiếp nhận, những cái này thần tượng tiến đến. Ngươi muốn biết rõ sao? Lão thôn trưởng nói ra, thần thiên gật gật đầu, những cái này, giống như ở nơi đó nhìn thấy qua. Thần thiên nhìn xem trong đó một cái thần tượng, đó là một thân người đuôi rắn diễm lệ nữ tử, mà một vị khác thì là cầm trong tay chiến phủ, phảng phất giận chém thiên địa chiến thần. Mà cái thứ ba thần tượng, thì là ở nhìn chăm chú thiên địa, phảng phất đang thôi diễn lấy cái gì. Viễn cổ thời kỳ, trong thiên địa còn không có nhân loại, chỉ có dị tộc, hồng hoang chi thú. Có người phá vỡ thiên địa, sáng tạo ra thiên khung cùng mặt đất. Có người sáng tạo ra sinh mệnh, nhưng vạn vật sinh linh thức tỉnh. Có người, thôi diễn mệnh số, quyết định thiên địa hướng đi. Mà bọn họ, trở thành thần linh. Bọn họ liền là thần linh. Thần thiên nhìn xem những cái kia thần tượng, có loại quen thuộc cảm giác. Lão gia tử gật gật đầu. Chúng ta nhất tộc thời đại thủ hộ ở chỗ này, ngăn cách với đời, lại bởi vì ngươi đến mà phá vỡ nơi này bình tĩnh. Này có lẽ là một cái bắt đầu mới, có lẽ là một loại khác bắt đầu. Nhưng bất luận kết quả cùng thật xấu, người đều bắt đầu cải biến thế giới này. Ta đang thay đổi thế giới này. Thần thiên có chút rung động. Kia lão thôn trưởng, người trong thôn này. Thần thiên có chút nghi hoặc nói ra, nơi này là thần linh chi địa. Như vậy nói cách khác, ẩn tú thôn mọi người, đều là thần linh sau đó. Không sai, chúng ta là thần linh hậu duệ. Lão thôn trưởng gật gật đầu. Thần linh hậu duệ, nghe được lão thôn trưởng trả lời sau đó, thần thiên tâm thần, hung hăng chấn động một cái. Kia lão thôn trưởng. Các ngươi chẳng phải là rất mạnh, như thần linh đồng dạng cường đại. Thần thiên hưng phấn nói ra, lão thôn trưởng lại lắc lắc đầu, bí mật này, biết rõ người không nhiều, chỉ có thôn trưởng đời đời truyền lại, truyền đến chúng ta thế hệ này, trên thực tế đã rất lâu rồi, chúng ta sinh mệnh là có hạn, hơn nữa, chúng ta hưởng thụ lấy hòa bình, nên trong thôn phương pháp tu luyện cũng đã che giấu. Như người thấy như thế, chúng ta ngoại trừ nắm giữ một chút thần bí lực lượng bên ngoài, trên thực tế tu vi còn không bằng ngươi. Lão thôn trưởng nói ra, người trong thôn đều không biết rõ chuyện này sao? Thần thiên có chút hiếu kỳ nói ra, rõ ràng là thần linh hậu duệ tồn tại, nhưng bọn hắn lại lựa chọn rất yên tĩnh sinh hoạt. Lão thôn trưởng gật gật đầu, vì cái gì? Thần thiên rất hiếu kỳ hỏi, thương sinh vạn cổ, biến ảo khó lường, có chút sự tình, cho dù là trở thành thần linh, cho dù nắm giữ cường đại lực lượng, chúng ta cũng không thể cải biến cái gì, không thể không nói, cho dù là thần linh dạng này tồn tại cũng có bất lực thời điểm. Liền thần linh đều có không thể làm gì thời điểm sao? Thần thiên nghe nhìn thấy mà giật mình, chờ ngươi khôi phục ký ức, có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng. Lão thôn trưởng thở dài một hơi, lời nói cũng lộ ra bất đắc dĩ. Thần thiên, ngươi biết rõ các ngươi hôm nay đi núi là cái gì núi sao? Thần thiên lắc lắc đầu, núi này, tên là Côn Lôn, Côn Lôn Sơn, ngươi muốn nghe một cái cổ lão cố sự sao? Lão thôn trưởng hỏi, thần thiên nhiều hứng thú gật gật đầu. Lão thôn trưởng phảng phất lâm vào hồi ức, chậm rãi mở miệng, Côn Lôn, là vạn vật chi địa bắt đầu, cũng là vạn vật chi địa kết thúc, đã từng, Côn Lôn Sơn là lúc đầu tai nạn bắt đầu, ngày nào đó, cơ hồ là toàn bộ đại lục ác mộng. Chạm đến bí mật, phảng phất, gần trong gang tấc. Chương 2223, chống không vạn năm lịch sử. Hỗn độn thời kỳ, thiên địa một phiến hỗn loạn, yêu ma thần quỷ tùy ý, toàn bộ thiên địa, khổ không nói nổi. Thời đại kia, cũng bị xưng là hỗn độn thời đại. Khi đó, còn không có nhân loại, càng không có thiên địa, toàn bộ hỗn độn thế giới chỉ có hoàn toàn u ám. Nhưng ở hỗn độn thời kỳ, cũng có một loại đặc thù linh thể. Bọn họ có thể ở nơi này hỗn độn thời kỳ sinh trưởng xuống dưới. Ở nơi này đặc thù thời đại, cũng sinh ra vô số siêu cấp cường đại tồn tại. Những người đời sau, đem bọn họ xưng là cổ thần. Mà viễn cổ cổ thần, có một cái tên là bàn cổ thần đế cường giả, trải qua 9.999 lần kiếp nạn, lấy vô thượng thần lực, khai thiên tích địa. Từ nay về sau, hỗn độn thời kỳ, tiến nhập viễn cổ thời đại. Hỗn độn thời đại sau đó viễn cổ thời đại, bàn cổ thần đế cùng một tên là hoa tư nữ tử kết hợp, ra đời một cái tên là phong lý hy nữ oa xuất sinh sau đó, bởi vì sinh ra ở viễn cổ thời đại, bởi vì bàn cổ đại thần cùng hoa tư đều không phải nhân loại, nên nữ tử mặt người thân rắn. Phong lý hy xuất sinh sau đó, thiên phú tuyệt thế, ở nàng trưởng thành sau đó, thực lực càng là không ở bản thân phụ thân bàn cổ phía dưới. Mặc dù bàn cổ thần đế mở ra thiên địa, có thể thời gian vạn vật, vẫn ở vào trường kỳ hỗn độn bên trong, hơn nữa, vô số yêu ma thần quỷ càn quấy, nhưng linh thể dần dần giảm bớt. Một chút thiên sinh linh vật càng là khổ không nói nổi. Vì cải biến toàn bộ thế giới, Phong Lý Hy lấy bản thân bản thể, uế thổ tạo ra con người. Ở những cái này tượng đất trên người, rót vào thiên địa linh khí, để bọn hắn nắm giữ tươi sống sinh mệnh, từ nay về sau, giữa thiên địa có nhân linh. Sau đó, Phong Lý Hy bị mọi người xưng là đại địa chi mẫu, mọi người thân thiết xưng là tổ mẫu, cũng chính là, về sau Cửu Châu đại lục trong truyền thuyết vô thượng cổ thần một trong nữ oa. Phong Lý Hy sáng tạo nhân linh sau đó, cùng một cái người thân kết làm phu thê, người này tên là Phục Hy. Bọn họ cộng sinh một nữ, tên là Xanh Hoàng, mà Xanh Hoàng từ nhỏ đối âm luật có cực cao thiên phú, sáng tạo ra âm luật, Xanh Hoàng cũng bị mọi người xưng là âm nhạc nữ thần. Mà Phục Hy, càng là mạnh hơn nữ oa, sáng tạo bát quái, thôi diễn mệnh số, trở thành như bản cổ thần đế một dạng vĩ đại tồn tại. Phục Hy đại đế thôi diễn mệnh số, tính ra võ tu thời đại, sẽ xuất hiện ba vị ảnh hưởng thế giới đại cục người. Mà kia sau đó, ở trong nhân linh, quả nhiên ra đời một vị nắm giữ tuyệt thế tài năng cường giả. Nhân linh mặc dù thiên sinh không đủ, nhưng bọn hắn lại nắm giữ vô tận tiềm lực. Lại dài dằng dặc tuế nguyệt mặt, đi qua sinh sôi, thành lập vô số bộ lạc. Nhưng lại bởi vì nhân linh có siêu cao linh trí, bọn họ ở sinh sôi hậu đại đồng thời, cũng bắt đầu từng cái bộ lạc tranh chấp. Đến bước này, chính thức tiến nhập võ tu thời đại. Phục Hy đại đế đoán nói ba người, cũng ở võ tu thời đại, từng cái sinh ra. Mà cái này ba người, phân biệt đại biểu khác biệt linh tộc. Đồng thời bọn họ đem võ đạo tu luyện tới đỉnh phong, cuối cùng võ tu thời đại, ba phần thiên hạ. Ma linh là Sivu, yêu linh là Thần Nông, nhân linh là Hiên Viên. Ma ở võ tu thời đại, cường hãn vô cùng, càng là vọng tưởng hủy diệt thiên địa, trở thành siêu việt sáng thế thần bản cổ một dạng tồn tại. Nhưng cuối cùng ở Thần Nông cùng Hiên Viên lãnh đạo phía dưới, ở tranh giành cuộc chiến đánh bại Sivu. Nhưng Sivu cường hãn vô cùng, cuối cùng Hiên Viên đem hắn phân thây, càng đem hắn thân thể phong ấn ở từng cái khác biệt địa phương. Nhưng hắn vĩnh thế không cách nào khôi phục. Sivu ma thần phong ấn sau đó, Phục Hy đại đế linh thể lần thứ hai xuất hiện, hắn nói cho hiên viên nhất tộc, đại lục, sẽ ở 1 vạn năm sau, nghênh đón một trận không cách nào tránh thoát hạo kiếp, ai cũng trốn không thoát này vận mệnh thiên đạo luân hồi. Quả nhiên, vạn năm sau đó, một cỗ kinh khủng mà lại cường đại lực lượng, giáng lâm ở cũng đã diễn biến thành linh võ đại lục thế giới bên trong. Thời đại này, là nhân tộc huy hoàng nhất thời đại. Bọn họ giống như Phục Hy, hiên viên, thần nông dạng này ba đại đế hoàng. Càng giống như hơn bàn cổ thần đế cường giả như vậy tỏa chấn. Ngày nào đó, giống như Phục Hy nói tới như thế, thiên địa hạo kiếp giáng lâm, toàn bộ thiên khung xuất hiện một cái lỗ thủng, này lỗ thủng cho người ta mang đến tai họa, có thể nói là sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Vì di bổ thiên khung lỗ thủng, nữ oa lấy thiên ngoại chi thạch, càng là lấy tự thân toàn bộ linh lực, bổ sung thiên khung lỗ thủng. Nhưng nữ oa cũng bởi vậy hy sinh, Phục Hy dự cảm đến tai nạn không cách nào chống lại, muốn cải biến thiên địa hạo kiếp mệnh số, thế là lấy tự thân vô thượng thần lực, thôi diễn đến tương lai, nhưng đến tột cùng hắn thấy được có bao xa, chỉ có Phục Hy bản nhân biết rõ. Nhưng từ đó về sau, Phục Hy cuối cùng cũng vẫn lạc. Nhưng Phục Hy vẫn lạc trước đó, lại lưu lại tiên đoán, mỗi vạn năm sẽ giáng lâm một lần hạo kiếp. Hắn đối trời nộ hống, lưu lại một câu tiên đoán, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có một cái đánh vỡ quy tắc người xuất hiện, nghịch thiên cải mệnh, trọng trưởng trật tự. Phục Hy chết rồi, bàn cổ thần đế vì chống lại cỗ lực lượng này, cùng thần bí lực lượng một trận chiến. Cuối cùng, bàn cổ thần đế biến mất, thiên địa trật tự một lần nữa viết lại, liên quan tới bàn cổ thần đế sống hay chết, cũng cuối cùng thành mê. Mà sau đó, cũng như Phục Hy nói, vạn cổ hạo kiếp luân hồi buông xuống, vô số truyền kỳ đều mất mạng ở dưới cỗ lực lượng này. Thẳng đến hiện tại, nhưng mọi người lại đối Phục Hy tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có một cái đánh vỡ quy tắc người, nghịch thiên cải mệnh, trọng trưởng trật tự. Nhưng vạn cổ hạo kiếp lưu truyền đến nay, kia dự ngôn giả, tựa hồ vẫn như cũ không có xuất hiện. Thôn trưởng Cố Sự, ở thần thiên trong lòng gợn sóng chập trùng. Thần bí lực lượng đến tột cùng là cái gì? Thần thiên hỏi, lão thôn trưởng thở dài một tiếng, bản dập ghi chép đến nơi đây, liền không có, liên quan tới cô kia thần bí lực lượng, tựa hồ cũng bị tiêu hủy một dạng. Ở thời đại kia, có 1 vạn năm trống không lịch sử. Rất có thể, liền ghi lại cổ thần vẫn lạc, cùng thiên ngoại thần bí lực lượng giáng lâm, đáng tiếc. Lão thôn trưởng lắc lắc đầu thở dài, đại lục lịch sử, có 1 vạn năm trống không sao. Thần thiên rung động không thôi nói ra, là, kia trống không lịch sử, ghi chép thế gian này chân tướng. Lão thôn trưởng kiên định không rời nói ra, thần thiên phảng phất nghe được một cái dài rằng giặc cố sự. Lão thôn trưởng, sao lại muốn nói cho ta những cái này? Thần thiên không giải nói ra, bởi vì bạch trạch, cái này lại là tại sao? Về sau ngươi sẽ minh bạch, đi thôi, qua mấy ngày liền là ngươi hôn lễ, ngươi hảo hảo chuẩn bị một cái, cũng không thể nhường A Hương bị ủy khuất, A Hương thế nhưng là đại địa chi mẫu hậu đại. A Hương, là nữ oa hậu nhân, thần thiên có chút rung động nói ra. Lão thôn trưởng gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Aman, là ma thần hậu đại, ở hạo kiếp tiến đến sau đó, Sivu nhất tộc cũng tham dự chiến đấu, ba đại võ tu thời đại cường giả đỉnh cao, cùng một trận tuyến, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, có thể tưởng tượng, cỗ kia thần bí lực lượng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lão thôn trưởng mà nói, ở thần thiên trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng. Ai có thể nghĩ tới, này nho nhỏ ẩn tú thôn, vậy mà sẽ là thần linh nhất tộc hậu duệ. Lão thôn trưởng, như có thể tìm tới trống không 1 vạn năm lịch sử, cũng liền có thể biết rõ thế giới này chân tướng đúng không? Thần thiên đối thượng cổ thời kỳ sự tình, tràn đầy hạo kiếp. Chỉ sợ cũng đã tìm không tới, có người có thể hủy diệt tất cả những thứ này, muốn tìm kiếm chân tướng, chỉ có chiến thắng vạn cổ hạo kiếp. Vạn cổ hạo kiếp, đúng rồi, vạn cổ hạo kiếp, rất nhanh liền lại sẽ xuất hiện. Lão thôn trưởng thở dài một tiếng nói ra, thần thiên nghe được lời này thời điểm, trong đầu giống như một cỗ tin tức hiện ra. Hắn giống như ở trong đó đã nghe qua một dạng, cả người đầu đau muốn nứt. Tiểu thiên, ngươi thế nào? Thần thiên lắc lắc đầu, nhưng bản thân không đi nghĩ. Ta không sao, thôn trưởng, ngài không cần lo lắng. Thần thiên cùng thôn trưởng rất mau trở lại đến trong thôn. Ẩn tú thôn, đã là một phiến vui mừng bộ dáng, A Hương nhà càng là răng đèn kết hoa, phủ đầy hồng hoa hồng đầu. Trong núi cây, cũng nịt lên dây đỏ, biểu hiện mang theo vĩnh kết liền cành, mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp. Mà thần thiên trở lại trong thôn sau, liền bị người trong thôn cáo chi, mấy ngày nay hắn không thể cùng tân nương gặp nhau, sẽ phá hủy hôn lễ tập tục, thần thiên đành phải bị A-man mang về nhà hắn. Nhưng A-man lại một mặt dầu dĩ không vui bộ dáng. A-man, thế nào? Ai, lúc đầu muốn cho A-hương mua một kiện xinh đẹp y phục xuất giá, có thể không nghĩ đến. Nguyên lai là việc này, Thần Thiên lúc này mới phát hiện, tựa hồ cuộc hôn lễ này nhân vật chính là mình, mà hắn lại cái gì đều không chuẩn bị, liền một kiện lễ vật đều không thể cho A Hương. Lúc này Thần Thiên nhớ tới rời đi Lâm Hải Thành lúc, Thông Thiên các người cho mình quý tân tạp. Tính toán thời gian mà nói, hôm nay đúng lúc là đấu giá hội bắt đầu. Ha ha, Aman, đi, Thần Thiên nghĩ đến cho A Hương một cái kinh hỉ, bất quá muốn những cái kia lộng lẫy lễ vật, chỉ có trong thành mới có. Lấy Thần Thiên cùng Aman tốc độ, coi như vừa đi vừa về, cũng phải không đến nửa ngày thời gian, bọn họ đi nội thành mua sắm một phen, cũng có thể cho hôn lễ càng thêm náo nhiệt, hắn cũng thuận tiện đi Thông Thiên các cầm thù lao. Cầm duyên niên thảo thù lao, trong thôn tất nhiên có thể càng thêm giàu có, về sau cũng không cần đi Lâm Hải Thành gánh chịu phong hiểm. Aman nghe được cùng Thần Thiên muốn ở trở về một chuyến Lâm Hải Thành, khai tâm nhếch miệng cười một tiếng, lần này nhất định muốn cho A Hương tìm được một kiện y phục. Aman cùng Thần Thiên tốc độ, cũng xác thực rất nhanh. Hai canh giờ sau đó, liền đã đi tới Lâm Hải Thành, bất quá lần trước bọn họ đã bị lộ ra ánh sáng, nên Thần Thiên cùng A Nô có thể ăn mặc một phen, hai người mang theo mũ rộng vành, rất nhanh liền đi tới Lâm Hải Thành. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Lâm Hải Thành các nơi đều có bọn họ chân dung, nguyên lai bọn họ đã bị Lâm Hải Vương tộc cho truy nã. Bất quá cái này đối A Man hoặc là Thần Thiên tới nói, căn bản không quan trọng. Dù sao bọn họ cũng không phải là này Lâm Hải Thành người. Thần Thiên dùng không gian chi lực tiến nhập nội thành, trực tiếp đi Thông Thiên Các. Bọn họ dùng quý tân tạp thân phận tiến vào Thông Thiên Các, ở nhìn thấy trước đó lão giả. Ha ha, tiểu huynh đệ, lợi hại a, Hủy Vương phủ, hiện tại lại xuất hiện ở nội thành, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Thần Thiên tâm thần run lên, hắn ngược lại là tính sai trước mắt người, có thể là địch nhân. Ha ha, tiểu huynh đệ đừng lo lắng, Lâm Hải Vương tộc, ta còn không đem bọn họ để vào mắt, ngươi chỉ cần ở nơi này Thông Thiên Các, bọn họ cũng không thể đem ngươi thế nào. Hơn nữa, ngươi tới vừa vặn, đấu giá hội chính đang tiến hành. Thông Thiên Các quản sự mỉm cười, Lâm Hải Vương tộc điểm này huyền thưởng, hắn còn không để vào mắt, đối với hắn tới nói, trước mắt thanh niên ngược lại là khách hàng trọng yếu. Ta biết rõ, nếu không, ngươi vừa mới đã chết. Thần Thiên mặc dù mất trí nhớ, lại nắm giữ một loại phân biệt tâm niệm năng lực, hắn tựa hồ xem thấu quản sự trong lòng suy nghĩ, nếu không, vừa mới Thần Thiên đã xuất kiếm. Lão giả mỉm cười, tựa hồ cảm thấy Thần Thiên ở trong nháy mắt bộc phát ra cường đại sát ý, đây là giết bao nhiêu người, mới có thể đã sớm khí thế, trước mắt thanh niên, tuyệt không phải người tầm thường. Chương 2224, giá trên trời duyên niên thảo. Ghế khách quý, Thông Thiên các quản sự tự mình đem Thần Thiên cùng Aman mang theo tới. Tiểu hữu, nếu là thuận tiện mà nói, có thể hỏi thăm tục danh. Đây là Aman, ta là An Nam, Thần Thiên tùy tiện nói một câu, nửa thật nửa giả. Sơn giã người danh tự, để tiền bối chê cười, Thần Thiên lại giải thích một câu, ha ha, không sao, hai vị danh tự ngược lại là có chút đặc biệt. Quản sự cũng sẽ không để ý tên này là thật hay giả. Tiểu huynh đệ, duyên niên thảo xem như áp trục đấu giá, hiện tại đấu giá hội vừa mới tiến nhập một nửa, bất quá cũng may mắn mà có tiểu huynh đệ duyên niên thảo, lần đấu giá hội này, cơ hồ hấp dẫn Lâm Hải thập tam thành tất cả ánh mắt. Quản sự hưng phấn nói ra, bởi vì duyên niên thảo quan hệ, nên hắn mới có thể tận lực cùng Thần Thiên làm tốt quan hệ, thậm chí là tự mình tiếp đãi. Khó trách, nhiều người như vậy, bọn họ ở ghế khách quý, cho nên có thể nhìn thấy phía dưới tình huống, người chung quanh rất nhiều, đấu giá tựa hồ cũng tiến nhập vang dội giai đoạn. Vật phẩm bán đấu giá, tất cả mọi người ngươi tranh ta đoạt. Người trả giá cao được, một bên Aman, bởi vì bị Thần Thiên dặn dò quá ít nói chuyện, nhưng trước mắt những người kia cuồn cuộn không dứt báo giá, cũng làm cho Aman mắt choáng váng. Có tiền người thế giới, Aman không hiểu. Thiên ca, chúng ta muốn đi cho A Hương tuyển lễ vật a. Aman trong lòng còn băn khoăn chuyện này. Quản sự, này đấu giá hội lúc nào kết thúc, một lần này đi ra, chúng ta là vì cho người trong nhà mua sắm một chút trong thành đồ vật. Thần Thiên hỏi, mua sắm, ha ha, tiểu huynh đệ, cũng không phải ta tự biên tự diễn, người muốn ta Thông Thiên Các đều có, người nghĩ không đến, ta Thông Thiên Các cũng có. Quản sự một mặt tự hào nói ra. Tuy nói hồi trước Thông Thiên Các tổn thất thảm trọng, nhưng gần biển dù sao cách xa Linh Võ Đại Lục trung tâm khu vực, nên ngược lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia, loại kia người trong thành đồ chơi nhỏ ngươi nơi này đều có sao? Aman hỏi, ha ha, tiểu huynh đệ là muốn một chút trong thành đồ vật a, này đơn giản, ta hiện tại liền để người cho các ngươi đi chọn mua một chút trong thành đồ vật. Quản sự tựa hồ đã biết rõ bọn họ muốn đồ vật. Tốt nhất có thể có chút kết hôn dùng. Aman nói ra, đơn giản, ha ha. Lần trước đến nữ hài tử kia là A Nam huynh đệ thê tử, nhìn bộ dáng đây là muốn thành thân a. Quản sự tâm tư tinh tế tỉ mỉ, Thần Thiên gật gật đầu, chê cười. Như thế nữ tử, xác thực cũng xứng với A Nam huynh đệ, dạng này, đấu giá hội phía trên tiểu huynh đệ nếu có coi trọng, lão phu làm chủ, xem như đưa cho tiểu huynh đệ tân hôn lễ. Này sao dám, thần thiên không nguyện ý thiếu nhân tình. Không sao, duyên niên thảo hôm nay mang đến nhân khí, viễn siêu bất luận cái gì một loại vật phẩm giá trị, đây là ta một phần tâm ý, tiểu huynh đệ còn mời vui vẻ nhận. Quản sự vô cùng khách khí nói ra, thần thiên cũng không chịu nổi hắn nhiệt tình, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bất quá chỉ cần không chọn là được rồi, dạng này lại nhận đối phương tình, bản thân cũng không cần thiếu hắn cái gì. Đấu giá hội tiến hành đến 3/2, cũng đã chỉ còn lại cuối cùng vật phẩm bán đấu giá lúc, còn lại cơ hồ đều là áp trục vật. Ở một cái nổi bật dáng người nữ tử giới thiệu, một kiện y phục hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cái này thất thải nghê thường, chính là đại lục đỉnh tiêm may vá sư làm ra thành, chẳng những nắm giữ mặt mày bề ngoài, y phục phía trên, càng có 12 viên vĩnh hằng chi vực thủy tinh, này thủy tinh một lần có thể chống cự một tên thần vương cảnh giới cường giả công kích. Đơn giản tới nói, là đã đẹp mắt lại sử dụng đồ vật. Giá khởi điểm, 1.000 vạn, 1.000 vạn linh thạch, thần thiên liếc mắt liền thấy chúng cái này y phục, không những đẹp đặc biệt, hơn nữa còn là xanh đỏ giao nhau nhan sắc, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, trọng yếu nhất là kia khảm nạm 12 viên vĩnh hằng chi vực thủy tinh, có thể chống cự thần vương cảnh giới cường giả một kích. Hơn nữa cái này y phục đặc điểm lớn nhất liền là có thể chuyển biến thành một kiện phổ thông y phục, cho dù cởi ra quang mang, y phục này mặc vào cũng vô cùng mỹ lệ. Nếu là xem như hôn lễ ngày mặc, cũng xác thực rất tốt nhìn. Thần thiên nghe người trong thôn cùng A Man nói qua, bản thân trong lúc hôn mê, đều là A Hương chiếu cố bản thân. Mặc dù vật này có chút quý giá, có thể thần thiên cũng muốn nhìn A Hương xuyên ở trên người bộ dáng. Tiền bối, duyên niên thảo có thể chống đỡ được cái này y phục giá trị sao? Thần thiên hỏi, ha ha ha, tiểu huynh đệ nếu là yêu thích, cứ gọi giá là được, lão phu nói qua lời, tự nhiên chắc chắn, vừa vặn cái này nghe thường cũng là ta thông thiên các đã sớm thu mua đồ vật, bởi vì đặt ở nhà kho đáng tiếc, nhưng trên cơ bản đối với cường giả tới nói vô dụng, nên mới có thể lựa chọn lấy ra đấu giá. Có hoa không quả, ở những cái này võ đạo cường giả trong mắt, bộ y phục này xác thực có thể dạng này hình dung, có thể đối với thần thiên tới nói, đưa cho mình âu yếm nữ tử, lại là rất tốt. Giữa sân, kêu giá có chút lợi hại, bộ y phục này giá trị phiếu lên tới 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng. Không đến một hồi, đã đến một ức thượng phẩm linh thạch. Mà thần thiên còn không có kêu giá, bởi vì ở nơi này loại thời điểm, kêu giá không quá sáng suốt. Theo lấy lúc này mới nghe thường cũng đã tăng giá đến một ức 5.000 vạn thời điểm, cơ hồ toàn trường im ắng. Mà kêu giá người, thần thiên ngược lại cũng quen thuộc, cư nhiên là gần biển thế tử Đoạn Phi. Mà ở bên cạnh hắn còn có một cái nùng trang diễm mạt yêu diễm nữ tử. Đoạn Phi bên người nữ nhân là Ngự Hải Thành thành chủ chi nữ, Đoạn Phi hẳn là muốn nịnh nọt nàng, hơn nữa đoạn thời gian trước, cũng đã truyền đến tin tức, Ngự Hải Thành cùng Lâm Hải Thành sẽ thông gia, nữ tử này chính là Đoạn Phi vị hôn thê. Thông thiên các quản sự nói ra, thần thiên gật gật đầu, một ức 5.000 vạn một lần, một ức 6.000 vạn, rất nhanh, lại có người bắt đầu đấu giá, người này là Thiên Hải Thành thế tử. Đoạn Phi nhìn thấy có người cùng bản thân đấu giá, có chút tức giận, liền chủ động mở miệng nói ra, hai ức. Các vị, đây là ta Đoạn Phi coi trọng đồ vật, hy vọng người ở đây có thể cho ta Đoạn Phi một cái mặt mũi. Đoạn Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nói là ai đây, nguyên lai là thế tử A, tất nhiên Đoạn thế tử muốn, kia tiểu vương liền không cùng ngươi tranh giành. Thiên Hải Thành thế tử cười lạnh một câu, hắn đã sớm biết rõ đối phương là Đoạn Phi, nên cố ý cố tình nâng giá, bất quá y phục này đã đến hai ức. Ở thêm vào đi mà nói, Đoạn Phi từ bỏ mà nói, bản thân liền muốn hoa hai ức mua một kiện vô dụng đồ vật. Đoạn Phi cũng biết rõ, đối phương là cố ý cố tình nâng giá. Hai ức đã là cực hạn, dù sao liền xem như vương tộc, nhà ai linh thạch cũng không phải từ sinh. Hắn cũng mười phần thịt đau, nhưng ngay ở toàn trường yên tĩnh, cơ hồ muốn giải quyết dứt khoát thời điểm. Thần thiên mở miệng, hai ức lẻ một linh thạch, hai ức, lẻ một, toàn trường xôn xao, người nào đều có thể nhìn ra. Đây là cố ý tranh cãi a. Hỗn đản, Đoạn Phi tự báo ra môn sau đó, lại còn có người cố ý nhục nhã với hắn, này khiến Đoạn Phi tức giận không thôi. Mà nàng một bên nữ tử, nhưng lại biểu hiện ra rất muốn bộ y phục này dục vọng. Đoạn Phi chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lại thêm 1.000 vạn, có thể thần thiên lại nhiều hắn lẻ một. Hỗn trướng, cố ý sao? Đoạn Phi nhìn về phía thần thiên vị trí bao xương, lại phát hiện kia mang theo mũ rộng vành người, dĩ nhiên cùng thông thiên các quản sự cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời dẫn đám người chú mục. Dù sao hiện tại Đoạn Phi không quen biết hắn, thần thiên tự nhiên sẽ không e ngại hắn ánh mắt. Vị huynh đệ này, có gan liền xưng tên ra. Đoạn Phi là một cái có thù tất báo người, đối phương cố ý như thế báo giá, hiển nhiên là cố ý ác tâm hắn. Ha ha, Đoạn Thế Tử, người đều có lòng thích cái đẹp, cái này y phục, ta chỉ là đơn thuần muốn mua xuống đến đưa cho ta thế tử. Đoạn Thế Tử, nếu là muốn dùng ra thế đẻ ta, ta xem thôi được rồi. Thần Thiên thẳng thắn nói ra, căn bản không cho Đoạn Phi mặt mũi. Người có gan, ba ức, vì lấy niềm vui, Đoạn Thế Tử tài đại khí thô nói ra, nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu. Ba ức lẻ một, ngươi, Đoạn Phi giận không thể át nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng. Nhưng chuyển niệm lại cười lạnh, huynh đài ái thê như mạng, bản thế tử liền không đoạt người yêu thích, y phục này là ngươi. Mặc kệ đối phương là người nào, từ hắn tăng giá đến xem, là cố ý nhường bản thân khó xử, nên vậy hắn cố ý tăng giá đến ba ức linh thạch mua một bộ y phục, Đoạn Phi cũng không phải đồ đần. Tất cả những thứ này đều là hắn cố ý, không nghĩ đến đối phương thế mà thật tăng giá. Bất quá ở thêm vào đi, đối phương sợ rằng sẽ bày bản thân một đạo, nên Đoạn Phi chủ động từ bỏ tăng giá, tự cho là nhường Thần Thiên ăn quả đắng. Ha ha, vậy liền đa tạ. Hắn lại không biết, Thần Thiên căn bản không quan tâm. Quản sự, này y phục phí tổn có thể từ ta duyên niên thảo đấu giá phí tổn bên trong khấu trừ. Thần Thiên nói ra, tiểu huynh đệ đây là xem thường lão phu a, lão phu nói qua, phàm là ngươi để ý, tùy tiện cầm, và lại đây coi là ta đưa cho tiểu huynh đệ lễ vật, há có thể khấu trừ. Quản sự có chút tức giận nói ra, này, thế nhưng là, không cần nhưng là, cũng đã nhận được tiền bối chiếu cố, nếu là như thế vãn bối lòng có bất an, không bằng tiền bối tượng trưng thu lấy một điểm. Thần Thiên nói ra, tốt lắm, quản sự duỗi ra một cái ngón tay, một ức, có thể. Thần Thiên đáp ứng, không, không, ta nói là một cái linh thạch, tiểu huynh đệ tăng giá không phải liền là một cái linh thạch a, liền một cái. Này, đây chính là tiểu huynh đệ chính mình nói, ngươi để cho ta thu, lại không nói nên làm sao thu. Quản sự cố ý bán cho Thần Thiên một cái nhân tình, Thần Thiên nếu là ở cự tuyệt mà nói, ngược lại có chút không biết điều. Vậy liền đa tạ tiền bối, Thần Thiên ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đáp ứng. Quản sự, lúc này mới lộ ra hưng phấn tiếu dung. Cuối cùng đến duyên niên thảo nơi này, Lâm Hải thập tam thành cơ hồ đều là vì hắn mà đến, một gốc duyên niên thảo giá cả không được tốt lắm, nhưng một gốc kia chính là thiên hạ thánh dược. Duyên niên thảo cạnh tranh, cơ hồ đến một cái điên cuồng Thần Thiên, không có giá khởi điểm, có thể trong nháy mắt liền đã đến 5 ức linh thạch. Một gốc duyên niên thảo, không cần phối hợp mặt khác dược vật, đơn thuần tinh luyện ra, liền có thể luyện chế duyên niên đan dược. Đây đối với một chút không thể đột phá cũng đã đến đại nạn ngày người tới nói, tuyệt đối là thuốc tốt. Bởi vì sống lâu một năm, liền mang ý nghĩa có thể có mạng sống cơ hội. Cuối cùng, duyên niên thảo giá cả, nhảy lên tới 10 ức, bị Lâm Hải Thành vương tộc, Đoạn gia cầm xuống. A-man đơn giản cả kinh không cách nào ngôn ngữ, nếu để cho những người này biết rõ, ẩn tú thôn còn có đầy đất duyên niên thảo, không biết bọn họ sẽ có cái gì ý nghĩ. Chương 2225, Tai Ách, Thông Thiên Các hậu trường, nhìn xem đầy phòng linh thạch, A-man đơn giản chảy đầy đất nước bọt, Thần Thiên đem linh thạch thu vào giới chỉ, đồng thời đối Thông Thiên Các quản sự biểu đạt cảm ơn. Thần Thiên cũng nhất định để Thông Thiên Các quản sự thu lấy nhất định phí tổn. Nhưng quản sự không đồng ý, Thần Thiên trực tiếp cho 1.000 vạn, tính làm tạ ơn, nếu là hắn không thu, Thần Thiên liền sẽ không lại tiếp tục hợp tác. Lão gia hỏa cố chấp bất quá Thần Thiên, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Sau đó quản sự cho người chuẩn bị đồ vật cũng giao cho A-man trong tay, trên cơ bản đều là trong thành có thể nhìn thấy đồ vật, A-man cũng khai tâm, những vật này không đáng tiền, có thể mang về ẩn tú thôn, lại là cho người trong thôn một cái to lớn kinh hỉ. Phần này nhân tình, Thần Thiên đến cuối cùng vẫn là thiếu. Bởi vì bọn hắn không thể rời đi quá lâu, Thần Thiên cùng A-man chuẩn bị trở về. Thông Thiên các quản sự tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài. Một trận khó coi sau đó, Thần Thiên bọn họ rời đi Thông Thiên các phụ cận. Thiên ca, một lần này đơn giản lừa đại phát, nếu là để bọn hắn biết rõ, những vật này còn có rất nhiều, không biết có thể hay không để bọn hắn điên cuồng lên. Chính bởi vì như thế, mới không thể biết rõ nhường bất luận kẻ nào biết rõ, Lâm Hải Thành về sau người trong thôn đều không thể tới. Thần Thiên nói ra, vì cái gì, A-man tâm tư đơn thuần, cũng không ý thức được, ẩn tú thôn nắm giữ tất cả, đủ để cho toàn bộ thế gian điên cuồng. Về sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, Thần Thiên cười nói ra, lập tức nhường A-man đi tiếp nhận nhiều như vậy, đoán chừng hắn biết đau đầu a. Vậy chúng ta trở về đi, A-hương biết rõ ngươi mua cho nàng lễ vật, nhất định sẽ khai tâm. A-man nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng chất phác. Nhưng liền ở bọn hắn đi ra một bước nháy mắt, Thần Thiên đột nhiên nắm đấm nắm chặt. Một giây sau, một đám người xuất hiện ở người bọn họ phía trước. Thần Thiên ánh mắt run lên, A-man, một hồi ngươi đừng xuất thủ, tất cả có ta biết sao. Thần Thiên nói ra, biết, Đoạn Phi mang theo số lớn cường giả xuất hiện, đem thần thiên bọn họ vây quanh ở cùng một chỗ. Thần thiên cũng không cảm thấy Đoạn Phi phát hiện bọn họ thân phận. Đoạn Phi xác thực không có phát hiện, thế nhưng là thần thiên hại hắn ở đấu giá hội phía trên xấu mặt, này khiến Đoạn Phi trong lòng rất khó chịu. Đấu giá hội kết thúc sau, ngay ở bên ngoài chờ đợi, lúc đầu muốn ở thông thiên các động thủ, không nghĩ đến thông thiên các quản sự tự mình đưa tiễn. Này khiến Đoạn Phi cảm thấy đối phương địa vị không nhỏ. Nhưng coi như đối phương địa vị không nhỏ, nơi này dù sao là Lâm Hải Thành, là hắn Đoạn gia địa bàn. Cường Long ép bất quá địa đầu xa, nghĩ tới đây, Đoạn Phi chính là quyết định ra một hơi. Nên, phái tới người bao vây thần thiên. Đoạn Thế Tử, người có ý tứ gì? Thần thiên có thể cải biến thanh âm, khẩu âm biến nặng nề lên. Không có ý gì, muốn mời các hạ đi Đoạn Vương phủ uống một ngụm trà. Uống trà thì không cần, chúng ta còn có việc, đi trước. Thần thiên cùng A-man đi ra một bước, đám người chung quanh liền tiến lên một bước, đem bọn họ đường lui phong tỏa. Hôm nay ta bất kể ngươi là ai, ở Lâm Hải Thành không cho ta Đoạn Phi mặt mũi, kia chính là không cho Đoạn Vương phủ mặt mũi. Đoạn Thế Tử, chỉ có thể dựa vào gia tộc ỷ thế lấn người sao? Thần thiên cười lạnh nói, ta Đoạn gia chưa từng ỷ thế lấn người qua, người cố ý ở đấu giá hội phía trên cho ta khó xử, truyền đi ta Đoạn Phi còn mặt mũi nào mà tồn tại, hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, ta để ngươi đi không ra này Lâm Hải Thành. Đoạn Phi giận không thể át nói ra, hắn thanh âm cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lâm Hải thập tam thành mọi người, tựa hồ đều đang nhìn xem hắn nhất cử nhất động. Bàn giao, ta cần cho Đoạn Thế Tử cái gì bàn giao đây? Thần thiên nói ra, ta thứ nhất cùng Đoạn Thế Tử không quen, thứ hai cũng chưa từng đắc tội qua Đoạn Thế Tử, vẻn vẹn bởi vì ở đấu giá hội phía trên mua Đoạn Thế Tử mua không nổi đồ vật, nên liền để Đoạn Thế Tử sinh khí a. Vậy dạng này mà nói, ta ở trong này một cái không phải. Thần thiên lời bên trong có chuyện, không khác thế là lại cho Đoạn Thế Tử khó xử. Nhưng lời này, ngược lại nhường Đoạn Thế Tử tả hữu không phải người. Nếu là hắn thừa nhận, chẳng phải là nói bản thân đo lường quá nhỏ, không có tiền đem vật phẩm đấu giá xuống tới, nhưng nếu không thừa nhận, xác thực không thể lấy tìm thần thiên phiền phức lý do. Chính bởi vì như thế, Đoạn Phi càng thêm tức giận. Đoạn Thế Tử, không có việc gì mà nói, chúng ta liền đi. Thần thiên không muốn dẫn phát xung đột, dù sao dạng này nói không chừng sẽ cho người trong thôn mang đến phiền phức, nên thần thiên quyết định ẩn nhẫn. Đứng lại cho ta, chịu khổ thần thiên không nhìn, Đoạn Phi há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đem kia y phục lưu lại, bản thế tử cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, nguyện ý dùng 1.000 vạn linh thạch giá cả thu mua. Ha ha, Đoạn Thế Tử đang nói dẫn a, đây chính là ta bỏ ra 3 ức, không 3 ức lẻ 1 linh thạch mua xuống đến, ngươi nghĩ dùng 1.000 vạn lấy về, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta Đoạn Phi là Lâm Hải Thành vương tộc thế tử. Đoạn Phi bá đạo vô cùng nói ra, ha ha ha, cười nhạo, Lâm Hải Thành thế tử liền có thể không nói đạo lý sao? Đạo lý, trên thế giới này, chỉ có quyền lợi mới là chân lý. Lên cho ta, Lâm Hải vương tộc bên người, luôn luôn không thiếu chân chó. Những người kia nhao nhao tới gần thần thiên, mắt thấy chiến đấu không thể tránh được, thông thiên các quản sự lại kịp thời xuất hiện, Đoạn Thế Tử, đây là ta thông thiên các quý khách, nếu là dạng này đối đãi, sợ là có chút không ổn đâu. Thông thiên các quản sự ngôn ngữ có chút bất thiện, Đoạn Phi nghe vậy, ánh mắt run lên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thông thiên các vậy mà sẽ nhúng tay địa phương sự vụ. Lâm Hải vương tộc mặc dù ở trong này như bức, nhưng cùng thông thiên các so ra, cũng xác thực có chút chênh lệch, dù sao thông thiên các trải rộng tứ hải cửu châu, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Cho dù hồi trước, đế gia cùng thanh mộng nhất tộc đại chiến, nhưng lại không có thương tới căn bản, thông thiên các vẫn là một cái cự đầu. Lý quản sự, Đoạn Phi ôm quyền nói ra, có thể hay không cho Lý mỗ người một cái mặt mũi. Quản sự không cho Đoạn Phi sắc mặt tốt, bọn họ bất quá là Lâm Hải vương tộc, thanh mộng nhất tộc muốn nói mà nói, ở thượng thế giới vậy cũng là đỉnh tiêm gia tộc một trong. Nếu là thông thiên các quý khách, bản thế tử tự nhiên không dám khó xử. Đoạn Phi một cái ánh mắt, người chung quanh rút đi. A Nam huynh đệ, có việc nói thẳng là ta Lý Thanh Tuyền bằng hữu, ta tin tưởng Lâm Hải thập tam thành người, vẫn sẽ cho mấy phần tình mọn. Lý quản sự như thế vừa mở miệng, không ai không phải là biểu lộ bản thân lập trường. 13 thành các đại thế tử đều ở nơi này, nghe là thanh thanh sở sở. Đoạn Phi không nghĩ đến, hai người này dĩ nhiên có thể lấy được thông thiên các thế lực duy trì, muốn tìm bọn họ phiền phức, chỉ sợ là không thể. Bất quá Đoạn Phi đi ân cần nói ra, ha ha, Lý quản sự, không lâu sau nữa, chúng ta gần biển Đoạn gia chỉ sợ cùng thông thiên các có mua bán lớn muốn làm, chỉ sợ còn cần Lý quản sự làm nhiều dẫn tiên a. Đoạn Thế Tử nói đại sinh ý, Lý mỗ hoàn toàn có thể làm chủ. Lý quản sự có chút không vui nói ra, ha ha, Lý quản sự bản sự chúng ta đều biết rõ, có thể nếu là duyên niên thảo có hôm nay gấp 10 lần lượng đây. Đoạn Thế Tử mở miệng nói ra. Đoạn Thế Tử, người đây là có ý tứ gì? Ha ha ha, gần nhất ta Đoạn gia hồng phúc tề thiên, lấy được cơ duyên, chỉ sợ có thể lấy được không ít chỗ tốt, bất quá chúng ta hy vọng có thể cùng thông thiên các hợp tác, hình thành cả hai cùng có lợi cục diện. Đoạn Thế Tử mà nói, đưa tới người chung quanh nghi kỵ. Đoạn này Thế Tử cũng là không an phận chủ, hắn nói như vậy, sẽ không sợ bị kẻ khác nhớ thương sao? Bất quá Đoạn Phi thuần túy liền là nghĩ muốn khoe khoang một cái. Nhưng lời này, đưa tới thần thiên chú ý. Dừng lại, ngay ở Đoạn Phi chuẩn bị rời đi thời điểm, thần thiên nói chuyện. Làm sao, ta xem ở Lý quản sự mặt mũi không tính toán với ngươi, cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi liền cảm thấy bản thân có bao nhiêu không tầm thường sao? Đoạn Phi cũng có chút nổi giận, nhưng thần thiên lại càng thêm nổi giận, ngươi vừa mới nói chuyện, là có ý tứ gì? Thần thiên một tay bóp Đoạn Phi cổ, người chung quanh nhìn thấy, thần sắc đại biến. Những người kia càng là muốn động thủ, thần thiên lại lạnh lẽo nói ra, ai dám tiến lên một bước, ta liền giết hắn. Ngươi dám, hắn thế nhưng là Đoạn gia thế tử, tiểu tử, ngươi không muốn sống. Đoạn Vương phủ nói ra, thần thiên bộc phát ra kinh người sát ý, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện là có ý tứ gì? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai sao? Thần thiên lấy xuống mũ rộng vành. Là ngươi cái này hỗn đản. Đoạn Phi cơ hồ điên cuồng lên. Đoạn Phi, ta khuyên ngươi tốt nhất nói ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn là biết rõ. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, ta phụ thân cũng đã tìm tới ngươi trong thôn Hạ Lạc, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ chết trong thôn, không nghĩ đến ngươi thế mà xuất hiện ở Lâm Hải Thành, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói. Người vị trí sơn thôn, giờ phút này đã bị san thành bình địa. Hỗn trướng đồ vật, người nói cái gì? Thần thiên bộc phát ra kinh thiên sát ý. Người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào ẩn tú thôn, người đang nói láo. Ta phụ thân thế nhưng là đế cảnh cường giả, đêm đó liền đi theo các người trở về sơn thôn, đi qua mấy ngày xác định sau đó, ngay ở trước đó không lâu, tộc ta tinh nhuệ cũng đã tiến nhập đến các ngươi trong thôn. Ha ha ha, rất kinh hỉ a. Đoạn Phi cười điên cuồng lên. Không được. Thần thiên lập tức quay trở lại, giết hắn, Đoạn Phi gầm thét lên, đoàn người vây công đi lên, đều cho ta cút ngay, tử vong chi lực nở rộ, nhưng đám người chung quanh chạm đến nháy mắt biến thành cho tàn. Ngươi, theo ta đi, thần thiên nắm lấy Đoạn Phi liền cùng A Man trở về thôn trang. A Hương, mọi người, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Thần thiên sắc mặt trắng bệch, một cỗ không rõ dự cảm, tràn ngập trong lòng. A Man cùng thần thiên cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sơn thôn mà đi. Thần thiên quan tâm mọi người an nguy, toàn lực nở rộ, đúng là đem A Man ném ở sau lưng, lúc đầu chỉ ít hai canh giờ cước trình, thần thiên xinh xinh đem hắn rút ngắn đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ, quen thuộc đại sơn tận ở trước mắt. Thần thiên nội tâm bất an lại càng ngày càng nồng đậm lên. Trong lúc vô hình, ngân đồng tỏa ra, phảng phất nhường thần thiên thấy được nơi xa tràng cảnh. Lúc này, một cỗ khói đặc dâng lên, làm thần thiên vượt qua cái cuối cùng đại sơn lúc, trước mắt tràng cảnh, nhường thần thiên ánh mắt run lên. A Hương, A Hương, thần thiên liều mạng hướng về sơn thôn chạy như điên, mất đi trọng tâm té ngã hắn, thậm chí không lo được trên người đau đớn, làm thần thiên nhìn thấy trước mắt thôn trang lúc, nội tâm to lớn đau đớn, cơ hồ khiến thần thiên sụp đổ. Một trận đại hỏa, thiêu đốt toàn bộ thôn trang, chương 2226, bi thương, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A Man trở về so thần thiên đã chậm một bước, khi thấy toàn bộ thôn xóm hóa thành hỏa hải trong nháy mắt. Cái này chất phác giản dị thiếu niên, cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn vọt tới trong thôn, hướng về nhà mình phương hướng chạy hết tốc lực tới. Nhưng trong nhà không có người, này cho A Man mang đến vô tận hy vọng. Cha, mẹ, A Man điên cuồng tìm kiếm lấy người trong thôn Hạ Lạc. Thần thiên ánh mắt cũng biến ảo khó lường, lập tức hướng về A Hương trong nhà vị trí mà đi. Trong nháy mắt thần thiên não hải bên trong xuất hiện vô số khả năng, nhưng nhìn thấy không người thời điểm, dĩ nhiên phảng phất thở dài một hơi một dạng. A Hương, A Hương ngươi ở đâu? Thần thiên dùng thủy nguyên tố lực lượng, bao trùm hỏa diễm, dập tắt sơn thôn hỏa. Nhưng trước mắt chỗ nào còn có trước đó bọn họ rời đi lúc bộ dáng. Còn nhớ rõ, lúc ấy rời đi, hoan thanh thiếu ngữ, một phiến vui mừng. Nhưng trong nháy mắt trở về, hỏa hải không ngớt, tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần thiên lo lắng tìm kiếm người trong thôn Hạ Lạc, lập tức toát ra kinh người thần niệm chi uy. Thần niệm bao trùm toàn bộ Côn Lôn, một cỗ yếu ớt khí tức phù hiện ở trong thần thiên não hải. A Man, đi, có lẽ là cảm giác được cái gì, thần thiên bọn họ thân ảnh điên cuồng xông về sơn điền. Nơi đó là trong thôn mọi người đào tạo linh dược địa phương, cũng là toàn bộ sơn thôn to lớn nhất dược viên căn cứ. Làm thần thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, làm trước mắt tiếp xúc cùng hình ảnh thời điểm, Một khắc kia, bọn họ tâm linh rung động, cơ hồ đổ sụp đổ biên giới. Không, không, cha, mẹ, Aman xông tới, kia hóa thành nhiều đầu nhân bộ dáng cuồng chiến sĩ, không phải Aman phụ thân lại là ai. Hắn than cốc thân thể, trước khi chết, vẫn duy trì tư thế chiến đấu, làm Aman xông đi lên ôm một khắc kia, nhảy một cái, như đại thúc thân thể hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn mẹ liền ở bên người phụ thân, Aman chạm đến một khắc kia, lại là một trận hôi phi yên diệt. Không, Aman tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong thiên khung, kia cuồng nổi giận giống, nhưng Aman thân thể dĩ nhiên xuất hiện một cái kinh khủng ma thần hình thái, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, ma thần biến mất, Aman liền giống như nhận lấy to lớn bị thương, cả người ở nguyên chỗ gào thét. Một cỗ kinh khủng lực lượng, từ Aman trên người phóng thích ra ngoài, Aman trên người tỏa ra màu tím đen lôi đình, cơ hồ tràn ngập chu vi trăm dặm. Cường đại năng lượng, lại nhường thần thiên đều lòng còn sợ hãi. A Hương, A Thúc, A Di, thần thiên ở trong đám người liều mạng tìm kiếm A Hương bọn họ thân ảnh. Hắn mỗi đi một bước, tâm phảng phất đang nhỏ máu một dạng. Những người này đều là một khắc trước còn tại cùng hắn hoan thanh tiếu ngữ người sống, có thể trong nháy mắt. Thần thiên tâm, rung động, tiểu hồ, làm thần thiên nhìn thấy kia tuổi nhỏ xác chết cháy, cầm trong tay chiến phủ, sắp chết thời khắc tựa hồ ở phản kháng một dạng thân thể, cặp kia cũng đã hóa thành than đen hai con ngươi, trợn lên giận dữ nhìn lấy phía trước, hắn nhãn thần, là như thế không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiểu hồ, thần thiên đi đến hắn trước người, phảng phất muốn vì hắn nhắm mắt lại. Nhưng đụng vào một khắc kia, thi thể dĩ nhiên hôi phi yên diệt. Hỗn đản, hỗn đản, người trong thôn đều tao ngộ bất trắc, nghĩ tới đây, thần thiên tâm càng là vô cùng đau nhói lên. A Hương, A Hương, thần thiên đi ở cũng đã triệt để trở thành đất đen đại địa bên trên, linh điền bị hủy, linh dược tức thì bị quét sạch sành xanh. Xuất thủ người, chẳng những cướp đi trong thôn tài nguyên, càng là cực kỳ tàn ác chu diệt toàn bộ sơn thôn. A Thúc, làm thần thiên ở trong đám người bối rối tìm kiếm A Hương thời điểm. Một cái thợ săn đứng thẳng trong gió dáng người, hấp dẫn thần thiên ánh mắt. Thần thiên lại cũng vô pháp đè nén xuống trong lòng tình cảm, nước mắt triệt để làm ướt khuôn mặt. Một khắc kia, hắn khóc giống một cái bất lực lệ nhân. Vì cái gì, vì cái gì, oanh, một cỗ vô hình lực lượng, ở thần thiên trên người triệt để bạo phát ra, kia cường đại khí tức, trực tiếp nhường toàn bộ sơn thôn hôi phi yên diệt, những cái kia thi thể, hóa thành bụi bặm, chu vi 500 dặm, nháy mắt hóa thành hư vô. Thần thiên não hải bên trong phảng phất còn quanh quẩn ở bọn hắn rời đi trước đó. Trong thôn răng đèn kết hoa, thôn dân hoan thanh tiếu ngữ. Hôn lễ hừng hực khí thế tiến hành, đầu đầu cũng có vui mừng hồng sắc, liền cành trên cây, càng là phủ đầy dây đỏ, tượng trưng cho hắn và A Hương tình yêu. Thôn nhân bộ dáng, một cái lại một cái thoáng hiện ở trong thần thiên não hải, kia một cỗ vô biên lửa giận, triệt để tràn ngập ra, tử vong chi lực, càng ngày càng kinh khủng, phảng phất muốn thôn vệ hết giữa thiên địa tất cả một dạng. Đáng chết, bị bắt tới đoạn phi, cảm nhận được thần thiên kinh khủng lực lượng, muốn bay lên trời mà chạy. Nhưng lại bị thịnh nộ phía dưới Aman, một quyền đánh ở trên mặt đất. Thần thiên, Aman tựa hồ ở hô hoán thần thiên một dạng, có thể thần thiên liền giống như triệt để đánh mất ý chí, mặc cho toàn thân lực lượng bộc phát. Bất quá đúng lúc này, một cái bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở bên người thần thiên. Thánh khiết quang mang bao vây thần thiên, nhưng thần thiên từ thịnh nộ phía dưới khôi phục lại. Bạch trạch, thần thiên quay đầu lại đến. Nhìn thấy cả người là huyết bạch trạch thời điểm, tâm thần hung hăng rung động. Bạch trạch, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch trạch nắm kéo thần thiên, đem thần thiên dẫn tới một cái sinh mệnh đe dọa lão nhân trước mặt. Thôn trưởng, thôn trưởng, thần thiên xông về thôn trưởng, thể nội một cỗ thánh khiết lực lượng nở rộ, đó là sinh chi thuộc tính, thần thiên muốn dùng bản thân lực lượng tới cứu thôn trưởng. Thế nhưng là thần thiên đem lão thôn trưởng thân thể khôi phục thời điểm, lại phát hiện thôn trưởng thần hồn đã sớm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên lai vừa mới hắn cảm nhận được chính là lão thôn trưởng kia yếu ớt khí tức. Thôn trưởng ra ra, Aman một quyền cắt ngang đoạn phi tay chân sau đó, vào tới thôn trưởng bên người, Aman dạng này nam nhi, đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Thần thiên, thôn trưởng, ngài đừng nói nữa, ta nhất định sẽ cứu các ngươi, nhất định sẽ. Thần thiên nhìn xem lão nhân thân thể, từng chút một bắt đầu bụi mà nói, sinh chi lực lượng cuồn cuộn không dứt chút vào hắn thể nội, lại là chuyện vô bổ. Liền giống như phá toái thân thể. Lại cũng vô pháp khôi phục một dạng, loại kia cảm giác nhường thần thiên thống khổ. Đến tột cùng là người nào, là ai? A Hương bị mang đi, là rất mạnh cường giả, bọn họ cướp đi chúng ta dược viên, còn đốt đi sơn thôn, A Hương bị đám người kia mang đi, ngươi nhanh đi cứu nàng. Lão nhân liền nói chuyện khí lực đều còn thừa không có mấy. Lại liều mạng cuối cùng một hơi, nói cho thần thiên. A Hương ở địa phương nào? Thần thiên muốn hỏi thời điểm, lão nhân cuối cùng một hơi cũng triệt để gãy mất. A à, ngửa mặt lên trời thét dài gầm thét, thần thiên trên người, dĩ nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại bá khí. Đây là bao trùm ở bá hoàng bá vực phía trên bá khí. Kinh khủng lực lượng, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh không gian. Thần thiên hai mắt huyết hồng quay đầu lại đến, đi về phía đã bị gãy mất tay chân Đoạn Phi. Đoạn Phi có lẽ là cảm nhận được thần thiên phẫn nộ, nhìn xem cặp kia huyết hồng con mắt, toàn thân run rẩy, ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì. Ầm vang một tiếng, thần thiên bay tới, một quyền nắm vuốt đầu của hắn, là ngươi Đoạn Vương Phủ. Thần thiên, thức thời ngươi thả ta Đoạn Vương Phủ thế nhưng là có đế cảnh cường giả, ta khuyên các ngươi hiện tại, tốt nhất cút nhanh lên, nếu để cho ta phụ thân biết rõ các ngươi còn sống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Vương Phủ, thần thiên một quyền rơi xuống, toàn bộ mặt đất nháy mắt vỡ nát, rạn nứt dấu vết lan tràn đại địa. Nhưng Đoạn Phi không có chết, bởi vì một quyền này đánh vào hắn một bên trên mặt đất. Ta sẽ nhường các ngươi Đoạn gia hôi phi yên diệt, bất quá trước đó, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Aman, ngươi lưu ở nơi này. Không, ta muốn đi, ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ. Aman trên người, một cỗ tử hắc sắc lực lượng kéo dài không ngừng tràn ngập ra, liền giống như hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt một dạng. Thần thiên vặn lên Đoạn Phi, nhìn về phía Bạch Trạch, ngươi còn có thể động sao? Bạch Trạch gật gật đầu, Aman cùng thần thiên ngồi đi lên, Bạch Trạch nháy mắt bay lên trời, một bước trăm dặm, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Nếu như có thể, thần thiên tình nguyện tin tưởng, đây chỉ là một cơn ác mộng, nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng bản thân sinh mệnh đến đổi về thời gian trôi qua. A Hương, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc, ngươi nếu có không hay xảy ra, ta lại nên như thế nào sống chui nhủi ở thế gian. Đi nhanh thân ảnh, mang theo tràn đầy phẫn hỏa, hướng về Lâm Hải Thành phương hướng, mau chóng chạy đi. Toàn bộ Lâm Hải Thành, thậm chí là Đoạn Vương Phủ mọi người, giờ phút này đều còn không có ý thức được, một trận giống như tận thế một dạng tai nạn, sẽ giáng lâm ở bọn hắn trước mắt. Thần thiên bọn họ đi không lâu sau, một cái người trẻ tuổi cùng một cái lão giả thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Sơn Thôn. Khi thấy Sơn Thôn cũng đã triệt để trở thành phế tích, trước mắt một vùng tăm tối hoang thổ thời điểm, trong mắt bọn họ, tràn đầy khó nén chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế cấp đan dược sư, lần trước đến thời điểm, nơi này còn là thế ngoại đào nguyên. Nhưng là lần này trở về, nơi này cũng đã hóa thành bụi bặm. Thủy Tôn Hạo trên mặt càng là viết đầy chấn động, nói đùa cái gì, sẽ không đi nhầm a? Nơi này là địa phương nào? Thủy Tôn Hạo một lần này mang theo đế cấp đan dược sư trở về, thứ nhất là muốn nhìn một chút có hay không biện pháp trợ giúp thần thiên khôi phục ký ức. Thứ hai, bọn họ đã sớm phát hiện ẩn tú thôn trong núi phong phú tài nguyên. Đan dược sư lần này trở về cũng là vì mượn mấy thứ dược tài luyện dược. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ đến, Tiểu Sơn Thôn cũng đã hóa thành bụi bặm. Hỏng bét, muốn mau chóng tìm tới thần thiên mới được, hắn khẳng định không có việc gì, nhưng không cách nào tưởng tượng, hắn biết làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Thủy Tôn Hạo đột nhiên ý thức được điểm này. Lâm Hải Thành, Đoạn Vương Phủ trên không, Đoạn gia giờ phút này nội bộ, truyền đến một phiến tiếng hoan hô tin tức, tựa hồ ở hưởng thụ lấy thắng lợi. Nhưng ngay lúc này, thương khung đột nhiên bị một nguồn năng lượng xé rách. Một giây sau, một cỗ cường đại lực lượng từ thiên khung hạ xuống. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Đoạn Vương Phủ trung tâm bị oanh thành mảnh vỡ. Đoạn gia, hôm nay ta không những muốn các ngươi hôi phi yên diệt, càng phải chung ngươi cửu tộc. Đến từ thiên khung phía trên thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Lâm Hải Thành trên không, thật lâu không thôi. Ác mộng giáng lâm, chương 2226, tử vong, ta muốn ngươi Đoạn gia hôi phi yên diệt. Càng phải chung ngươi cửu tộc. Đến từ trên bầu trời tiếng gầm, quanh quẩn ở toàn bộ Lâm Hải Thành trên không. Lâm Hải Thành bên trong đoàn người, không ai không phải là rung động không thôi. Người thế nào, dám ở trong Lâm Hải Thành chẳng những muốn tiêu diệt Đoạn gia, còn muốn giết cả cửu tộc. Đây là cỡ nào cửu hận, cái này lại là cỡ nào bá khí. Mọi người ánh mắt, tựa hồ tập trung đến Đoạn Vương Phủ phương hướng, trên bầu trời một cái nam tử cưỡi ở một đầu thần thú trên người, hắn một bên có một cái toàn thân hắc ám khí tức thanh niên. Cầm trong tay chiến phủ. Hai người phảng phất căn bản kiềm chế không được bản thân vô biên nội ý. Sát phạt nháy mắt triển khai. Aman tựa như là ma thần phụ thể, hắn tu vi cũng đã không ở hạn chế với trước đó linh vương cảnh giới, mà là ở trước đó mắt thấy phụ mẫu tử vong nháy mắt, đem lực lượng triệt để thức tỉnh, thậm chí ngay cả huyết mạch đều có ba động cùng ảnh hưởng. Aman, bây giờ linh tôn thân thể. Không những như thế, ở trong chiến đấu hắn lực lượng cùng tu vi phảng phất đang không ngừng tăng trưởng. Đoạn gia hộ vệ, thậm chí ngay cả thần thiên cùng Aman tướng mạo đều không thấy rõ ràng, trong nháy mắt gặp phải hủy diệt tính đả kích. Loại kia phẫn nộ là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, phẫn nộ mạnh bao nhiêu, Aman lực lượng thì có kinh khủng bực nào. mà thần thiên phóng xuất ra cường đại kiếm ý, kiếm khí đi qua, chân cụt tay đứt, toàn bộ Đoạn Vương phủ không cách nào tiếp nhận thần thiên lực lượng. Thần thiên cũng không có phóng xuất ra tử vong bản nguyên, bởi vì như vậy có thể sẽ làm bị thương A Hương, hắn muốn làm liền là đem Đoạn Vương phủ phía sau màn người bước ra. Sau đó dùng ở trong tay hắn Đoạn Phi trao đổi A Hương. Một khi trao đổi hoàn thành, Aman mang theo A Hương rời đi, mà thần thiên muốn nhường toàn bộ Đoạn Vương phủ cho người trong thôn chôn cùng. Không, hắn còn muốn hủy diệt cùng Đoạn gia một chút có quan hệ đồ vật. Bọn chuột nhất phương nào, dám đánh lén ta Đoạn gia. Đoạn Vương phủ Đoạn Vương gia xuất hiện, một trưởng liền đem ma thần phụ thể Aman cho đánh bay ra ngoài. Aman miệng phun máu tươi, lại là vẫn đứng thẳng giữa thiên địa, trong mắt sát ý càng hơn. Là ngươi, hủy tiểu sơn thôn, thần thiên đứng ở thiên khung phía trên. Đêm đó ở vương phủ tao ngộ cũng là người này. Tiểu sơn thôn còn có người sống sao? Ân, Đoạn Phi, hỗn chướng đồ vật, người đem con ta như thế nào? Đoạn Vương gia bộc phát ra kinh khủng khí tràng, đế cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Phụ thân, cứu ta a! Hai người kia ra hỏa bởi vì tham dự đấu giá hội, nên trốn qua một kiếp, hài nhi ở đấu giá hội phía trên thời điểm, bị bọn họ bắt lại. Từ trong thôn xảy ra chuyện đến hiện tại, bất quá phát sinh mấy cái canh giờ mà thôi. Đoạn Vương phủ cái này lão thất phu cũng là vừa mới trở lại Đoạn Vương phủ, nên còn không biết Đoạn Phi đã bị bắt sự tình. Bất quá giờ phút này cũng đã không trọng yếu, thả con ta, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Hủy Đoạn Vương phủ, loại chuyện này Đoạn Vương há có thể từ bỏ ý đồ, cái này Lâm Hải Thành bên trong người nào không biết Đoạn gia vì tối cường bá chủ. Bây giờ hai cái này hậu bối cơ hồ đem Vương phủ hủy diệt, càng tuyên bố diệt hắn Đoạn gia, giết cả cửu tộc người, Đoạn Vương há có thể buông tha. Muốn hắn sống, đem người mang về đến nữ hài thả. Thần thiên ánh mắt vô cùng băng lãnh, ở không có chuộc về A Hương trước đó, hắn không thể quá nóng vội. Cái gì nữ hài, lão phu nhưng không có mang về tới qua. Đoạn Vương lạnh lùng nói ra. Lúc này, Đoạn Vương phủ một cái thần vương cường giả mở miệng nói ra, vương gia, chúng ta xác thực mang về một cái nữ hài tử, là thế tử để cho chúng ta mang. Đi, mang đi ra. Đoạn Vương ánh mắt run lên nói ra. Không đến một hồi, A Hương bị Đoạn Vương phủ người mang theo tới. Thế nhưng là lúc này A Hương cũng đã đầu đầy tán loạn, hai mắt vô thần, ở mắt thấy phụ mẫu cùng toàn bộ thôn nhân tử vong lúc, cái này thiếu nữ tâm, vào thời khắc ấy liền đã tuyệt vọng. Cho dù giờ phút này nhìn thấy thần thiên, nàng trong mắt trống rỗng, vẫn như cũng không cách nào cải biến. A Hương linh động nhất hai mắt, mất đi quang mang, thần thiên phảng phất ở trong mắt nàng thấy được tuyệt vọng. A Hương, là ta tới đón ngươi. Thần thiên tâm, đau nhức khó nói lên lời, đau nhức không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy A Hương thất hồn lạc phách bộ dáng, thần thiên thật sâu lâm vào tự trách, nếu như hắn không có rời đi ẩn tú thôn mà nói, có lẽ tất cả sự tình đều sẽ không phát sinh. Thiên ca, là ngươi sao? A Hương nghe được thần thiên thanh âm, ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng nàng ánh mắt lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì quang mang. Là ta tới đón ngươi. Lão thất phu, thả A Hương, ta liền nhường hắn sống. Ha ha, có ý tứ. Đoạn Vương lạnh lùng cười một tiếng, lão phu từng vì hoàng tộc chinh chiến xa trường, bây giờ đã qua mấy ngàn năm, người nào chưa thấy qua, cái gì cường giả chưa từng nhìn qua, liền bằng ngươi một cái tiểu nhi cũng muốn uy hiếp bản đế. Thả Đoạn Phi, nếu không ta để cho nàng chết. Đoạn Vương đột nhiên nâng lên A Hương, vậy cường đại bàn tay trực tiếp cầm A Hương mảnh mai cổ. Thần thiên tâm thần run lên, cái này lão thất phu đúng là nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ hắn thật không để ý thân sinh tử tính mệnh sao? Phụ thân, giết hắn. Ta liền xem như chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đoạn Phi còn không tính quá ngu. Ở Đoạn Vương biểu hiện ra kiên quyết quyết tâm thời điểm, Đoạn Phi dĩ nhiên một lòng chịu chết. Nhưng thần thiên rõ ràng có thể cảm giác được Đoạn Phi đang vi phạm sơ tâm, nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấu một cái đế cảnh cường giả trong lòng suy nghĩ. Thần thiên không dám đi cược, nhưng Đoạn Phi còn có thể lợi dụng. Hắn một kiếm gãy mất Đoạn Phi gãy xương cánh tay, thả A Hương, ta chỉ nói một lần. Ngươi cho rằng lão phu là dựa vào cái gì sống cho tới hôm nay? Lão thất phu, dĩ nhiên đem A Hương cánh tay xinh xinh xé rách. Hỗn trướng lão già, ta muốn giết ngươi, thần thiên nhìn thấy A Hương chịu khổ, không lo được trao đổi con tin. Không gian võ hồn nở rộ, muốn cứu tế A Hương. Lại không nghĩ đến Đoạn Vương sớm có chuẩn bị, một trường đánh vào thương khung, đúng là đem thần thiên đánh ra huyết. Ngày đó ban đêm bản đế liền biết rõ ngươi có không gian áo nghĩa lực lượng, sao lại không đề phòng ngươi. Đoạn Vương cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ngược lại địa thần thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Thần thiên ngã xuống đất lại nổi lên, lại là quyết định chắc chắn nhìn về phía Đoạn Phi, lão gia hỏa, là ngươi bức ta. Thần thiên muốn đối Đoạn Phi ra tay, lần này là thật mang theo sát ý kiếm ý bộc phát. Thả A Hương, Thần Thiên Nhất Kiếm chỉ lấy Đoạn Phi đầu người. Người động thủ a, ở người giết Đoạn Phi thời điểm, người cái này tiểu nữ nhân cũng sẽ hồi phi yên diệt, cái này nữ nhân đối người rất trọng yếu a. Đoạn Vương gia ăn chắc Thần Thiên. Thần Thiên lúc đầu muốn dùng Đoạn Phi đổi A Hương, lại không nghĩ đến, bị lão gia hỏa xếp đặt một đạo. Vậy chúng ta cùng một chỗ thả người, ta có thể cảm giác được, người chỉ là hư trương thanh thế, cái này phế vật liền xem như ngớ ngẩn, hắn cũng là duy nhất Nam Đinh huyết mạch. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, tốt, có thể, lão phu ba hơi sau đó, chúng ta cùng một chỗ trao đổi. Lão thất phu cũng đáp ứng, là, như Thần Thiên nói như thế, coi như Đoạn Phi lại làm sao ngớ ngẩn, đó đều là hắn Đoạn Vương nhi tử. Đoạn Phi nếu là chết rồi, trên mặt hắn mặt mũi cũng treo không được. Một, hai, ba. Ba hơi sau đó, Thần Thiên cùng Đoạn Vương đồng thời giao người. Thần Thiên quan tâm A Hương an nguy, dẫn đầu đem Đoạn Phi ném ra ngoài. Nhưng nhường Thần Thiên không nghĩ đến là, lão thất phu lấy cực nhanh tốc độ cứu Đoạn Phi, nhưng hắn lại không có giao ra A Hương. Lão gia hỏa, người nói không giữ lời. Ha ha ha ha, Đoạn Vương cười ha hả, tiểu tử, ta thực sự không biết ngươi sao là dũng khí, uy hiếp một cái đế cảnh cường giả, ta thừa nhận ngươi thiên phú giỏi, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết ha, ngươi chỉ là thần cảnh mà thôi. Ta là đế cảnh cường giả, từ đầu đến cuối, Thần Thiên liền bị xếp đặt một đạo. Ở Đoạn Vương nhìn đến, Thần Thiên đơn giản liền là một cái vô tri vô năng gia hỏa. Hắn đến tột cùng là cái gì dũng khí, dám cùng bản thân một cái đế cảnh cường giả bàn điều kiện. Không thể không nói, ta thực sự bội phục hai người các ngươi dũng khí, rõ ràng yếu đáng thương, dĩ nhiên muốn vì người trong thôn báo thù, các ngươi chẳng lẽ không biết, hai bên tầm đó chênh lệch sao? Đoạn Vương bộc phát ra kinh thiên động địa đế uy, nhưng toàn bộ thành trì đều chấn động. A, à, đúng rồi, các ngươi người trong thôn kia cũng rất có ý tứ a, à, rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, nguyên một đám lại yếu đáng thương, bất quá bọn họ năng lực ngược lại là có chút đặc biệt, xem như linh giả tới nói, nhục thân ngược lại cũng cường hãn vô cùng. Có thể chính bởi vì như thế, nên ta mới lựa chọn đem bọn họ tươi sống thiêu chết. Thực sự là đáng tiếc a, các ngươi không nhìn thấy bọn họ cuối cùng tuyệt vọng biểu lộ, ta phong ấn hắn động tác, để bọn hắn ở trong đại hỏa thiêu đốt. Ha ha ha ha, bộ dáng kia, quả thực là có một không hai. Không nghĩ đến ta Lâm Hải thành phụ cận còn có một cái như vậy ẩn thế thôn xóm, nếu là sớm một điểm phát hiện mà nói, ta Đoạn gia đã sớm trở thành không kém gì hoàng tộc tồn tại. Đoạn Vương phối hợp nói ra, hoàn toàn không có chú ý tới. Thần Thiên kia cũng đã càng ngày càng âm trầm biểu lộ, mang theo tử vong hắc ám, ở hắn thân thể bên trong phóng thích ra ngoài. Thần Thiên ngẩng đầu một khắc kia, sát ý kinh thiên, ta nói, để ngươi thả A Hương, ngươi không nghe được sao? Oanh, tử vong thiêu đốt ở Thần Thiên thân thể phía trên. A, a, a, thực sự là thật là khủng khiếp khí tức, ngươi như thế muốn cái này nữ nhân, ta liền cho ngươi tốt. Đoạn Vương đem A Hương ném tới Thần Thiên phương hướng, Thần Thiên tức khắc triệt hồi tử vong chi lực. Bay lên trời, muốn cứu vớt A Hương. Nhưng liền ở một giây sau, một thanh trường thương, chẳng những quán xuyên A Hương thân thể, càng là trực tiếp tính cả Thần Thiên cùng một chỗ xé rách. Đoạn Vương cầm trường thương, đem hắn rút ra, một quyền đánh vào A Hương trên người, cường đại lực lượng, lần thứ hai quán xuyên Thần Thiên cùng A Hương thân thể, huyết sắc lỗ thủng, nhường A Man phẫn nộ vô cùng. A Hương, thiên ca, A Man điên cuồng vọt lên, một cái va chạm đúng là đem Đoạn Vương đụng ngàn mét bên ngoài. Thần Thiên không lo được bản thân đau đớn, càng không lo được bản thân chịu đựng tổn thương. A Hương, không muốn ngủ, không nên ngủ gật A. Thần Thiên liều mạng vận chuyển sinh chi lực lượng, nỗ lực cứu vãn A Hương. A Hương sinh mệnh vừa bắt đầu khôi phục, ngược lại là lão phu nhìn lầm, cư nhiên là bản nguyên chi lực. Nhưng ngay ở Thần Thiên thành công cứu A Hương thời điểm, Đoạn Vương thân thể lần thứ hai xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, từ ở trong tay hắn cướp đi A Hương, lấy đế cảnh vô thượng lực lượng. Đem A Hương hồi phi yên diệt. Thiên ca, A Hương nước mắt, huy sái ở không trung, thoại âm rơi xuống nháy mắt, đạo kia mỹ lệ thân ảnh ở Thần Thiên trước mắt hồi phi yên diệt. Không, không, chương 2227, khắc sâu trong lòng đau nhức. Đừng lo lắng, rất nhanh bản đế sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng nàng cùng một chỗ, nhưng các ngươi làm một đôi số khổ uyên ương. Đoạn Vương thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Thần Thiên trước người, lòng bàn tay hội tụ đế cảnh cường giả uy năng, một kích này, hủy diệt A Hương. Hiện tại cũng muốn đem Thần Thiên hủy diệt. Không, A-man phi thân nhào tới, một trường này trúng đích A-man. Nhưng A-man thể chất khác hẳn với thường nhân, chính là ma thần hậu duệ, hắn thân thể đã trải qua thiên trùy bách luyện sau đó, mới có thể thành công thức tỉnh, mỗi một lần tổn thương đối với A-man tới nói, đều là thức tỉnh thời cơ. Nhưng làm sao Đoạn Vương một lòng muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết, lại làm sao có thể nhường A-man có cơ hội. Một kích không trúng, lại đến một kích, A-man phẫn nộ phía dưới. Sau lưng thần ma chi thể bày ra, Đoạn Vương sắc mặt hoảng sợ đột biến, lại vẫn một lòng muốn chém giết thần thiên. A-man tuy mạnh, lại cuối cùng không phải đế cảnh cường giả, ngắn ngủi hai hiệp, thân thể một kích máu thịt be bét. Đoạn Vương kéo lấy A-man thân thể, đi từng bước một đến thần thiên bên người. Mắt thấy muốn lạnh lùng hạ sát thủ, Lý Quản Sự lại đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Vương phủ nơi này. Đoạn Vương gia, kẻ này chính là ta Thông Thiên Các quý khách, không biết có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Lý Quản Sự trong lòng rung động không thôi, lúc ấy Đoạn Phi nói, hắn liền dự cảm đến sự tình không ổn, không nghĩ đến thần thiên cùng A-man dĩ nhiên khiêu chiến Đoạn gia quyền uy. Nói tới Đoạn gia chỉ có nhất đế, nhưng vậy cũng là đế cảnh cường giả, thần thiên tuy mạnh, lại chỉ có thần cảnh mà thôi. Lại là ngươi, Đoạn Phi phẫn nộ vô cùng nói ra, hắn giờ phút này thụ thương bị đám người bảo hộ, nhìn thấy Lý Quản Sự lần thứ hai nhúng tay, tức khắc tức giận không thôi. Đoạn Vương gia lại ánh mắt âm lãnh nói ra, Lý Quản Sự, ngươi đừng quên, Đoạn gia thuộc về người nào dưới quyền, có chút sự tình, ta khuyên các ngươi Thông Thiên Các không muốn xen vào việc của người khác, người nào không biết, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc cũng đã vạch mặt, loại thời điểm này, ngươi sở tác sở vi, cũng không phải rất sáng suốt. Lần này, không phải lấy Thông Thiên Các danh nghĩa, chỉ là Lý mỗ cá nhân thỉnh cầu. Lý Quản Sự nói ra, Lan, ta nếu không thì sao? Lý Thanh Tuyền, ta lại nói một lần, Lan, Đoạn Vương gia không cố kỵ Lý Quản Sự mặt mũi. Lý Quản Sự lại ánh mắt kiên định đứng ở trước mắt hắn. Tự tìm cái chết, Lý Quản Sự cắn răng một cái, tiểu huynh đệ, đi mau. Lý Quản Sự ngạnh kháng đối phương một kích, nhưng làm sao tu vi kém cách quá lớn, Lý Quản Sự mặc dù là thần vương đỉnh phong, đáng tiếc cũng không phải là đế cảnh cường giả đối thủ. Một kích này, trực tiếp nhường hắn thổ huyết. Thiên ca, đi, A-man ở đây đứng dậy, nhuộm đỏ máu tươi thân thể, phát ra cường đại lực lượng, nếu giờ phút này A-man nếu là thần vương cảnh giới, đều đủ để chém giết đối phương. Đáng tiếc là, A-man tu vi kém quá nhiều, căn bản không cách nào vượt qua mấy cấp bậc chiến thắng đối thủ. Chẳng qua là trong núi dã nhân, những cái kia tài nguyên cho các ngươi cũng là lãng phí, ta Đoạn mỗ còn có thể tạo phúc thương sinh. Ngược lại là ngươi, tuyên bố diệt ta Đoạn gia, chu ta cửu tộc, bây giờ chỉ bởi vì một nữ nhân, liền đã đánh mất chiến đấu ý chí A, còn tưởng rằng ngươi hơi có chút cốt khí, không nghĩ đến cũng chỉ là run rế mà thôi. Không thú vị, không sai biệt lắm nên kết thúc. Đoạn Vương toát ra cường đại lực lượng, A-man cùng Lý Thanh Tuyền cũng đã không cách nào ngăn cản. Thần thiên cúi đầu, cả người cũng đã đánh mất ý chí. Nương theo lấy Đoạn Vương một kích cuối cùng rơi xuống, một ngạt tiếng va chạm, ở thời khắc này lên vang lên. Ân, Đoạn Vương ánh mắt hơi hơi run lên, nhưng liền tức thần sắc đại biến. Chán trường thần thiên chặn lại hắn nắm đấm. Phải biết, đế cảnh cùng thần cảnh tầm đó chênh lệch, cũng không phải là phẫn nộ hoặc là chấp niệm có thể di bổ. Nhưng mà thần thiên lấy thần cảnh thân thể ngăn trở hắn đế cảnh uy năng, liền chân thật phát sinh ở trước mắt hắn. Thần thiên đứng dậy, trong mắt rưng rưng, thiên ca ca, người chán ghét A Hương sao? Đương nhiên sẽ không, thiên ca ca, người vì cái gì luôn luôn yêu thích nhìn chăm chú bờ biển một phương khác, là bởi vì có tưởng niệm người sao? Nếu như thiên ca ca nơi này là không, vậy liền để A Hương lấp đầy nơi này. A Hương, A Hương, thần thiên nội tâm, đã đến sụp đổ biên giới, người trong thôn chết. A Hương càng là chết thảm ở chính mình trước mắt. Hắn trơ mắt nhìn xem A Hương, hồi phi yên diệt. To lớn chỗ đau, tràn ngập ở trong thần thiên não hải. Trong nháy mắt, thần thiên gần như sụp đổ. Nắm thiên ca tay, coi như ma thần ở bên người, A Hương cũng không sợ. A Hương, ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hộ ngươi. Kia A Hương hy vọng là cả một đời. Đâu chỉ cả một đời, tiếp theo đời, đời đời kiếp kiếp. A Hương khuôn mặt như ngừng lại mỹ lệ khuynh thành tiếu nhan. Thần thiên chết, liền giống như bị sinh sinh xé rách một dạng. To lớn chỗ đau, tràn ngập đầu của hắn. Trong đầu vô số tin tức xuất hiện đi ra. Sơn thôn từ trên xuống dưới 180 miệng ăn, đều là bởi vì ta, mới có thể chết. Thần thiên mở ra hai con ngươi, lại lâm vào càng thêm trầm trọng tự trách. Nếu như hắn không có hôn mê, nếu như hắn chưa từng xuất hiện ở ẩn tú thôn, có lẽ những chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Ẩn tú thôn, còn lại là trước kia bộ dáng. Mà A Hương cũng sẽ cuộc sống hạnh phúc xuống dưới, đến thời điểm thành niên, nàng sẽ cùng bản thân người ưa thích kết hôn sinh con. Đúng rồi, bọn họ đều là bởi vì ngươi mới chết. Không, tiểu huynh đệ không phải dạng này, Lý Nhân Đồ kia gia hỏa đã sớm biết rõ ẩn tú thôn tồn tại, chỉ là hắn có kiêng kỵ mà thôi. Ẩn tú thôn diệt vong chuyện không liên quan ngươi, Lý Nhân Đồ phát tài, tự nhiên sẽ gây nên thông thiên các chú ý, chẳng qua là lúc đó, bọn họ đều không phải rất rõ, thẳng đến sự tình đến một bước này. Vấn đề bí ẩn cũng đã giải khai. Coi như không có thần thiên, ẩn tú thôn cũng sẽ diệt vong. Ngươi nói rất đúng, bọn họ chết liền là bởi vì ngươi mới tạo thành. mà ngươi bởi vì tự đại, vọng tưởng khiêu chiến đế cảnh, ngươi cũng biết vì vậy mà chết. Đoạn Vương ánh mắt dữ tợn nói ra, Thần Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ thay đổi băng lãnh. A Hương chết một khắc kia trở đi, lòng hắn triệt để băng lạnh. Ở đã trải qua nhân thế gian tất cả đau khổ sau đó, Thần Thiên cũng đã thể nghiệm được nhân sinh trăm vị. Giờ phút này hắn càng thêm minh bạch một cái đạo lý. Muốn thành tựu bá nghiệp, liền muốn luyện thành vô tình, vật cực tất phản, đối với Thần Thiên tới nói, muốn thủ hộ bản thân thủ hộ tất cả, nhất định phải lãnh huyết vô tình. Đế Linh, ta có một kiếm, có thể đoạn thiên, ầm vang một kiếm, từ trên trời giáng xuống. Sinh tử bản nguyên, bộc phát kinh người lực lượng, thiên hỏa, đến, triệu hoán thiên hỏa, sát ý kinh thiên, người hỏa thiêu sơn thôn, hôm nay ta liền thiếu đi người toàn bộ Đoạn Vương phủ. T, đây là thiên hỏa, đoàn người ánh mắt run lên, một giây sau, hắc ám hỏa diễm cũng đã tràn ngập ở toàn bộ thành thị. Run dế, ngươi dám, Đoạn Vương muốn xuất thủ, Thần Thiên cũng đã biến mất. Làm Thần Thiên lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đang đoạn phi trước người. Ngươi giết ta người yêu, ta cũng muốn để ngươi trải nghiệm mất con thống khổ. Liền bằng ngươi, tử vong cửu trọng thiên, không cho lão thất phu phản ứng cơ hội, tử vong chi lực nở rộ, đoạn phi muốn chạy trốn, lại bị tử vong nháy mắt bao khỏa, chốc lát, bị dìm ngập ở dưới tử vong lực lượng. Phụ thân, cứu ta, đoạn phi chỉ có thể một tiếng cầu cứu, nhưng khi đoạn vương chạy vội mà đến thời điểm, đoạn phi đã chết không thể lại chết. Hỗn trướng, hỗn trướng, đoạn vương ra nhìn thấy đoạn phi cái chết, giận không thể át. Nhưng Thần Thiên lại nhếch miệng cười một tiếng, người hẳn là không biết đoạn phi một cái người thân a. Thần Thiên tiếu dung, giống như ma quỷ, người muốn làm cái gì? Thần Thiên không cùng đoạn vương chiến đấu, ngược lại là vào tới đoạn phủ người. Bởi vì trước đó nhận tập kích, nên đoạn gia đệ tử đều bị bảo vệ. Đoạn gia là vương tộc, tự nhiên có rất nhiều người. Toàn bộ đoạn vương phủ, chỉ ít có mấy ngàn đoạn gia người. Thần Thiên dựa vào không gian võ hồn lực lượng, trong nháy mắt tìm được bọn họ vị trí. Vừa vặn những người này trốn ở tu kiến mật đạo, Thần Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong con mắt của bọn họ, trước mắt đều là người già trẻ em, nhưng Thần Thiên trong mắt lại không có nửa điểm đồng tình. Đoạn vương đốt thôn giết người thời điểm, có từng nghĩ tới bọn họ đều là vô tội. Có lẽ hắn cầm đi những cái kia linh dược tài nguyên, Thần Thiên sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác giết tất cả mọi người. Muốn trách thì trách các ngươi họ Đoạn, Thần Thiên toát ra thiên hỏa, càng là trực tiếp phong ấn mọi người ở đây võ hồn, để bọn hắn không cách nào sử dụng bản thân lực lượng, nhưng bọn hắn đều là võ tu người, sẽ tại cỗ này thiên hỏa phía dưới, tươi sống nếm đến bị thiêu chết thống khổ. Mật đạo phương hướng kêu thảm truyền đến, Đoạn Vương ra một trận sợ mất mật, ở trong đó thế nhưng là có Đoạn gia hơn ngàn miệng ăn. Nhanh cứu hỏa, Đoạn gia có không ít người, hộ vệ càng là hàng ngàn hàng vạn. Thế nhưng là thiên hỏa sao lại dập tắt, Thần Thiên đứng ở đó trong lửa, thần sắc băng lãnh đến cực hạn phát lạnh. Những cái kia giống như cứu hỏa người, trực tiếp bị tử vong bản nguyên chi lực mang đi. Phẫn nộ phía dưới Đoạn Vương ra một quyền đánh tới, hung hăng đánh vào Thần Thiên trên mặt. Nhưng Thần Thiên lại chỉ là mặt bị đánh lui, hắn bước chân chưa từng di động qua. Thần Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vương, đế cảnh lực lượng, cũng chỉ có loại này trình độ sao. Ngươi, Đoạn Vương ra thần sắc, đúng là có mấy phần khủng hoảng, hắn toàn lực một quyền, Thần Thiên lấy huyết nhục chi khu cản lại. Thần Thiên lau sạch khóe miệng vết máu, phẫn nộ sao. Hỗn trướng, ngươi cho rằng ta là ai? Đoạn Vương ra bộc phát ra kinh người huyết mạch lực lượng, kinh khủng khí tức lần thứ hai tăng vọt, hắn nắm đấm phía trên ngưng tụ ra hủy thiên diệt địa một quyền, chính giữa Thần Thiên thân thể, Thần Thiên không có trốn, trên thực tế hắn cũng không muốn trốn. Chỉ có kia khắc sâu trong lòng đau nhức mới có thể để cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ tất cả những thứ này. Hắn không muốn A Hương chỉ là mộng ảo, càng không muốn bản thân kinh lịch tất cả, đều là không có chút nào giá trị. Hắn dùng sinh mệnh đi tiếp nhận đối phương chí mạng công kích, hắn dùng đau đớn đến tỉnh lại bản thân nội tâm cường đại nhất phẫn nộ. Lão phu muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, một quyền lại một quyền, quyền quyền đến thịt, đánh ở Thần Thiên trên người, hắn lại phảng phất cảm giác không đến đau đớn một dạng. A Hương, thật xin lỗi, ta không hẳn là xuất hiện ở ẩn tú thôn, ta liền là một cái sát tinh, ta lão sư đồng bạn vì ta mà chết, bây giờ, lại liên lụy sơn thôn. A Hương cái chết, thể xác tinh thần thống khổ, tê tâm liệt phế thống khổ, nhưng Thần Thiên khôi phục hắn ký ức. Lão thất phu, đánh đủ rồi sao? Đủ mà nói, tới phiên ta muốn ngươi nếm thế gian tất cả đau nhức, muốn để ngươi đoạn gia, thậm chí cùng ngươi đoạn gia có quan hệ tất cả, từ nay về sau biến mất giữa thiên địa. Ký ức khôi phục một khắc kia, lâu dài đến nay kiềm chế lực lượng, ở thời khắc này, triệt để nổ tung nở rộ. Chương 2228, móc tim, ta muốn ngươi đoạn gia tất cả, từ nay về sau biến mất giữa thiên địa. Thần Thiên ngôn ngữ, quanh quẩn ở Đoạn Vương bên tai. Nhưng Đoạn Vương lại cười ha hả, ha ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo. Ngươi minh bạch, ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Mặc dù ngươi tiểu tử có chút bản sự, nhưng vẫn như cũ không cách nào di bổ cảnh giới chênh lệch. Trước không nói ngươi chỉ có tiểu thiên vị thần cảnh, bản vương cũng là đế cảnh cường giả, ta cứ như vậy đứng đấy bất động, ngươi cũng không thể làm tổn thương ta mảy may. Có đúng không? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tử vong kinh hồng kiếm ý bộc phát, giao thoa thân ảnh, nhất kiếm kinh hồng đoạn cách, Đoạn Vương trên người, xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm, kiếm thương sâu có thể thấy được xương cốt, sâm bạch cốt nhục phía dưới, máu thịt be bét. Làm sao có thể, Lý Thanh Tuyền, thậm chí là vương phủ chung quanh người cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thần thiên chính là thần cảnh, lại một kiếm phá đế cảnh đế khu. Đế cảnh, tựa hồ cũng bất quá như thế, thần thiên ánh mắt, lạnh lùng đến cực điểm. Hỗn đản, Đoạn Vương giận dữ không thôi, lại phát hiện đối phương kiếm ý phía trên ẩn chứa lực lượng, đúng là như thế đáng sợ. Không cho phép khinh thường, hắn vội vàng luyện hóa trên người bản nguyên chi lực, không nghĩ đến đối phương chỉ là thần cảnh mà thôi, đúng là mạnh đến tình trạng như thế. Này khiến Đoạn Vương run rẩy kinh hãi, Đoạn Vương không dám chủ quan, phẫn nộ phía dưới, một quyền đánh trúng thần thiên, một quyền này hung hăng đánh vào thần thiên trên mặt. Nhưng thần thiên lại chưa từng lui ra phía sau một bước. Cái kia băng lạnh ánh mắt nhìn Đoạn Vương toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Ta liền không tin, Đoạn Vương một quyền lại một quyền đánh ở thần thiên trên mặt, mà thần thiên lại chịu đựng lấy đế cảnh tất cả công kích. Hắn thân thể, đã sớm đến đế cảnh, huống hồ thần thiên hiện tại cũng muốn biết, giờ phút này hắn đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Đế cảnh cường giả công kích, phải chăng cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Cuồng phong sậu vũ thế công, tập hợp thiên địa chi thế, dẫn động thiên địa năng lượng, quyền quyền đến thịt. Nhưng thần thiên liền phản kích cơ hội đều không có. A-man nhìn thấy không đành lòng, lập tức xuất thủ, lại bị thần thiên ngăn lại, A-man, không muốn động thủ. Thần thiên đột nhiên một cái tay chặn lại Đoạn Vương nắm đấm, ngăn lại A-man. Thiên ca, hắn là ta con mồi. Thần thiên tâm cảnh đang dần dần phát sinh biến hóa. So sánh với trong lòng đau nhức, điểm ấy thân thể tổn thương, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Đoạn Vương nhường A-hương hương tiêu ngọc vẫn, giết thôn thống khổ, A-hương cái chết. Tất cả những thứ này nhường thần thiên đều lâm vào tự trách. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có vì các thôn dân cùng A Hương báo thù. Thế nhưng là hắn không muốn nhường đối phương chết dễ dàng như thế, hắn muốn để Đoạn Vương phủ tất cả mọi người, nếm hết đau đớn mà chết. Nhìn đến, người còn giống như không có phân rõ ràng, người nào mới là con mồi. Chỉ là thần cảnh mà thôi, ít ngông cuồng. Đoạn Vương bộc phát ra kinh người lực lượng, sau lưng càng là chấn động ra võ hồn khí tức. Cường đại đế uy ra chỉ võ hồn chi lực. Lần thứ hai bộc phát ra kinh người một quyền. Ầm một tiếng vang thật lớn, thần thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lúc này thần thiên, dĩ nhiên dính vào máu tươi, nhưng ở mọi người chú mục phía dưới, hắn lần thứ hai đứng lên, lại một lần thẳng hướng đối phương. Nhưng Đoạn Vương sớm có chuẩn bị, biết rõ thần thiên lực lượng không thể lấy thường nhân đến suy đoán, nên hắn né tránh thần thiên công kích, lóe lên đi tới thần thiên trước mắt, ta biết rõ ngươi đối bản thân kiếm ý rất có lòng tin, nhưng chỉ cần không bị đánh trúng mà nói. Ngươi lực lượng không dùng được. Vân Tiêu Sơn Hà, hoàng cấp võ kỹ, bá đạo diễn hóa ra Sơn Hà quyền. Đế cảnh cường giả nở rộ lực lượng, há lại phàm nhân có khả năng ngăn cản, cho dù là thần vương cảnh giới, đều muốn bị ngay tại chỗ miểu sát. A-man, Lý Thanh Tuyền bọn họ kêu to lên, hy vọng thần thiên có thể tránh thoát một kích này. Nhưng mà, thần thiên vẫn lấy bản thân thân thể, ngạnh kháng một quyền này. Kinh khủng quyền ý, trực tiếp quán xuyên hắn thân thể. Ta còn tưởng rằng, người mạnh bao nhiêu. Đoạn Vương một kích đạt được, lộ ra hưng phấn tiếu dung. Thần thiên bưng bít lấy vết thương mình, thần sắc càng ngày càng băng lạnh. Đả thương ta một cái tiểu thiên vị thần cảnh, người vui vẻ sao? Thần thiên khóe miệng cười lạnh, lại nhường Đoạn Vương tâm thần phát run. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, đã bị quán xuyên thân thể, dĩ nhiên còn sống, phải biết hắn thế nhưng là đế cảnh cường giả, vừa mới một kích kia đủ để cho đồng cấp bậc đế cảnh đều đủ để trọng thương mà chết. Đáng chết, ta liền không tin, ngươi là bất tử. Đoạn Vương công kích, giống như mưa to gió lớn một dạng mãnh liệt lên. Đối mặt thần thiên hai độ gây hấn, Đoạn Vương không lưu tình nữa, một chữ hoành đột nhiên phát sinh kinh thiên quyền ý, thiên khung một đạo quang mang nở rộ, chiếu rọi chu vi một phiến sán lạn. Sơn Hà động, hoàng cấp đỉnh phong võ kỹ, phát huy đến cực hạn lực lượng, kinh ngạc một phiến, liếc thấy quyền ảnh lùi lên, đúng là nở rộ Sơn Hà. Ngôn ngữ tương kích phía dưới, bước đến Đoạn Vương lực giết thần thiên, bị chọc giận Đoạn Vương ra, quyền trưởng như chảo. Hổ hổ sinh uy, trưởng phong tự như núi, lướt người gan ruột, khắp nơi bước lấy cường công, không cho đối phương xuất thủ, từng bước không lưu chỗ trống, từng bước đe dọa đoạt hồn. Liệt Thương Sơn, một kích này, cho dù thân thể ngươi giống như núi, như sắt kiên cố, cũng muốn ngươi ruột gan đứt từng khúc, thịt nát xương tan. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, Khổng Bộ một quyền, đánh ở Thần Thiên trên người. Thần Thiên thân thể liền giống như vỡ vụn một dạng, trên mặt xuất hiện vết rách, thân thể đúng là bắt đầu chóc ra. Đoạn Vương toát ra hưng phấn, nhìn thấy không, đây chính là đế cảnh cường giả tuyệt đối thực lực, bằng ngươi cũng muốn hủy diệt ta Đoạn gia, cũng muốn ta Đoạn Phong trả giá đắt, ngây thơ. Đoạn Vương giận dữ hét, thắng lợi trong tầm mắt, rào rạt đắc ý, chỉ là sơn dã người mà thôi, ngươi và những cái kia thôn dân một dạng, nhìn không rõ trước mắt chênh lệch, ngươi biết sao, làm ta giết thôn thời điểm, có đầu lĩnh thợ săn, liền bởi vì bọn họ không chịu nói ra trong thôn bí mật, ta tươi sống đem hắn tra tấn mà chết. Những cái kia thôn dân cũng đúng, nên ta mới có thể một đám lửa thiếu đi toàn bộ thôn trang. Đoạn Phong điên cuồng cười ha hả, Thần Thiên nghe vậy, trái tim phảng phất đều ngừng đập. Ngươi biết rõ, ta vì cái gì không có xuất thủ sao? Thần Thiên ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Ha ha ha, nói ngươi ở ta công kích đến, còn có xuất thủ chỗ trống, đừng giả bộ, chúng ta mạnh nhất phó kỹ, ngươi hiện tại hẳn là thần hồn đều ở vỡ vụn biên giới. Có đúng không, kia trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Ở đoàn người chú mục phía dưới, Thần Thiên đột nhiên một cái tay đào hướng bản thân tâm. Đoạn Phong cười ha hả, ha ha ha, đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc sao? Thần Thiên moi ra bản thân tâm, trái tim kia, không giống với nhân loại trái tim nhan sắc, trái tim phía trên dĩ nhiên hiện ra hào quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Đoạn Vương gia kiến thức rộng rãi, lại cũng không có nghe nói qua này trái tim còn có thể phát sáng tỏa sáng, tất cả những thứ này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Coi như hắn không biết Thần Thiên đến tột cùng muốn làm lúc nào, Thần Thiên bóp nát bản thân tâm. Ha ha ha, ngớ ngẩn, bóp nát bản thân trái tim, làm sao có thể sống? Ha ha ha, ta nhìn ngươi căn bản chính là không muốn ở nhận lão phu tra tấn, cho nên nghĩ muốn tự sát ha. Đoạn Phong mặc kệ Thần Thiên muốn làm cái gì, bóp nát bản thân trái tim, Thần Thiên cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở hắn nhìn đến, Thần Thiên căn bản chính là không cách nào tiếp nhận trong lòng thống khổ, nên mới có thể lựa chọn tự sát con đường. Thiên ca, A-man không biết người không có tâm có thể hay không sống, nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thanh Tuyền tức thì bị Thần Thiên cử động làm cho sợ hết hồn, bóp nát trái tim, đồng đẳng với võ phách vỡ vụn. Vô luận loại nào, đều là tình thế chắc chắn phải chết. Thần Thiên làm như thế, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Chẳng lẽ, hắn thật như Đoạn Phong nói tới như thế, tiếp nhận không được sinh mệnh thống khổ, cho nên nghĩ muốn tự động kết thúc. Người thừa dịp hiện tại, cười a, hoặc là hảo hảo nhìn xem ngươi trong đời cuối cùng một đạo phong cảnh. Thần Thiên trên người vết rách da thịt bắt đầu chóc ra, móc tim hủy diệt nháy mắt, hắn thân thể quang mang không ở. Ánh mắt cũng bắt đầu tán loạn lên, nhưng hắn ngôn ngữ, nhưng lại tràn đầy băng lãnh. Ha ha ha ha, Đoạn Phong cười ha hả, ta đã thấy ngốc, cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi như thế ngốc, rút bản thân tâm, còn đem bản thân trái tim tự tay vỡ nát, hiện tại ngươi còn có thể như thế nào đây? Ta chỉ sợ ngay ở chỗ này đứng đấy, ngươi cũng làm không được cái gì. Thậm chí không cần ta giết ngươi, ngươi cũng biết hồi phi yên diệt. Bất quá trước đó, ta ngược lại là rất tình nguyện giết sạch ngươi người. Đoạn Phong ánh mắt nhìn về phía A-man, lão thất phu, ngươi sợ sao? Thần Thiên đột nhiên gọi hắn lại, sợ, lão phu sẽ sợ ngươi, bản vương thế nhưng là đế cảnh cường giả, ta sẽ sợ ngươi. Đoạn Phong gầm thét lên, tiếp xuống, ngươi sẽ sợ, cho ta sinh, Thần Thiên sinh chi thuộc tính lực lượng đại bạo, kinh khủng khí tức ngưng tụ ở trên người hắn, trái tim móc sạch lại như thế nào, thân thể hủy diệt lại như thế nào. Vết rách da thịt, giống như là một lớp da một dạng lột đi, làm thân thể vết rách hoàn toàn bị Thần Thiên sinh xé rách nháy mắt, sinh chi lực lượng thuộc tính bộc phát, bao khỏa Thần Thiên toàn thân, cỗ kia sinh bản nguyên lực lượng, dĩ nhiên đem Thần Thiên trái tim chữa trị. Ai nói không có tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm Thần Thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, bọn họ ánh mắt rung động đến khó nói lên lời. Làm sao có thể, trái tim đều có thể tái sinh sao? Thần Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên một cỗ gào thét ngửa mặt lên trời mà giận. Phá cho ta, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Thần Thiên quanh thân quang mang quanh quẩn. Đây là đột phá điểm báo, ngàn vạn quang mang tụ tập ở một thân, Thần Thiên trùng thiên mà lên, ở cổ này kỳ dị quang mang phía dưới, tu vi lần thứ hai đột phá. Thần cảnh, trung thiên vị, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cái gì, đột phá thành trung thiên vị, ngươi lại có thể như thế nào? Đoạn Phong ngửa mặt lên trời gào thét, lại là căn bản không có đem Thần Thiên để vào mắt, bất quá ngươi thể chất đặc thù, lão phu ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Nếu là có thể nghiên cứu ra Thần Thiên trên người bí mật, nói không chừng mình cũng có thể trưởng khống như Thần Thiên dạng này lực lượng, Đoạn Phong ánh mắt đúng là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức được, thần thiên móc tim là vì cái gì. Tu vi đột phá sau đó, thần thiên nhìn về phía thiên hạ muôn nghìn chúng sinh, ta có này đại từ đại bi chi tâm, lại đau mất bản thân bên người chân quý người. Từ nay về sau, từ bi không ở, cướp đi ta tất cả người, đều cho ta nhìn kỹ, mặc dù thương sinh phỉ nhổ, hóa thân thành ma, ta cũng sẽ không tiếc. Thương sinh phỉ nhổ, hóa thân thành ma, cũng sẽ không tiếc. Thần thiên, móc tim hủy từ bi, thương khung chấn động, chương 2230, nhập ma, nay hủy từ bi tâm, mặc dù thương sinh vứt bỏ, tại chỗ cũng không tiếc, quả thực là thiên đại cười nhạo, móc tim hủy tâm, ngươi liền có thể biến càng mạnh hay sao? Cái gì từ bi, ta nhìn ngươi căn bản chính là đang lời nói điên cuồng. Đoạn Phong nổi giận, tránh ra, nếu không ta muốn ngươi hồi phi yên diệt. Đoạn Phong quan tâm Đoạn Gia người an nguy, kia bất diệt thiên hỏa vẫn đang cháy hừng hực, hắn bây giờ là hiểu, thần thiên căn bản chính là đang cố ý kéo dài thời gian, lại tiếp tục như thế mà nói, toàn bộ Đoạn Gia mấy ngàn miệng ăn, đều sẽ táng thân ở trong hỏa hải. Đoạn Phong há có thể ngồi yên không lý đến, Sơn Hà Động, Liệt Thương Sơn, kinh khủng lực lượng nở rộ, thẳng bức thần thiên mà đi. Ta nói qua, ta cũng muốn để ngươi thể nghiệm đến sinh mệnh bên trong không cách nào tiếp nhận đau đớn, ngươi Đoạn Gia người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thiên cầm trong tay đế linh, trong khoảnh khắc đó, bạch phát hóa thành hắc phát, đế linh nhiễm lên hắc ám. Làm trắng noãn không tì vết đế linh kiếm, triệt để nhuộm thành hắc sắc nháy mắt, lòng hắn theo lấy cỗ lực lượng này triệt để đắp lên hắc ám. Từ nay về sau, thiên hạ lại không từ bi tâm. Chỉ có hóa thân thành ma, chặt đứt trách trời thương dân đại từ đại bi. Đây là thần thiên bản thân lựa chọn, không có người có thể cải biến. Hắc hóa thần thiên, ánh mắt băng lãnh đến vô tình. Aman, Lý quản sự, các ngươi rời đi nơi này. Đây là thần thiên ở hắc hóa trước đó cuối cùng một câu. Tử vong cửu trọng thiên lực lượng nở rộ giữa thiên địa, thề phải hủy diệt tất cả bản nguyên chi lực, tràn ngập giữa thiên địa, nương theo lấy thần thiên toát ra kinh khủng lực lượng, toàn bộ lâm hải thành bóng đêm, lại càng thâm thúy hơn, càng thêm hắc ám. Đoạn Phong nhìn xem Đoạn Gia hậu nhân ở mật thất bên trong bị thiên hỏa thiêu đốt, trong lòng giận dữ không cách nào lắng lại, chỉ có phẫn nộ chém giết thần thiên, đem hắn chém thành muôn mảnh, đều không cách nào tiêu trừ trong lòng hận ý. Ta muốn ngươi chết, chiến hỏa, ngay ở oanh đình đêm tối phía dưới bắt đầu, gầm lên giận dữ, Đoạn Phong thể lấy địch mệnh, trong tay nở rộ đỏ đao, đao ý lẫm lạc, Đoạn Gia mạnh nhất cũng không phải là thể năng phía trên võ kỹ, mà là bọn họ đao. Đao ra tuyệt mệnh, Đoạn Phong thực sự tức giận, dùng tới toàn lực, đao ý hiện, trong đêm tối chợt hiện cầu vồng, đao ý bắn ra kinh người đao thế, thế liên hoàn thế, không lưu nửa điểm quay đầu, càng không cho thần thiên thở dốc cơ hội. Đoạn Phong, người giết ta vị hôn thê, đồ sát ẩn tú thôn 180 miệng ăn, hôm nay ta liền muốn để ngươi thể nghiệm đến cái gì là chân chính địa ngục. Hắc hóa thần thiên, toát ra kinh thiên kiếm ý, vô ngã kiếm đạo bộc phát, kiếm đạo cảnh giới, dĩ nhiên nghiền ép Đoạn Phong đao ý. Toàn bộ hắc ám dị độ không gian, dị số kiếm tác động phong lôi biến hóa, sinh tử lưỡng cực, âm dương nở rộ, hai tiếng xuyên thấu đêm tối tiếng giết, mở ra cao thủ quyết đấu chiến thanh, đao và kiếm chi tranh, Đoạn Phong trong lòng run rẩy kinh hãi. Thần cảnh trung thiên vị, lại có thể bộc phát ra vô ngã cảnh giới, ở cảnh giới phía trên giao phong, Đoạn Phong đã biết bản thân không địch lại. Kịch chiến mấy hiệp, chưa phân thắng bại, một trận đao ý cùng kiếm quyết đấu, ở trong lâm hải thành, nổ tung ra kinh người kịch đấu. Thần thiên đối xử lạnh nhạt huy kiếm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ đấu thắng chi khí. Trái lại Đoạn Phong, một thân không có gì làm, đao ý bị thần thiên áp chế, nguyên bản dựa vào đế cảnh tu vi, còn có thể chiếm thượng phong, lại không nghĩ đến thần thiên móc tim sau đó, thực lực tăng vọt. Cũng không phải là thần thiên thực lực tăng cường, chỉ là hắn khôi phục ký ức sau đó, đem suốt đời sở học toàn lực nghinh kích đế cảnh. Lấy trung thiên vị chiến đế cảnh, đối với thần thiên tới nói, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường một trận chiến đấu. Có chút một điểm sơ sẩy, chết khả năng liền là bản thân. Nhưng không có lòng từ bi thần thiên, trong lòng chỉ có sát phạt. Hóa thân thành ma, cũng không chỉ là một câu mà thôi. Làm cuồn cuộn ma uy bao khỏa ở đó trên người hắn thời điểm, Đoạn Phong mới ý thức được, người trước mắt dĩ nhiên không phải hắn trước đó nhận biết thần thiên, đây chính là một cái ma. Hắc sắc đế linh kiếm, bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý, kiếm lên phong thế, run lên, vạch một cái, đâm một cái, một xuyên, từng bước chiêu chiêu. Đều là hủy thiên diệt địa tử vong kiếm quyết. Tử vong dung nhập kiếm ý, thôi động tuyết tế kiếm pháp, chốc lát, mùa đông lạnh lẽo tương lai, gió tuyết tới trước, tràn ngập ở dưới đêm tối gió tuyết, trong nháy mắt nhường lâm hải thành hóa thành tuyết trắng mênh mang chi thành. Hảo cường đại kiếm ý, dĩ nhiên cải biến lâm hải thành hoàn cảnh. Lý Thanh Tuyền cùng A Man rời đi Đoạn Vương phủ phạm vi, nhưng vẫn mắt thấy trước mắt nở rộ, thần thiên kinh khủng kiếm ý, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Chỉ thấy kia gió tuyết, thần thiên sinh tử kiếm tuyệt nở rộ đến cực hạn. Phong động người động, tuyết khoái kiếm nhanh, trong tiếng quát, chiến thế đã đạt đến cao trào. Tuyết tê áo nghĩa, kinh tuyết vô ngân, chợt lóe lên bông tuyết, tung bay rơi ở thiên khung phía trên bạch tuyết, lóe qua kiếm mang nháy mắt. Đoạn Phong cùng thần thiên thân ảnh giao thoa, một trận gió tuyết tràn ngập quyết đấu, một đầu tay cụt bay vào trên bầu trời, xé rách thương khung, bá đạo vô biên tuyết tế kiếm pháp, trực tiếp mang đi Đoạn Phong một tay. Tay ta, Đoạn Phong trong lòng, chỉ có hoảng sợ, chỉ có rung động. Bất quá hắn trung quy là đại đế cường giả, ở rung động sau đó, tay cụt thống khổ, càng làm cho đế cảnh cường giả uy năng triệt để bộc phát ra. Đây là ngươi bức ta, Đoạn Phong lâm vào điên cuồng, Đoạn Phong lại cháy lên chiến hỏa, nhân loại thân thể bắt đầu thuế biến, chuyển sinh quỷ thần tướng mạo, thế muốn diệt địch mới nghỉ, Đoạn Phong khí thế, ở trong nháy mắt phảng phất biến thành quỷ thần một dạng. Hoang quỷ võ hồn, Lý Thanh Tuyền tâm thần run lên, truyền văn Đoạn gia nắm giữ tuyệt thế võ hồn chi lực, là quỷ hoang chi lực. Quỷ hoang huyết mạch, ma Phật đồng thể, quỷ thân khoe oai, càng có kim thân bất phôi. Quỷ hoang nghe lệnh, luyện ngục nhân gian. Đoạn Phong triệu hoán trong tay cờ xí, chốc lát, phong vân biến sắc. Quỷ phong nhiễu kỳ, bát hoang tụ tập, một tiếng lôi phía dưới, ngẩng đầu mỗi ngày phong vân chợt lên, trong biển mây, quỷ hoang phun trào, uy thế từ trên trời giáng xuống, kinh khí rơi xuống, đưa tới bát hoang thiên lôi, nhất thời phong vân dũng huyễn, thiên địa biến sắc. Không tốt, A Nam cẩn thận. Lý Thanh Tuyền nghe nói qua Đoạn Phong võ hồn bá đạo, mắt thấy lệ quỷ vạn bên trong sinh, lo lắng thần thiên, không nhịn được kêu to lên. Vạn quỷ gào thét, chỉ lưu một tiếng giữa thiên địa lôi đình vang lớn, thần thiên trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong quỷ lệ. Nương theo lấy thê lương khóc quỷ thanh âm, thần thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đoàn người trước mắt. Hoang quỷ luyện ngục lại như thế nào? Ngô Hủy từ bi tâm, là ma chính là ma tôn, là thần chính là quỷ thần. Thần ma chi lực, bỏ qua đại từ đại bi chi tâm, tâm Phật công thần thiên cũng đã không cách nào phát huy, nhưng là toát ra thần ma chi lực, thần ma cự tượng, lại là so trước đó uy năng càng tăng lên. Tịch dương chi kiếm, hoang vu nổ tung, thần ma cự tượng, kinh khủng một kiếm tà dương, xé rách thương khung, chặt đứt hoang quỷ luyện ngục. Phốc, Đoạn Phong miệng phun máu tươi, ánh mắt chỉ lưu rung động. Không có khả năng, Lý Thanh Tuyền cùng Aman, thậm chí là trận đại chiến này dẫn tới đám người chung quanh, không ai không phải là hít sâu một hơi. Thần thiên, dĩ nhiên chặt đứt Đoạn Phong võ hồn, thần thiên hướng về phía trước một bước, Đoạn Phong run rẩy kinh hãi. Trước mắt thanh niên, như ma như ác, toàn thân trên dưới phóng xuất ra nhường Đoạn Phong cũng vì đó sợ hãi lực lượng. Mà Hủy từ bi tâm thần thiên, phảng phất cũng đã triệt để sáp nhập vào hắc ám, trên mặt hắn không có ma cụ, lại so nắm giữ ma cụ thời điểm, càng là ma uy cuồn cuộn, nhập ma người, khó quay đầu. Thần thiên năm đó bị Thanh Mộng Giai lấy trí tỉnh trí thánh nước mắt tỉnh lại, từ ma bên trong thức tỉnh, nhưng mà lần này khác biệt, hắn tự nguyện nhập ma tàn sát thiên hạ, ma cụ không ở, càng thêm chứng minh thần thiên lấy tự thân nhập ma. Hắn không muốn quay đầu, hắn có kia đại từ đại bi thời điểm, người trong thiên hạ đều muốn hắn chết. Hắn muốn này đại từ đại bi thời điểm, người yêu, bởi vì hắn mà chết. Có này từ bi tâm, hắn không bảo vệ được tất cả mọi người. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết, từ trong mật thất không ngừng truyền đến, nhưng đối với thần thiên tới nói, này phảng phất chỉ là một cái bắt đầu, tử vong uy năng nở rộ, đem toàn bộ Đoạn Vương phủ triệt để bao phủ ở trong hắc ám. Tử vong chi lực cũng đã bắt đầu diễn biến thành giới chi lực. Hình thành giới chi lực sau đó, thần thiên bản nguyên thuộc tính sẽ càng mạnh càng đáng sợ. Trong lòng của hắn, chỉ có A Hương chết đi hình ảnh, chỉ có các thôn dân bị đốt cháy bộ dáng, hắn giờ phút này muốn, liền là nhường toàn bộ Đoạn Vương phủ vì bọn họ chết mà trả giá đắt. Sợ sao? Thần thiên từ Đoạn Phong trong mắt, thấy được sợ hãi. Thần thiên tuét miệng cười, đừng lo lắng, đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Không, cũng đã kết thúc, quỷ vương luyện ngục, hoang quỷ tội bá đao. Mặc dù ngươi năng lực đặc thù, nhưng là ở cái này loại gần cự ly phía dưới, tiếp nhận ta tối cường nhất đao, ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Tối cường nhất đao, cơ hồ đã dùng hết Đoạn Phong toàn thân lực lượng, thần thiên cũng đã không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán, mặc dù người trước mắt chính là thần cảnh. Nhưng Đoạn Phong cũng đã minh bạch, nếu như không cần toàn lực mà nói, không cách nào chiến thắng trước mắt người. Ở trong mắt hắn, thần thiên đã là dị loại, nên hắn cố ý thụ thương, nhưng thần thiên có một tia chủ quan. Hắn cũng tìm được cơ hội này, nhắm ngay thần thiên phóng xuất ra cường đại nhất một đao. Một đao kia, thời gian nổi đồng nặng, phảng phất dẫn động trời bất tỉnh, một đao phía dưới, đứt gãy thương khung, toàn bộ Đoạn Vương phủ đều bị một phân thành hai, đao ý tràn ngập 3.000 dặm, mặt đất lưu lại vết đao. Một đao kia, cơ hồ quán xuyên thần thiên thân thể, đem hắn một phân thành hai. Một lần này, ta liền không tin ngươi còn có thể sống. Đoạn Phong không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, hắn rõ ràng nhìn thấy bản thân một đao kia, quán xuyên đối phương thân thể, thần thiên tuyệt không mạng sống khả năng. Ngươi đang e ngại sao? Kia lạnh buốt thanh âm, quanh quẩn ở Đoạn Phong bên tai. Đoạn Phong tâm thần run lên, đã thấy cũng đã một phân thành hai thần thiên, vậy mà ở trước mắt hắn biến thành hai người. Hai cái hắc hóa thần thiên xuất hiện, cả kinh Đoạn Phong khó có thể ngôn ngữ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi chẳng lẽ là bất tử sao? Ta sinh tử, do ta trưởng khống, mà các ngươi vận mệnh, lại ở ta trong khống chế. Thần thiên biểu hiện trên mặt, dữ tợn vô cùng. Ta liền không tin, tội bá đao, nhất đao trảm quang âm. Đoạn Phong không ngừng phóng xuất ra cường đại lực lượng, những cái này lực lượng đủ để đem thần thiên xé rách, nhưng mỗi một lần xé rách, liền nhiều một cái thần thiên, toàn bộ Đoạn Vương phủ, không đến một hồi, đã xuất hiện trên trăm thần thiên thân ảnh. Làm sao có thể, ta nói qua, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi thể nghiệm đến, cái gì là tuyệt vọng. Thần thiên không có tiếp tục đối với hắn xuất thủ, mà là điều khiển phân thân, bắt đầu tàn sát toàn bộ vương phủ. Hắn triệt hồi thiên hỏa, triệt bỏ phong hồn chi lực, mở ra mật thất. Mật thất bên trong đám người, liền giống như chiếm được tân sinh, toàn bộ hướng về bên ngoài chạy tới, bọn họ coi là kết thúc, có thể chờ đợi bọn họ lại là vô tình nhất kiếm. Sát phạt bắt đầu, máu nhuộm Đoạn Vương phủ. Không, Đoạn Phong liều mạng chết rồi, nhưng thần thiên khóe miệng ý cười, liền tựa như là ác ma một dạng, ở trong đầu hắn vung không đi. Chương 2231, huyết mạch thiêu đốt. Phật nếu không thể cứu vớt bản thân muốn thủ hộ tất cả. Kia chỉ có hóa thân thành ma, tàn sát thiên hạ, đi chân quý bản thân muốn thủ hộ tất cả. Thần thiên ma hóa, cho dù là đế cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Đoạn Phong nhìn xem chung quanh tộc nhân nguyên một đám chết đi. Nhìn xem thần thiên giữ tợn tiếu dung, tàn nhẫn đem bản thân tộc nhân sát hại. Trong lòng của hắn, bi thương phẫn nộ, hắn xông về thần thiên, muốn chém giết thần thiên, nhưng hắn lực lượng lại ở trước mặt thần thiên lộ ra như thế nhỏ bé. Hắn thân làm đế cảnh cường giả, giờ phút này đúng là bất lực. Bất lực cùng tuyệt vọng hiện lên ở hắn não hải. Đối với Đoạn Phong tới nói, trong lòng của hắn chỉ còn lại vô biên phẫn hận, hắn hận bản thân không thể cứu vớt bản thân tộc nhân. Phụ thân, cứu ta a. Đoạn Phong tiểu nữ là Lâm Hải Thành tuyệt sắc thiên kiêu chi nữ. Nhưng giờ phút này, ở thần thiên nhìn đến, vô luận người già trẻ em, hắn đều không có mảy may thương hại chi tình, phân thân trực tiếp đem hắn xé rách, thịt nát xương tan. Không, bọn họ đều là vô tội, có bản sự ngươi liền hướng về phía ta tới. Vô tội, ngươi giết ta trong thôn người thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới bọn họ cũng là vô tội, ngươi vốn là có thể lấy đi trong thôn tài nguyên, có thể lưu lại bọn họ tính mệnh, nhưng là ngươi, làm thế nào? Thần thiên thoại ngữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhưng Đoạn Phong trong lòng, toát ra hối hận, không muốn, không muốn. Thần thiên phân thân không có dừng lại, chẳng những bao quát Đoạn gia người, thậm chí ngay cả Đoạn gia hộ vệ đều sẽ không buông tha, không đến một hồi, toàn bộ Đoạn gia mấy ngàn người nằm trong vũng máu. Thần thiên bằng tàn nhẫn phương hướng, hoàn thành trong lòng của hắn báo thù. Toàn bộ Đoạn gia, ngoại trừ Đoạn Phong có thể ngăn cản thần thiên bên ngoài, những người khác căn bản không phải thần thiên đối thủ, cho dù là phân thân, thực lực cũng mạnh có chút kinh khủng. Mau dừng tay, Ngô Đoạn gia chính là Đoan Mộc hoàng tộc bộ hạ gia tộc, ngươi nếu đổ ta Đoạn gia, hoàng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoạn Phong đột nhiên nghĩ tới cái này, gầm hét lên. Thần thiên nghe được Đoan Mộc hoàng tộc thời điểm, rõ ràng ngẩn ra một cái. Đoạn Phong cảm thấy có hy vọng, tiểu tử, thức thời dừng tay, ngươi tự phế tu vi rời đi nơi này, ta có thể tha ngươi mạng chó, bằng không đợi hoàng tộc biết chuyện này, tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, thần thiên cười, ánh mắt lại so trước đó càng thêm băng lãnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía phân thân, vô luận già yếu tàn tật, một tên cũng không để lại, ta muốn Đoạn gia chết. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Thần thiên đi từng bước một hướng Đoạn Phong. Đoạn Phong toát ra kinh người đao ý, thế nhưng là hắn đao pháp đã bị thần thiên xem thấu, căn bản không cách nào làm bị thương thần thiên. Đoạn Phong bởi vì bị thần thiên thủ đoạn uy hiếp, nên liền đế cảnh lực lượng đều không cách nào bình thường phát huy. Trên thực tế, hắn là có thể ngăn cản thần thiên, lại bởi vì thần thiên biểu hiện ra kinh người lực lượng, nên hắn nội tâm túng. Một khi người mất đi chiến ý, cho dù là đế cảnh cường giả, đối mặt thần thiên cũng không có mảy may phần thắng. Ta còn đang suy nghĩ, từ đâu bắt tay vào làm, đã ngươi cùng Đoan Mộc hoàng tộc còn có dạng này sâu xa, kia hoàng tộc hủy diệt, liền từ Đoan Mộc bắt đầu tốt. Ha ha ha, ngươi lại nói chuyện cười sao? Đây chính là hoàng tộc ngươi cái này sơn dã người minh bạch mang ý nghĩa gì a? Chí cao vô thượng, bọn họ là toàn bộ đại lục quyền lợi đỉnh phong. Thần thiên không có đáp lại. Hoàng tộc, hắn cũng đã giết không ít, không quan tâm kẻ khác ánh mắt. Không quan trọng, dù sao năm đại hoàng tộc đều muốn hủy diệt. Thần Thiên lời càng là lời nói ra kinh người, ngớ ngẩn, Đoạn Phong không nhịn được gầm thét lên, Thần Thiên điên cuồng, đơn giản viễn siêu hắn tưởng tượng, gia hỏa này dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn hủy diệt năm đại hoàng tộc nói như vậy, đây quả thực liền là trên đời này to lớn nhất cười nhạo. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến tuyệt vọng, hy vọng ngươi đừng chết quá dễ dàng. Thần Thiên tiếp tục đổ sát Đoạn Gia người, toàn bộ Đoạn Gia cũng đã triệt để máu chảy thành sông, đám người chung quanh nhìn thấy một màn này, đơn giản không dám tin tưởng, kia dựng thẳng đứng ở Lâm Hải Thành mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm Đoạn Gia vương tộc, vậy mà sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Cho dù Đoạn Phong đang nói ra mình là hoàng tộc dưới cờ thế lực thời điểm, vẫn như cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trước mắt thanh niên, là không biết hoàng tộc, hay là nói hắn liền hoàng tộc đều không e ngại, nhưng vô luận loại nào, Thần Thiên giờ phút này thể hiện ra đến lực lượng, siêu việt bọn họ nhận biết, để bọn hắn e ngại. Cô kia tử vong bản nguyên lực lượng, càng là bao khỏa Đoạn Vương phủ, bóng tối bao trùm, tử vong khí tức tràn ngập, cho người không dám tiếp cận mảy may. Không muốn a, không muốn. Mọi người nghe được là một cái đế cảnh cường giả tê tâm liệt phế hò hét. Thấy là một cái đế cảnh cường giả tuyệt vọng, rất khó tưởng tượng, một cái thần cảnh người, vậy mà sẽ nhường một cái đế cảnh cường giả bất lực, này hoàn toàn siêu việt bọn họ đối võ đạo nhận biết. Thần Thiên không có để ý tới Đoạn Phong gào thét, ở hắn cùng phân thân lực lượng phía dưới, Đoạn Gia hơn vạn người cơ hồ tử vong. Mà liền ở lúc này, trên bầu trời xé rách một đạo lỗ hổng. Một cái thanh niên cùng lão giả xuất hiện ở nơi này. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, cảm nhận được là ngập trời ma khí. Tiểu tử, người đang làm cái gì? Thụy Tôn Hạo không có gọi Thần Thiên danh tự, bởi vì hiện tại Thần Thiên ở thế nhân nhìn đến đã chết, hơn nữa bọn họ cũng không thể bại lộ Thần Thiên thân phận. Thụy Tôn Hạo đi tới Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên trong mắt lệ khí phóng thích, hắn giống như ở nơi đó thấy qua này thanh niên, đúng rồi, ở hắn hôn mê thời điểm. Ẩn Tú thôn người chết, Thần Thiên chỉ có một câu, Thụy Tôn Hạo lại trầm mặc. Có thể ngươi không nên giết nhiều như vậy người vô tội. Trong thôn mọi người, bọn họ chẳng lẽ không phải vô tội sao? Thần Thiên hắc ám hai con ngươi, chán phóng kinh khủng sát ý. Thụy Tôn Hạo lần thứ hai trầm mặc, vậy liền kết thúc a, đã đủ, lại tiếp tục như vậy, ngươi sẽ triệt để ma hóa. Trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, Thần Thiên lộ ra tiếu dung, nhưng Thụy Tôn Hạo có chút run sợ kinh hãi. Tuy nhiên hắn không hiểu rõ Thần Thiên, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Hiện tại Thần Thiên giống như là thay đổi một người một dạng, ma khí quá nặng, sát ý quá nồng, tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ triệt để hóa thân thành ma. Vẫn là nhanh kết thúc a, đối phương dù sao là đế cảnh, người nào cũng không biết hắn sẽ làm cái gì sự tình đi ra. Thụy Tôn Hạo nhìn thoáng qua Đoạn Phong, Đoạn Phong trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Xử lý xong sau đó, ta sẽ tìm các ngươi, trước đó, các ngươi không cho phép nhúng tay. Thần Thiên cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi này thanh niên. Thụy Tôn Hạo gật gật đầu. Biết rõ không cách nào ngăn cản Thần Thiên. Ký ức khôi phục, đế cấp đan dược sư hỏi. Hẳn là a, đế cấp đan dược sư nghĩ nghĩ, thôn dân chết, chỉ sợ bởi vì bi thương quá độ, tỉnh lại hắn nội tâm ký ức, hai cỗ to lớn đau đớn phía dưới, nhưng hắn lại khôi phục ký ức. Cũng không biết, là tốt hay là xấu. Nhìn xem Thần Thiên trạng thái, Thụy Tôn Hạo lại có chút do dự. Dù sao Thần Thiên giờ phút này trạng thái, thoạt nhìn có chút cho người e ngại. Đoạn Gia người, đều chết xong. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Thần Thiên đem cái cuối cùng Đoạn Gia người chém giết sau đó, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Phong. Ngươi không phải người, đây chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, đó là ta lão mẫu thân. Đoạn Phong chỉ trích Thần Thiên, ngươi hơi cảm nhận được ta trong lòng thống khổ a, ta vị hôn thê, cũng là dạng này chết ở trước mắt ta, ngươi nhường hắn hồn phi phách tán. Ta nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy người trong thôn chết không nhắm mắt hình ảnh, bọn họ có sai a, bọn họ có tội a. Chẳng lẽ bọn họ cũng không phải là người bình thường sao? Thần Thiên nội tâm không có nửa điểm dao động, bởi vì hắn cũng đã không có lòng từ bi. Bị phẫn nộ che đậy hai mắt Thần Thiên, chỉ có cừu hận cùng sát ý. Ta mặc dù hóa thân ma quỷ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Huyết mạch đốt, không tốt, này lão thất phu muốn thiêu đốt huyết mạch. Thụy Tôn Hạo trước một bước xuất thủ, lại bị Thần Thiên một kiếm ngăn cản, ta không phải nói qua a, không cho phép nhúng tay. Ngươi dù sao chỉ có thần cảnh, đối phương huyết mạch thiêu đốt, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thụy Tôn Hạo không chút nào khách khí nói ra, ta sẽ không chết, không có người có thể quyết định ta sinh tử. Thần Thiên trong mắt lạnh lùng, nhưng Thụy Tôn Hạo có chút tức thì nóng giận. Đế cấp đan dược sư lại ngăn cản nói, nhưng hắn đi a, phát tiết qua đi, có lẽ sẽ tốt một điểm, nơi này không phải còn có bản đế sao. Thụy Tôn Hạo lúc này mới lui trở về, Xác thực, có vị này đại đế cường giả ở, Đoạn Phong cũng nhấc lên không nổi cái gì sóng biển. Người bức ta, ta Đoạn ra hơn vạn miệng ăn, người muốn vì bọn họ đền mạng. Huyết mạch thiêu đốt, lực lượng cường đại đến cực hạn, phảng phất nhường Đoạn Phong nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực, một quyền trực tiếp đem thần thiên kích bay ra ngoài, cuồng phong sậu vũ công kích rơi vào thần thiên trên người. Thần thiên không địch lại, thậm chí ngay cả chung quanh phân thân đều trong nháy mắt biến mất, toàn bộ về tới thần thiên thể nội. Thần thiên thừa nhận đại đế cường giả lửa giận, thân thể đau đớn, lại như cũng nhường hắn không có bất luận cái gì cảm giác, mà khí phía dưới, hắn chỉ có ngập trời nội ý cùng phẫn sát chi ý. Hắn ngăn cản đối phương nắm đấm, cánh tay lại bị chấn động đến nứt xương. Chính như Thủy Tôn Hạo nói tới như thế, thần thiên đã không phải là Đoạn Phong huyết mạch thiêu đốt đối thủ. Thiêu đốt thời gian càng dài, đối với hắn tự thân tính mệnh liền càng thêm có uy hiếp, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì đế hồn vẫn diệt. Dù sao, đây là lấy sinh mệnh làm đại giá công kích. Thần thiên trên người, rất nhanh phủ đầy máu tươi, gia hỏa này ý chí lực, không khỏi quá kinh khủng đi. Bị phế tay chân, thần thiên rất nhanh liền khôi phục lại, lần thứ hai cùng điên cuồng Đoạn Phong đối oanh, nắm đấm nổ tung, máu thịt be bét, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Nhưng thần thiên một lần lại một lần khôi phục lại, thủy chung chưa từng ngã xuống. Đoạn Phong trong lòng, càng là tràn đầy khó nén kinh hãi. Không, cho ta ngã xuống, cho ta ngã xuống. Hắn đem thần thiên một lần lại một lần đánh ngã xuống đất, toàn thân lực lượng, cơ hồ đều nở rộ ở bản thân nắm đấm phía trên. Hắn vô dụng đao, bởi vì hắn muốn thần thiên nhận trực tiếp nhất thống khổ, đến từ trên người là đau xót, mới có thể để cho Đoạn Phong trong lòng phát tiết hận. Liệt Thương Sơn, cường đại lực lượng, bộc phát, trực tiếp đem thần thiên đánh vào lòng đất. Hắn huyết mạch thiêu đốt lực lượng, cũng đã đạt tới cực hạn, liền chính hắn thân thể đều xuất hiện sụp đổ tình huống. Nhưng nhường Đoạn Phong không nghĩ tới là, thần thiên dĩ nhiên lần thứ hai từ đâu hố to bên trong bỏ ra. Máu nhuộm toàn thân, ánh mắt dữ tợn, chỉ có kia ma hóa tín niệm, phảng phất kiên định không rời. Ta không tin ngươi là bất tử, nếu như có thể mạnh hơn, càng mạnh mà nói, liền có thể cho ngươi thịt nát xương tan. Cũng không biết là hắn chấp niệm, hay là hắn điên cuồng, cũng hoặc là Đoạn Phong trong lòng phẫn nộ, ở hắn khát vọng lực lượng nháy mắt, cái kia một mực ở vào bình cảnh tu vi, vậy mà ở giờ khắc này xuất hiện buông lỏng. Chương 2232, thức tỉnh, biến càng mạnh, cũng đã bao nhiêu năm, Đoạn Phong nội tâm thật lâu không có giống hôm nay nhiệt huyết sôi trào qua. Phẫn nộ thay thế tất cả, trong lòng của hắn dĩ nhiên xuất hiện mạnh lên khát vọng. Không biết là phẫn nộ, vẫn là cái kia mạnh lên chấp niệm, hắn bình cảnh vậy mà ở giờ khắc này xuất hiện buông lỏng. Một đạo kỳ dị quang mang, quấn quanh ở hắn quanh thân, kinh khủng đế cảnh uy năng trực tiếp trùng thiên mà lên. Nháy mắt này, đêm tối phía dưới Lâm Hải Thành xuất hiện to lớn trùng sáng, trùng sáng trùng thiên, cuối cùng toàn bộ tập trung ở Đoạn Phong trên người. Thế mà đột phá sao? Đế cấp đan dược sư ánh mắt lạnh lẽo, ai có thể nghĩ tới Đoạn Phong ở tuyệt vọng thời khắc, vậy mà ở huyết mạch thiêu đốt tình huống dưới đột phá, chẳng những tay cụt trọng sinh, liền huyết mạch thiêu đốt nhận tác dụng phụ cũng cùng nhau chữa trị. Đại đế cảnh sao? Thủy Tôn Hạo ánh mắt biến ngưng trọng lên, ha ha ha, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười, quanh quẩn trên bầu trời. Đoạn Phong vậy mà ở này bị diệt tộc tình huống dưới, đột phá ngàn năm qua đều không thể đột phá bình cảnh, hắn rốt cục đạt đến trong truyền thuyết đại đế cảnh. Thực lực phảng phất có chất bay vọt, hắn hưng phấn đến có chút điên cuồng, nhìn về phía thần thiên ánh mắt lập lòe hàn quang. Ngươi nói, ta nên làm sao ban thưởng ngươi cho phải đây? Ngươi giết sạch tộc nhân ta, ép ta đến một bước cuối cùng, lại không nghĩ đến ngược lại thành toàn ta, ha ha ha. Biết rõ đây là cái gì sao, đế cảnh đột phá, ta bây giờ là đại đế cảnh. Đoạn Phong điên cuồng cười ha ha, nhưng thần thiên phảng phất không có thu đến ảnh hưởng chút nào, mặc kệ ngươi là đại đế, hay là thần minh, này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay chết, vẫn như cũ không có bất luận cái gì cải biến. Cười nhạo, Đoạn Phong vung tay lên, cuồng phong gào thét, giống như vạn kiếm xé rách hư không. Kia cường đại khí tức, nhưng thần thiên quần áo bay múa. Cảm nhận được này đại đế cảnh giới thực lực sao? Đoạn Phong rào rạt đắc ý. Đại đế cảnh, rất mạnh sao? Thần thiên lạnh lùng vô cùng nói ra. Quả nhiên là sơn dã người, lập tức ta liền để ngươi tự mình trải nghiệm một chút cái này cường đại lực lượng. Đột phá đại đế cảnh giới, liền bi thương đều không có, đúng vậy a, dù sao hắn có thể ở tạo Đoạn gia, có thể tiếp tục kéo dài huyết mạch. Bây giờ lấy hắn đại đế cảnh giới thực lực, sau đó Đoạn gia huyết mạch chỉ có thể càng thêm cường đại, nói đến, hắn còn muốn cảm tạ thần thiên. Nếu như không phải thần thiên lời, hắn lại làm sao có thể đột phá đến đại đế cảnh giới đây? Hưng phấn Đoạn Phong phát động công kích, xem như tạ lễ, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong, trực tiếp lướt qua thần thiên thân thể, đem hắn cánh tay xinh xinh kéo đứt. Thần thiên tay phải, máu thịt be bét, máu tươi chảy xuôi, nhưng thần thiên trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì thống khổ. Nhìn thấy không, chỉ cần ta nghĩ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết ngươi, bất quá ta sẽ đem vừa mới thống khổ, gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi, để ngươi thể nghiệm đến, ta lúc ấy tuyệt vọng. Lại đến một quyền, đúng là trực tiếp đánh trúng thần thiên má trái. Má trái nháy mắt sụp đổ, xương cốt đều trực tiếp vỡ nát. Tuyệt vọng sao, thần thiên ngã ở trên mặt đất, hắn cho tới bây giờ đến đây linh võ đại lục sau đó, thể nghiệm đến tuyệt vọng còn thiếu sao. Hắn thừa nhận đau nhức, cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nên, cho dù là Đoạn Phong chí mạng công kích, thần thiên cũng cảm giác không đến thống khổ chút nào. Hắn có thể làm, liền là đứng lên, là, ở sinh bản nguyên lực lượng phía dưới, thần thiên chịu đựng tổn thương cơ hồ ở trong nháy mắt khôi phục, sinh chi lực, so tái sinh lực lượng còn muốn cường đại. Thần thiên tất cả đau xót, đều có thể nháy mắt khôi phục lại, thế nhưng là trong lòng của hắn chịu đựng thống khổ, lại không cách nào chữa trị. Ta thừa nhận ngươi lực lượng đặc biệt, nhưng ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể phục hồi như cũ đến khi nào. Lần thứ hai công kích, mỗi một quyền đều nổ tung thương khung, trực tiếp quán xuyên thần thiên thân thể. Ở Đoạn Phong nhìn đến, lại cường đại lực lượng cũng có đốt hết thời điểm, thần thiên loại này khôi phục năng lực, cũng đã siêu việt Đoạn Phong nhận biết, nhưng hắn vẫn không tin, thần thiên có thể vô hạn phục hồi như cũ. Điên cuồng công kích một lần lại một lần rơi xuống, Đoạn Phong là ôm lấy tất sát thần thiên quyết tâm đến công kích, mà thần thiên lại mỗi lần đều ở đoàn người rung động từng bước một đi ra. Đoạn Phong trên mặt tiếu dung càng thêm đắc ý, chính là như vậy, người muốn là chết quá dễ dàng, vậy liền quá không ý tứ. Ta muốn chậm rãi đưa ngươi tra tấn đến chết. Đoạn Phong cầm thần thiên đầu lâu, đại đế cảnh giới lực lượng, xác thực nhường thần thiên thúc thủ vô sách. Đế cảnh uy năng bộc phát, thần thiên toàn bộ đầu lâu đều bị quang mang bao phủ, nổ lớn trực tiếp ở trong tay Đoạn Phong phóng thích, một kích này, cường hãn đến chí mạng, nhường thần thiên phảng phất mất đi ý thức một dạng ngã ở trên mặt đất. Thủy Tôn Hạo không thể nhìn xem thần thiên chết, chuẩn bị động thủ. Một kiếm vạch phá thương khung, lão gia hỏa, người ở đột phá thời điểm, nếu là muốn chạy trốn, có lẽ ta cũng sẽ không đi truy sát ngươi, sự tình đã đến nước này, chỉ có thể để ngươi chết. Lại tới một cái không biết sống chết đồ vật sao, đại đế cảnh giới nhường Đoạn Phong bành trướng lên, thậm chí không đem Thủy Tôn Hạo cùng bên cạnh hắn người để vào mắt. Ta không để ngươi nhúng tay, thần thiên đột nhiên từ phế tích bên trong bay ra, khắp khuôn mặt là vết máu, thế nhưng là sinh thuộc tính lực lượng nở rộ, lại để cho thần thiên khôi phục như lúc ban đầu. Đại đế cảnh, đối hiện tại ngươi tới nói còn quá miễn cưỡng. Thủy Tôn Hạo nói ra, không quan hệ, ta có thể ứng phó. Thần thiên lạnh lùng nói một câu, thần thiên lời rất bình tĩnh, chính là bởi vì quá bình tĩnh, nên mới để cho Thủy Tôn Hạo không có tức giận, hắn không có cảm thấy thần thiên tự đại, ngược lại cảm giác được thần thiên trên người có loại dị dạng khí tức. Thần thiên, Thủy Tôn Hạo nói nhỏ, khó trách lão tổ tông như thế xem trọng thần thiên. Hiện tại Thủy Tôn Hạo ở trên người hắn, phảng phất cũng nhìn thấy vô tận khả năng. Theo lý tới nói, đại đế cảnh giới dạng này công kích, thần thiên cũng sớm đã chết. Coi như nắm giữ sinh bản nguyên chi lực, cũng không kiên trì được mới đúng. Nhưng thần thiên lại một lần đứng lên, hơn nữa hắn khí tức không những không có yếu bớt, ngược lại biến mạnh hơn, tất cả những thứ này, thực sự quá quỷ dị. Đoạn Phong tựa hồ không có phát hiện điểm này, hắn yên lặng ở chính mình đại đế cảnh giới lực lượng phía dưới, lấy ngược sát thần thiên mà toàn thân thư sướng. Một lần này, người đứng không nổi đi, cuối cùng một quyền. Nhưng thần thiên nằm sấp ở trên mặt đất, không nhúc nhích, liền giống như tử vong một dạng. Đoạn Phong điên cuồng cười ha hả, phảng phất giết thần thiên mà hưng phấn vô cùng. Nhưng hắn tựa hồ quên, thần thiên chỉ có trung thiên vị mà thôi, mà hắn trong trận chiến đấu này đột phá đến đại đế cảnh giới. Thần thiên bị ngược sát thảm, toàn thân đều là máu tươi. Nhưng không biết vì cái gì, thần thiên không có mảy may đau đớn, mỗi một lần chịu đựng lấy đối phương công kích, hắn thân thể dĩ nhiên xuất hiện một loại phun trào năng lượng. Thần thiên ngã trên mặt đất, cũng không phải hắn đứng không đứng dậy đến, mà là lòng hắn, dĩ nhiên bắt đầu nhảy lên, tâm đã bị bản thân hủy diệt mới đúng. Sinh chi lực, khôi phục thời điểm, chẳng lẽ cho mình phục hồi như cũ một cái mới trái tim sao? Thần thiên không minh bạch, nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn đi kiếm minh bạch. Cuối cùng kết thúc, Đoạn Phong cười lạnh nói, đi đến thần thiên trước người, muốn một cước giẫm nát đầu của hắn. Nhưng chân vừa mới rơi xuống thời điểm, thần thiên từ phế tích bên trong bỏ ra. Tay hắn từng bước một nâng đỡ Đoạn Phong chân, thần thiên tiện tay liền đem hắn ném ra ngoài, là, rất tùy ý, một cái đại đế cảnh giới, dĩ nhiên không cách nào chống lại thần thiên lực lượng. Thần thiên không có thừa thắng truy kích, ngược lại là vỗ vỗ lấy bản thân cho bụi. Biểu lộ mặc dù lạnh lùng, nhưng không có trước đó dữ tợn, ma ý ngập trời, cũng vô cùng bình thản xuất hiện ở trên người hắn. Thật kỳ quái, ma uy còn ở, lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn vẫn đem cỗ lực lượng này áp chế vô cùng bình tĩnh. Ma chi lực, một khi nhập ma hắc hóa, là không có biện pháp khống chế, người sử dụng bản thân, tất nhiên lâm vào nóng nảy, trạng thái điên cuồng, nhưng thần thiên không có. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng có thể xác định là, trên người hắn chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thủy Tôn Hạo ánh mắt bén nhọn nói ra, thần thiên nhìn một chút Đoạn Phong, không có xuất thủ, ngược lại hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu Đoạn Phong tiếp tục. Người có ý tứ gì? Đoạn Phong giận không thể át, đột phá sau đó, cũng chỉ có loại này trình độ sao? Thần thiên thần sắc băng lãnh nói ra, hỗn đản, tự tìm cái chết, lại là một quyền, Sơn Hà động lực lượng so trước đó còn mạnh hơn, còn kinh khủng hơn. Ầm một tiếng vang thật lớn, một quyền này đánh vào thần thiên trên người, nhưng lần này, cũng không có thân thể bị quán xuyên tình huống, càng không có một giọt máu tươi chảy ra, thần thiên bước chân, vẻn vẹn lui về phía sau một bước. Sau đó hắn lại hướng đối phương vẫy vẫy tay, tự tìm cái chết, đao ra, đoạt mệnh, nhưng một lần này, thần thiên cũng đã huyết nhục chi khu, tay không tiếp nhận đối phương một đao. Làm sao có thể, thần thiên nhếch miệng, lần thứ hai biến dữ tợn, trên người khí thế cũng triệt để bạo phát ra, tay lực lượng, trực tiếp bóp nát đối phương lưỡi đao. Hắn nắm đấm phía trên tụ tập lực lượng, chung quanh cát bụi phảng phất đều bắt đầu hướng thần thiên đánh trúng, một quyền rơi xuống, Đoạn Phong thân thể lại bị kích bay ra ngoài. Đại đế cường giả, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, lại bị thần thiên đánh bay. Ngươi lực lượng, làm sao sẽ? Một quyền này, nhưng Đoạn Phong triệt để cảm nhận được thần thiên lực lượng biến hóa, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới ý thức được bản thân mỗi một lần chí mạng công kích đều bị thần thiên chống đỡ. Vì cái gì ngươi không chết, còn có loại lực lượng này, đáng chết, này ngược lại là chuyện gì xảy ra? Ta bỏ ra một điểm thời gian, đi kiếm minh bạch một kiện sự tình. Đã từng có người nói với ta nếu huyết mạch thức tỉnh, đại thiên thế giới, chỉ riêng Ngô Độc Tôn, ta một mực ở, như thế nào mới có thể thức tỉnh ta huyết mạch? Hôm nay, làm ta chịu đựng lấy ngươi tất cả lực lượng lúc, cái này thân thể chảy xuôi huyết dịch, phảng phất bắt đầu triệt để cùng ta dung hợp ở cùng một chỗ. Đoạn Phong, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì tiếp xuống, ngươi thấy là sẽ là kỳ tích, mà ngươi cũng sẽ trở thành chết ở trong tay của ta cái thứ nhất đại đế cảnh giới người. Ít hư trương thanh thế, như ngươi loại này trình độ lực lượng, ngươi thế mà không có huyết mạch thức tỉnh, ta không tin tưởng. Thần thiên không có đáp lại, ánh mắt nhìn về phía thương khung, đột nhiên xông về thiên không phía trên người hắn ở thời khắc này, ở nơi này đêm tối phía dưới, tản mát ra kinh thiên động địa quang mang, chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa chấn kinh. Dị tượng thiên sinh, huyết mạch thức tỉnh, chương 2233, huyết mạch dẫn thiên uy. Thần thiên mắt nhìn thương khung, quang mang nở rộ quanh thân. Kinh khủng lực lượng càng là gây nên thiên địa oanh minh, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ đêm tối phía dưới, dị biến thiên sinh, bầu trời đêm, đúng là xuất hiện ở kỳ dị cảnh tượng. Thần thiên lực lượng, chính đang bành trướng, hắn tu vi thậm chí đang tăng vọt. Hắn thể nội liền giống như có một cỗ thần bí lực lượng, muốn tránh thoát trói buộc một dạng. Tiểu tử này huyết mạch chi lực, chẳng lẽ chưa bao giờ thức tỉnh qua sao? Thủy Tôn Hạo được chứng kiến thần thiên ở Cửu Châu đại tái phía trên đồ thiên diệt đế tràng cảnh, khi đó thần thiên bộc phát ra lực lượng có thể nói phi thường kinh người. Hắn một mực coi là thần thiên đã sớm thức tỉnh huyết mạch. Thế nhưng là hiện tại mới ý thức được, thần thiên huyết mạch lực lượng cũng không thức tỉnh, vậy hắn chiến đấu đến bây giờ đều dựa vào là cái gì, vẻn vẹn tự thân thiên phú và lực lượng sao? Vốn cứ như vậy cường đại thần thiên, một khi huyết mạch thức tỉnh mà nói, lại như thế nào kinh khủng, cỡ nào bá đạo, cỡ nào cường đại? Cái này vấn đề, không có người có thể trả lời hắn. Thủy Tôn Hạo trong lòng, tạo nên không cách nào lắng lại gợn sóng, tất cả những thứ này, đều vượt qua tất cả mọi người ngoài dữ liệu. Có ý tứ, tiểu tử này thiên phú, tuyệt không kém gì Vĩnh Hằng Chi Vực bất luận cái gì thiên tài, nếu là hắn trước kia liền sinh ra ở Vĩnh Hằng Chi Vực mà nói. Thủy Tôn Hạo không khỏi toàn thân một cái dùng mình, có thể tưởng tượng, nếu như là sinh trưởng ở Vĩnh Hằng Chi Vực thần thiên, hiện tại tu vi, lực lượng, thực lực càng là không cách nào đo đạc. Võ đạo chi lộ khác biệt, bước đi cũng khác biệt, hắn nếu sinh ra ở Vĩnh Hằng Chi Vực, có lẽ cũng sẽ không có hiện tại hắn. Đế cấp đan dược sư nói ra, Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, dường như hiểu đế cấp đan dược sư mà nói. Mỗi người đều có thuộc về tự mình tu luyện chi đạo, có tiên thiên làm thần, có tài nhưng thành đạt muộn, võ đạo chi lộ, dài dằng dặc vô tình, người nào cũng không biết bản thân có thể đi đến một bước nào. Thần thiên nếu như xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Vực mà nói, có lẽ còn đạt không đến loại này độ cao. Thần quang giáng lâm ở thần thiên trên người, bá đạo vô biên lực lượng, dẫn động thương khung, trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, dị tượng biến ảo, âm dương đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, bóng tối bao trùm ở trên thương khung, dẫn tới một phiến ầm vang thanh âm. Thiên sinh dị tượng, cũng đã oanh động toàn bộ linh võ đại lục, nơi này sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền biết gây nên các giới chú ý. Ngươi nhất định phải mau chóng giải quyết nơi này sự tình. Thủy Tôn Hạo nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Thần Thiên huyết mạch thức tỉnh, giống như phá thần thời điểm dẫn tới lắc lư, bát hoang lắc lư, vạn giới chấn động. Chỉ thấy thương thiên phía trên, một đôi vô hình chi nhãn, đột nhiên tỏa ra. Mà ở phía xa Thái Âm giới vị trí, Thái Âm đế quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, phảng phất là nghe được một loại nào đó truyền gọi, truyền lệnh xuống dưới, Thái Âm thập nhị sứ, lập tức tiến về thiên địa dị động chi địa, thiên khiển chi nhân xuất hiện, hơn nữa mưu toan lại một lần nữa nghịch thiên cải mệnh. Thái Âm giới, dung chuyển, vạn giới, các tộc, các đại thế lực, cường giả ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy thiên địa lẫn lộn đầu đuôi, âm dương nghịch chuyển càn khôn, sơn hà nghịch lưu, hoang xuyên biến tuyết địa, tuyết địa biến hoang sơn. Ở phía xa tuyết quốc đại lục tuyết tộc người, cũng đồng dạng cảm nhận được mảnh này đại lục thiên địa biến động. Đông đại lục bên kia, cũng đã càng ngày càng không bình tĩnh, như thế dấu hiệu, lại có người ở nỗ lực đánh vỡ cái này thiên địa giam cầm. Vạn năm đế kiếp giáng lâm, hạo kiếp trước đó, thiên hạ dĩ nhiên không ở thái bình. Tuyết quốc cường giả, thở dài một tiếng, lưu lại vô tận hồi hộp. Ta trước thông chi tộc ta người, đề phòng vạn nhất. Thủy Tôn Hạo bóp nát ngọc giản. Nếu như ở đại lục vạn giới người bắt đầu chú ý nơi này trước đó, trước một bước nhường thương thiên chi nhãn phát hiện nơi này sự tình, Thái Âm giới người tất nhiên sẽ xuất hiện, bọn họ vì giết thần thiên, không tiếc bất cứ giá nào, Thủy Tôn Hạo nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hơn nữa Thái Âm giới cũng đã biết rõ Vĩnh Hằng chi vực nhúng tay, tất nhiên sẽ phái ra siêu cấp cường giả xuất hiện. Giờ phút này, linh võ đông đại lục, năm đại hoàng tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía thương khung. Là ai, dẫn động thiên địa biến huyễn? Này đã không phải dùng dị tượng để hình dung, âm dương nghịch chuyển, thiên đạo đảo ngược, mặc dù phát sinh ở trong nháy mắt, có thể này đủ để cho thiên hạ thương sinh vì đó rung động, đoàn người nhìn chăm chú phương xa, đông đại lục bên trên, tất nhiên phát sinh không giống bình thường sự tình. Là có người đột phá, hay là có người mở ra một loại nào đó cấm chế? Thiên uy, không nghĩ đến, ở đây dẫn động thiên uy, muốn cẩn thận. Thủy Tôn Hạo nhìn thấy trên bầu trời ngưng tụ lực lượng, thương thiên chi nhãn lực lượng cũng đã bắt được thần thiên vị trí, tức khắc thiên uy ngưng tụ, chốc lát, thiên lôi cuồn cuộn. Ha ha, lại là ngươi, lần trước ngăn ta thành thần, một lần này ngăn ta huyết mạch chi lộ. Có thể ngươi lần trước cũng đã thất bại, lần này, ta đồng dạng sẽ thành công. Phá cho ta, thần thiên chẳng những muốn huyết mạch thức tỉnh, thậm chí còn muốn một câu đột phá trung thiên vị thần cảnh. Cuồng bạo lực lượng, bắt đầu quấn quanh thần thiên quanh thân, vô tận lực lượng ở thể nội hiện lên, chốc lát, thiên địa biến hóa. Vô tận hư không lôi vân cuồn cuộn mà đến, kinh khủng lực lượng, hướng về thần thiên điên cuồng đánh tới. Tựa hồ muốn ngăn cản thần thiên thức tỉnh huyết mạch chi lộ. Cho dù rộng lớn thiên uy, thần thiên lại vẫn như cũ không có mảy may e ngại. Nhưng một bên Đoạn Phong, lại là nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì quái thai, bất quá là huyết mạch lực lượng thức tỉnh, dĩ nhiên dẫn tới thiên uy chấn động. Này lại dài rằng giặc lịch sử, phảng phất chưa bao giờ có sự tình. Thần thiên chân đạp thiên hỏa. Thần phụ sinh tử chi lực, thiên uy hạ xuống, thần thiên lại lấy một cỗ càng cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Người nào cũng đừng hòng ngăn ta, trời cũng không được. Cường đại thiên uy lực lượng đánh vào thần thiên thể nội, nhưng hắn huyết hồng hai mắt, cỗ này cường đại lực lượng, cơ hồ khiến hắn thần hồn đều nhận rung động, có thể càng là như thế, càng là kích thích lên thần thiên kia không chịu thua tính cách, huyết mạch chi lực, ở cuồn cuộn nóng lên, tựa hồ muốn xông phá thần thiên thân thể. Thần thiên muốn chống lại thiên uy, còn muốn trưởng khống bản thân huyết mạch chi lực. Vô luận là huyết mạch thức tỉnh thất bại, hay là chống lại thiên uy không địch lại, hắn cũng khó thoát chết. Thần thiên giãy giụa chốc lát, ngửa mặt lên trời giận dữ, lần trước ngươi không thành công, lần này, đồng dạng đè không ngã ta. Thần thiên đứng thẳng trên hư không, thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp, thẳng thắn cương nghị, mảy may không có sợ hãi. Thiên uy đến càng thêm mãnh liệt, càng thêm rộng lớn. Một lần rơi xuống, liền giống như muốn đem thần thiên thịt nát xương tan. Nhưng thần thiên lại một lần đứng lên, hơn nữa hắn lực lượng, một lần lại một lần đánh thẳng vào thân thể mình, thần thiên có thể cảm giác được, ở cô kia thiên uy áp bách dưới, hắn thân thể thức tỉnh lực lượng mạnh hơn, mạnh hơn. Phảng phất muốn đem bản thân thể đều xé rách một dạng. Mặc dù chịu đựng hai mặt đau đớn, có thể thần thiên tâm thần lại bắt đầu hưng phấn lên, còn chưa triệt để thức tỉnh, nóng hổi huyết mạch chi lực đã để hắn cảm thấy liên tục không ngừng trùng kích mà đến lực lượng. Hắn nhất định phải chịu đựng lấy thiên uy cùng bản thân huyết mạch lực lượng, chỉ có như thế mới có thể thành tựu huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Không cách nào thức tỉnh, hắn liền không cách nào cùng cái này thiên địa chống lại, huyết mạch chi lực không thể thức tỉnh, hắn liền không cách nào hoàn thành bản thân báo thù bá nghiệp. vô luận có bao nhiêu gian nan, vô luận tiếp nhận bao nhiêu thống khổ, hắn tuyệt không thể từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Trong thiên địa, Cửu Châu Tứ Hải Học Viện phương hướng. Một cái lão giả ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, là ai, dẫn thiên địa chấn động, cỗ lực lượng này, hẳn là có người đánh vỡ cấm chế quy tắc sao? Vô số đoàn người, ngẩng đầu xem trời, cuồn cuộn thiên uy, so trước đó đến càng thêm mãnh liệt, càng khủng bố hơn, thậm chí vượt qua trước đó chung kết chi thành thần thiên ở Cửu Châu Đại Tái phía trên dẫn phát oanh động. Lúc này mới thời gian qua đi hơn một năm thời gian, đại lục cái nào đó biên giới chi địa, dĩ nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy thiên cơ. Không có người hoài nghi đến thần thiên trên người, bởi vì ở tất cả mọi người trong lòng, thần thiên đã chết. Nhưng cũng có người, e ngại thần thiên còn sống, nếu là hắn sống sót, đồng thời còn đã dẫn phát lần này thiên uy, kia thần thiên lại nên biến mạnh cỡ nào. Xem như thần thiên địch nhân, tự nhiên run sợ kinh hãi. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, lần thứ hai phát sinh thiên địa dị động, đến tột cùng là người nào, là ai dẫn thiên uy. Năm đại hoàng tộc vẫn chú mục lấy đại địa thương khung, thậm chí bọn họ muốn phái người xem xét, nhưng từ năng lượng truyền bá phương hướng, chỉ sợ so bọn họ tưởng tượng còn muốn xa xôi, chờ bọn hắn đến hiện trường, chỉ sợ cỗ này dị tượng cũng đã biến mất. Thiên uy tái hiện, thần thiên nghênh trời mà lên, rộng lớn thần uy ngưng tụ ở thân thể, vô tận lực lượng bộc phát kinh khủng lực lượng. Hoành đến thiên khung một trường, đánh ở thần thiên trên người, thần thiên lại ương ngạnh đứng dậy, một trường đánh lật trời khung ấn. Ta nói qua, trời cũng đè không ngã ta, ngươi không những đè không ngã ta, ta còn muốn biến càng mạnh. Ở cỗ kia rộng lớn thiên uy phía dưới, thần thiên lực lượng đột nhiên nở rộ đến cực hạn, huyết mạch chi lực quanh quẩn ở hắn quanh thân phía trên, một cỗ nồng đậm huyết sắc tràn ngập đi ra. Ở huyết mạch chi lực triệt để bộc phát nháy mắt, thần thiên lực lượng cũng đến nhất định giai đoạn, nương theo lấy tâm niệm khẽ động. Thần thiên tu vi, lại ở thời khắc này đột phá đến thần cảnh đại thiên vị cấp bậc. Thần thiên ngắn ngủi một năm thời gian, liền vượt ba đại tu vi lực lượng. Từ tiểu thiên vị đến đại thiên vị, nếu như dựa theo chân thực thời gian để tính, hắn chỉ dùng ngắn ngủi không đến 7 ngày thời gian, liền hoàn thành thường nhân một đời đều không thể hoàn thành tu vi đột phá. Từ không cách nào phá thần, nói đột phá đại thiên vị, tất cả liền giống như nước đến mương thành. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, nấm đám phía trên dĩ nhiên còn có hắc ám lôi quang, tu vi đột phá nháy mắt, thiên uy còn tại, lại có một đôi thương thiên chi nhãn chú mục thần thiên. Thần thiên không có mảy may e ngại, ngược lại nhếch miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Thành công không, hảo cường đại khí tức, gia hỏa này đến tột cùng chiếm được cái dạng gì huyết mạch chi lực. Bản đế sống vạn năm, chưa bao giờ gặp qua có người huyết mạch thức tỉnh có thể khiến cho âm dương nghịch chuyển, sơn hà nghịch lưu, thiên địa đảo ngược. Này đến tột cùng là cái gì huyết mạch mới có thể dẫn tới thiên uy gầm thét. Đi theo Thủy Tôn Hạo mà đến đế cấp đan dược sư, giờ phút này càng là rung động đến nói không ra lời đến. Thần thiên, mặc kệ ngươi chiếm được bao nhiêu cường đại huyết mạch, lưu cho ngươi thời gian cũng đã không nhiều lắm, nơi này sự tình rất nhanh liền biết bại lộ, thương thiên chi nhãn cũng đã tìm được ngươi vị trí, thái âm giới những người kia, rất nhanh liền sẽ đến, nhất định phải nháy mắt giải quyết hết nơi này sự tình. Thần thiên vừa mới huyết mạch thức tỉnh, Thủy Tôn Hạo truyền âm lại quanh quẩn ở bên tai. Chương 2234, lựa chọn, thái âm giới, thần thiên đối thái âm giới, lại là không có cái gì ấn tượng. Ngươi còn không biết, ngươi hôn mê sau đó, bọn họ tới bắt ngươi, là ta cùng kiếm lão cứu được ngươi. Thái âm giới, rất mạnh sao? Mạnh, thiên địa mạnh nhất, duy nhất có thể cùng chống lại chỉ có chúng ta vĩnh hằng chi vực. Vĩnh hằng chi vực, thần thiên cùng Thủy Tôn Hạo thần niệm đối thoại, lại ở thần thiên trong lòng tạo nên gợn sóng, này linh võ đại lục, quả nhiên còn có quá lớn bí mật là hắn không biết, thái âm giới, vĩnh hằng chi vực, mạnh nhất. Năm đại hoàng tộc, chỉ là một cái chê cười sao? Ta biết rõ ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi, sau đó lại nói, trước giải quyết hết nơi này sự tình. Thủy Tôn Hạo muốn xuất thủ giải quyết dứt khoát, nhưng thần thiên lại cự tuyệt, không cần, để cho ta tự mình làm kết thúc a. Thần thiên nhìn về phía Đoạn Phong, ta nói qua, ngươi sẽ trở thành chết ở trong tay của ta cái thứ nhất đế cảnh cường giả, hiện tại, ta tới thực hiện ta lời hứa. Ngươi, coi như ngươi huyết mạch thức tỉnh lại như thế nào, lão phu cũng đã đột phá đại đế cảnh giới, thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay, ngươi muốn giết ta, ngươi si nói mộng. Đoạn Phong vẫn rung động đối thần thiên tạo thành động tĩnh, hắn chưa bao giờ thấy qua một cái nhân loại đột phá huyết mạch lực lượng, vậy mà sẽ nhường thiên khung cũng vì đó điên đảo, âm dương càn khôn cũng vì đó nghịch chuyển. Tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa ở thần thiên huyết mạch thức tỉnh quá trình, hắn tu vi dĩ nhiên đột phá đến đại thiên vị. Phải biết, Đoạn Phong cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn thời điểm tiểu thiên vị mà thôi, mà ở cái này ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, hắn hoàn thành kẻ khác một đời đều không cách nào với tới sự tình, đột phá đến đại thiên vị. Đây là cỡ nào thiên phú, có thể khiến cho thương khung nghịch chuyển, đã không phải là dùng nhân loại có thể hình dung. Thần thiên xuất thủ, chốc lát, thiên địa hoang vu, chung quanh thời gian ngưng trệ, tử vong chi lực, ở trong khoảnh khắc bộc phát ra. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, lại chỉ nhìn thấy Đoạn Phong cũng đã hai chân đứt gãy, quỳ xuống ở thần thiên trước mắt. Tiểu tử này, vừa mới làm cái gì? Chân nhân, liền ngươi đều không nhìn thấy sao? Thủy Tôn Hạo nhìn về phía đế cấp đan dược sư nói ra. Không gian dừng lại, đế cấp đan dược sư chỉ trả lời năm chữ. Đoạn Phong tâm thần rung động không hiểu, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Ngươi vừa mới làm cái gì? Cái này liền là ngươi huyết mạch chi lực sao? Thần thiên nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng. Ngươi không khỏi quá xem trọng lên ngươi, liền bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta vận dụng huyết mạch chi lực. Ta bất quá là nhường không gian võ hồn dừng lại lưu động, nhường tử vong bản nguyên thôn vệ ngươi hai chân mà thôi. Không, không khả năng. Lão phu nhìn thấy qua ngươi lực lượng, biết rõ ngươi có không gian võ hồn, nhưng tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Mạnh sao? Có lẽ vậy. Huyết mạch thức tỉnh sau đó, thần thiên lấy được cũng không phải là đơn thuần huyết mạch chi lực, mà là toàn lực lượng tăng vọt. Hắn lấy được là thế gian hy hữu nhất, hiếm thấy nhất, thậm chí tràn đầy độc nhất vô nhị huyết mạch lực lượng. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì người kia sẽ nói cho ngươi, huyết mạch thức tỉnh thời điểm, đại thiên thế giới, chỉ riêng Ngô Độc Tôn, cỗ này huyết mạch lực lượng, càng là cường đại, thần thiên lực lượng, càng là kinh khủng. Thương Thiên Chi Nhãn nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả. Thủy Tôn Hạo lần thứ hai nhắc nhở thần thiên huyết mạch thức tỉnh sau đó, phát tiết cừu hận nhường hắn hơi thanh tỉnh lại, nhưng cái này cũng không có nghĩa là thần thiên về tới trước đó bản thân, hắn cũng đã không có tử bi tâm, nhập ma cũng đã không thể quay đầu. Tiếp xuống, là ngươi hai tay, thần thiên không có nghe Thủy Tôn Hạo lý do thoái thác, mà là tiếp tục tra tấn đối thủ. Đoạn Phong mặc dù là đại đế cảnh giới, có thể trước đó liền thân phụ trọng thương, nên lực lượng cũng chỉ là so với bình thường đế cảnh mạnh một chút mà thôi. Thần thiên bây giờ huyết mạch chi lực thức tỉnh, giết hắn như run rế đồng dạng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép. Không, không khả năng, làm sao sẽ có loại chuyện này, ngươi chỉ là thần cảnh mà thôi, tại sao có thể giết ta đại đế cảnh? Đoạn Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hận này thiên đạo bất công, hắn không minh bạch, thần thiên tại sao có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới nghiền ép thân làm đại đế cảnh giới hắn. Vốn coi là đột phá sau đó, sẽ nghênh đón thuộc về Đoạn gia thời khắc huy hoàng, không nghĩ đến. Hắn ác mộng lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần thiên, không muốn lại tra tấn hắn, tranh thủ thời gian giết hắn, đế cảnh ra hỏa, nhưng không có một cái đèn cạn dầu. Đừng lo lắng, hắn còn không có thể nghiệm đến tuyệt vọng thống khổ. Thần thiên biểu lộ có chút dữ tợn, Thủy Tôn Hạo lại tâm thần run lên, ra hỏa này, chẳng lẽ bị ma khí ảnh hưởng tới sao? Một năm này đến hắn nhìn thấy thần thiên hoàn toàn khác biệt, mất đi ký ức thần thiên, như thế ôn nhu, cho dù là mất đi ký ức, có thể Thủy Tôn Hạo biết rõ. Kia chính là thần thiên bản tính. Thủy Tôn Hạo không biết thần thiên hủy bản thân từ bi tâm, nên mới có thể như thế kinh ngạc. Dù sao móc tim hủy từ bi loại chuyện này, cơ hồ không có người dám đi thử nghiệm, thần thiên là đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối là cuối cùng một người. Hỗn đản, ta chết, ngươi cũng không dễ chịu. Đoạn Phong rốt cục bị thần thiên dồn đến không thể nhịn được nữa cấp độ, trên người trực tiếp sáng lên tự bạo quang mang, hơn nữa đại đế cảnh giới tự bạo, cơ hồ không có biện pháp ngăn cản. Toàn bộ Lâm Hải Thành, thậm chí Lâm Hải Thành chu vi 500 dặm tất cả, đều đưa hóa thành cho tàn. Ta liền nói, để ngươi sớm kết thúc một chút, Thủy Tôn Hạo nhìn thấy, tức khắc nộ đối thần thiên. Thần thiên cũng ý thức được bản thân tùy hứng, mang đến hủy diệt tính hậu quả. Không gian hỗn loạn, thần thiên muốn đem hắn rời đi, tuy nhiên lại phát hiện, căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể di động, hơn nữa đối phương tự bạo tới rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, ngay ở thần thiên cùng Thủy Tôn Hạo đều bất lực thời điểm. Đế cấp đan dược sư rốt cục xuất thủ, đưa tay một đạo kinh thiên động địa uy năng, trực tiếp nhường Đoạn Phong cùng toàn bộ Đoạn Vương phủ hôi phi yên diệt. Đế cấp đan dược sư thở dài một hơi, còn tốt vượt qua một khắc cuối cùng. Chân nhân, Thủy Tôn Hạo thở dài một hơi, nhưng rất nhanh liền quái đến thần thiên trên người, ngươi biết rõ đế cảnh bạo tạc hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không, chúng ta đều sẽ chết. Thủy Tôn Hạo muốn trước kia xuất thủ giải quyết Đoạn Phong, liền là phòng ngừa Đoạn Phong ra hỏa này điên cuồng phía dưới làm ra loại này cử động. Không nghĩ đến Đoạn Phong bỏ qua chạy trốn, dĩ nhiên lựa chọn cùng thần thiên đồng quy vu tận, vừa mới nếu là thành công mà nói, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành bụi đất, có thể nghĩ, đế cảnh cường giả tự bạo, khủng bố cỡ nào, vậy cơ hồ là hủy diệt tính lực lượng. Ta với ngươi cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ, thần thiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Thủy Tôn Hạo, Thủy Tôn Hạo nhất thời im lặng, ta hiện tại có chút hối hận lúc ấy cứu được ngươi. Thần thiên vẫn lạnh lùng như cũ không nói gì, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Chúng ta không có quan hệ, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Thủy Tôn Hạo phản kích nói, ngươi, Thần Thiên nhất thời nghẹn lời, A-man, chúng ta đi. Thần Thiên nhìn về phía A-man, ẩn tú thôn mọi người còn không có nhập thổ vi an, Thần Thiên mặc dù vì A-hương báo thù, nhưng trong lòng trống rỗng lại cũng vô pháp lấp đầy. Số tiểu tử, ngươi cứ đi như thế. Thủy Tôn Hạo không nghĩ đến Thần Thiên tính tình so bản thân còn muốn cổ quái, dĩ nhiên thật không nói một lời liền muốn rời đi. Ngươi không nói, ta còn có thể kiếm chỉ lấy ngươi nói sao? Thần Thiên trở về một câu, bất quá ngay ở hai người cãi nhau thời điểm, thiên khung chấn động. Không tốt, những cái kia thái âm chó đến, chúng ta đi. Đế cấp đan dược sư đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng xé rách hư không. Ngươi còn thất thần làm cái gì, đi nhanh lên, bằng không thì không còn kịp rồi, kiếm lão hiện tại nhưng không có ở ngươi bên người, không có người có thể cứu ngươi. Thủy Tôn Hạo quát to, A-man, chúng ta đi. Thần Thiên đi theo, đế cấp đan dược sư trước khi đi, lại là đem Lý Thanh Tuyển ký ức xóa đi. Không giới bên trong, Thần Thiên bọn họ hành tẩu ở trong hư không. Trong chốc lát, hư không xé rách, một quyền hắc ám đạo bào người xuất hiện, nhìn về phía bốn phía tràn ngập khí tức, cùng biến mất khí tức, nhíu mày. Cùng đi rồi sao, hẳn là không đi bao xa, ở phụ cận nhìn xem. Không giới bên trong, Thần Thiên cùng Thủy Tôn Hạo phảng phất lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thần Thiên muốn hỏi hắn không nói, Thủy Tôn Hạo muốn hỏi, Thần Thiên cũng không nói, hai người cứ như vậy hao xuống dưới. Tiền bối, có thể hay không đem chúng ta đưa về ẩn tú thôn? Nơi đây không thích hợp ở lâu, người trong thôn còn không nhập thổ vi an. Thần Thiên lúc ấy báo thù sốt ruột, thậm chí còn không thể an táng người trong thôn, liền đến nơi này. Chân nhân nhìn chăm chú Thần Thiên hồi lâu, được a. Hư không lần thứ hai xé rách, bọn họ về tới ẩn tú thôn trên núi. A-man cùng Thần Thiên lần thứ hai nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, lại là cũng đã đi không dưới nước mắt, trong lòng thống khổ có lẽ cũng đã để bọn hắn chịu đựng bọn họ. Thủy Tôn Hạo cùng chân nhân ánh mắt cũng lộ ra có chút bi thương, bọn họ đến lúc, thôn dân giản dị chất phác, không nghĩ đến lại về đến lúc, cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Thần Thiên mang theo bọn họ thi thể đi tới Côn Lôn sườn đồi phía dưới, đem bọn họ mai táng ở thần tượng thế ngoại đào nguyên. Thủy Tôn Hạo cùng chân nhân cũng vô cùng chấn kinh nhìn xem trước mắt một màn, đây là cổ thần chi tượng. Thần Thiên, người biết rõ nơi này, người biết rõ chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao sẽ có cổ thần chi tượng đây? Thủy Tôn Hạo kích động nói ra. Thần Thiên yên lặng ở trong bi thương, không có trả lời, đem tất cả mọi người nhập thổ vi an sau đó, A Hương lại không có thi thể. Thần Thiên đem đấu giá đến nghê thường, vùi vào trong đất, lập xuống thê tử A Hương mộ bia. Người trong thôn là thần linh hậu duệ, nhưng vì tỷ thế, bọn họ lựa chọn từ bỏ võ đạo, trốn khỏi vận mệnh kiếp số, lại không thể trốn hơn người thế gian hiểm ác. Thần Thiên khó được đáp lại Thủy Tôn Hạo một câu, thần linh hậu duệ, nơi này thế mà cũng có thần linh hậu duệ sao? Thủy Tôn Hạo thần sắc kích động nói ra, các ngươi cũng biết rõ thần linh hậu duệ, vĩnh hằng chi vực, cũng có, cổ thần chi tưởng cũng có. Vĩnh hằng chi vực, thái âm giới, đến tột cùng là địa phương nào, còn có, người biết rõ kiếm lão, vậy hẳn là biết rõ kiếm lão bây giờ ở nơi nào. Kiếm lão rời đi, bất quá để cho ta quay lại tìm ngươi, hắn biết rõ thức tỉnh sau đó ngươi chắc chắn báo thù, nhưng bây giờ ngươi không đủ để chống lại năm đại hoàng tộc, hơn nữa còn có linh võ thánh điện cùng thái âm giới nhìn chằm chằm, nên lão tổ tông nhắc nhở ta, để ngươi thức tỉnh sau đó, cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Thứ nhất, để ngươi chờ hắn trở về, đang làm dự định. Thứ hai, cùng chúng ta đi vĩnh hằng chi vực tu luyện. Đi vĩnh hằng chi vực tu luyện. Không được, ta cũng đã hôn mê một năm, thanh mộng nhất tộc cùng đế gia hôn ước chỉ sợ cũng đã bắt đầu, ta nhất định phải trở về ngăn cản. Không cần, thanh mộng nhất tộc cùng đế gia bội ước một năm trước cũng đã hủy, hai nhà hiện tại thủy hỏa bất dung, về phần nguyên nhân, chỉ sợ ngươi càng thêm rõ ràng a. Thủy Tôn Hạo nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên nghe vậy, tâm thần run lên, nhìn đến thanh mộng gia tộc đối thỏa hiệp bản thân cho thiên thư. Vậy ta muốn hỏi một câu, kiếm lão giờ khắc này ở nơi nào? Kiếm lão đi thất lạc đại lục. Thất lạc đại lục đó là địa phương nào? Vĩnh hằng chiến trường, Thủy Tôn Hạo đáp lại nói. Chương 2235, Linh võ đại lục. Vĩnh hằng chiến trường, kia lại là địa phương nào? Đế kiếp bắt đầu địa phương, Thủy Tôn Hạo đáp lại nói. Đế kiếp bắt đầu địa phương, Thần Thiên tâm thần run lên. Vĩnh hằng chiến trường phía trên lưu lại rất nhiều tài nguyên, đế khu, bảo vật, tài nguyên, còn có vẫn lạc thần linh chi hồn, thậm chí là cổ đế tinh phách, bất quá vĩnh hằng chiến trường nguy cơ trùng điệp, có vạn năm, 10 vạn năm không tiêu tan oán niệm, những cái này oán niệm còn sót lại ở chiến trường phía trên, biến thành ác linh, thực lực phi thường cường đại. Nhưng vĩnh hằng chiến trường phía trên tài nguyên quá mức mê người, cho dù nhiều năm như vậy đi qua, vẫn có người đặt mình vào nguy hiểm, Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc cũng thường xuyên phái người đi, hồi trước, Đông Đại Lục đế gia liền được một cái thần linh chi hồn. Thần linh chi hồn, giống như thần chi tinh phách như thế tồn tại sao? Có thể dạng này lý giải, đơn giản tới nói, có thể bồi dưỡng một cái thần linh. Thần linh có thể bồi dưỡng, đương nhiên cũng có phong hiểm, đế cấp đan dược sư nói ra, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh, vị này là vĩnh hằng chi vực Tử Vi cung Tử Vi chân nhân, chính là vĩnh hằng chi vực có thể xưng mạnh nhất đế cấp đan dược sư. Thủy Tôn Hạo giới thiệu đến, vãn bối gặp qua Tử Vi chân nhân tiền bối. Không sao, người chính là Hiên Viên lão tiền bối đồ đệ, thật muốn vòng bối phận mà nói, ta có lẽ còn không bằng ngươi. Tử Vi chân nhân nói ra, Thần Thiên khách khí đáp lại nói, chúng ta đều luận đều, dù sao kiếm lão tồn tại hết sức đặc thù. Vậy ngươi là kiếm lão hậu nhân, Thần Thiên lại nhìn về phía Thủy Tôn Hạo, ta tên Thủy Tôn, tên chữ một cái Hạo, tự Thiếu Khanh. Chúng ta đã là lão tổ tông cách đời hậu duệ, là Hiên Viên cùng hậu khanh nhất tộc hậu duệ, Thủy Tôn cổ tộc. Thủy Tôn cổ tộc, ta còn lần thứ nhất nghe nói, Vĩnh Hằng chi vực. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều, Vĩnh Hằng chi vực là lão tổ tông bọn họ sau đó mới hình thành. Ngay cả lão tổ tông đều không biết rõ. Lão tổ tông vì tìm kiếm viện thủ, vốn là đi tìm thượng cổ Lăng Thiên Tiên Tông, tìm dấu vết để lại, tìm được Vĩnh Hằng chi vực, không nghĩ đến gặp Thủy Tôn gia tộc, nhắc tới cũng rất kỳ diệu, không nghĩ đến Hiên Viên lão tổ tông còn sống, dù sao Hiên Viên gia tộc đã từng cũng hủy diệt. Sau đó mới hình thành sao? Thần Thiên cũng không nghĩ đến, đại lục bí ẩn dĩ nhiên còn có không ít. Còn có chuyện gì, trở về trên đường ta cho ngươi biết a. Thủy Tôn Hạo nói xong, lại nhìn Thần Thiên phản ứng, gặp hắn có chút do dự, Thủy Tôn Hạo tiếp lấy nói ra, bằng hiện tại ngươi, ai cũng không bảo vệ được, một khi ngươi xuất hiện ở Cửu Châu bất luận cái gì một giới, đều sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn, năm đại hoàng tộc sẽ không để cho ngươi sống, đế gia, đồng gia cũng sẽ giết ngươi cho thống khoái, hiện tại ngươi tình cảnh, đã không phải là năm đó, ngươi ở trên đại tái triển lộ thiên phú kinh người, cũng đã trưởng thành đến uy hiếp bọn họ tồn tại. Ngươi chỉ có khổ tâm tu luyện, mới có thể nghịch chuyển tất cả. Nếu ngươi có đầy đủ lực lượng, liền có thể thay đổi càn khôn, chúng ta mặc dù cho ngươi đi vĩnh hằng chi vực tu luyện, nhưng trên thực tế lại sẽ không nhúng tay các ngươi đại lục tầm đó sự tình, dù sao muốn áp chế thái âm giới, vĩnh hằng chi vực liền đã dùng hết toàn lực. Hơn nữa, ước chừng vài chục năm phía trước, vĩnh hằng chi vực cũng phát sinh chiến đấu, tối cường gia tộc cùng thái âm giới gia tộc chiến đấu, bây giờ, vĩnh hằng chi vực thánh nữ cũng hạ lạc không biết, nên không có khả năng lấy vĩnh hằng chi vực lực lượng trợ giúp ngươi. Bởi vì như vậy mà nói, thái âm giới cùng linh võ giới cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Linh võ giới, lên trước thuyền, người muốn biết rõ ta chậm rãi nói cho ngươi. Thủy Tôn Hạo lấy ra một cái cỡ nhỏ phi chu, hắn và Tử Vi chân nhân đứng lên trên. Thần Thiên ánh mắt có chút do dự, ta biết rõ bản thân lực lượng còn không đủ, ta cũng sẽ không dựa vào vĩnh hằng chi vực lực lượng, coi như muốn báo thù, ta cũng sẽ bản thân đến hoàn thành. Vĩnh hằng chi vực, có thể để cho ta biến mạnh hơn sao? Đương nhiên. Vĩnh hằng chi vực ghi chép cho đến lúc này thiên hạ tất cả lực lượng, người ở nơi đó có thể tìm tới bản thân chính xác phương thức tu luyện. A-man, người muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Thần Thiên nhìn về phía A-man nói ra, A-man thế nhưng là ma thần Sivu hậu duệ, thực lực cường đại, nếu có thể bắt đầu tu luyện, tất nhiên tái hiện ma thần huy hoàng. Chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Muốn nói thương tâm nhất chỉ sợ là A-man, Thần Thiên diệt từ bi tâm, bi thương cũng đã đi qua, có chỉ là vô hạn báo thù phẫn nộ. Đoạn gia chỉ là một cái bắt đầu, đoạn gia sau lưng còn có Đoan Mộc hoàng tộc, chúng ta còn không có hoàn thành báo thù. Còn có thể báo thù a, ta đi, nhưng lần tiếp theo, người muốn để cho ta tới. A-man trong mắt, bốc cháy lên vô hạn hy vọng. Có thể, A-man giờ phút này nản lòng thoái chí, Thần Thiên chỉ là muốn cho hắn sống sót động lực, có lẽ ở tương lai, A-man sẽ tìm tới bản thân muốn sống sót lý do. Hai người đạp vào phi chu ở trong nháy mắt xé rách hư không. Bay lượn ở trong không giới. Chúng ta trở về vĩnh hằng chi vực ước chừng cần 7 ngày, này đã là thời gian ngắn nhất, người nghĩ hỏi vấn đề, ta có thể nói cho ngươi. Thái âm giới, linh võ giới, vĩnh hằng chi vực quan hệ, trước nói cho ta a. Thái âm, linh võ, vĩnh hằng, ba đại thế lực cấu thành linh võ đại lục. Thái âm giới giới chủ, là thái âm đế quân, chính là toàn bộ đại lục phản đồ, bọn họ một mực tồn tại giữa thiên địa này, có thể tránh thoát đế kiếp. Bởi vì bọn hắn là đế kiếp phía sau thần bí lực lượng chó săn. Linh võ giới, dã tâm bừng bừng, nhưng đối với chính tà, rất khó phán định. Rất khó phán định, linh võ đại lục đã từng tài nguyên cằn cỗi, nhân khẩu lại nhiều không kể xiết. Linh võ giới phát động chiến tranh, hủy diệt thiên hạ một nửa sinh linh, mặc dù tử thương vô số, thế nhưng là bọn họ lại làm cho một nửa khác sinh linh sống xuống. Ngươi nói, bọn họ là chính hay là tà? Liền bởi vì tài nguyên không đủ, nên hủy diệt một nửa sinh linh sao? Thần Thiên trầm mặc, nếu là thuở thiếu thời, hắn nhất định cho rằng linh võ giới tội ác tày trời, thế nhưng là đặt ở hiện tại, hắn lại không nói ra được, kia đến tột cùng là đúng hay là sai. Vĩnh hằng chi vực đây, vĩnh hằng chi vực tương đối phức tạp, là đã từng thượng cổ thời kỳ sinh linh hậu duệ, có nhân loại, cũng có yêu linh, thiên linh, địa linh, quỷ linh, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, chính là vì chống lại thái âm giới. Thái âm giới cùng đế kiếp phía sau có quan hệ, vậy cái này không phải tương bác a? Đế kiếp tồn tại bản thân, đến tột cùng là vì cái gì, mà cô kia thần bí lực lượng, vì sao muốn nhường thái âm đối kháng linh võ đại lục người đâu? Thần thiên có chút không minh bạch nói ra, đây cũng là chúng ta một mực đến muốn tìm kiếm vấn đề, nhưng có thể biết là, đế kiếp phía sau thần bí lực lượng, đang e ngại lấy linh võ đại lục cái nào đó đổ vật. Thiên thư sao, có lẽ vậy, nhưng cũng có thể là Phục Hy nhân hoàng đại đế lưu lại tiên đoán. Phục Hy đại đế lưu lại cái gì tiên đoán? Tương lai có một người, đảo ngược càn khôn, đảo chuyển âm dương, lật đổ cố kia thần bí lực lượng. Chỉ là cho đến ngày nay, cũng không có người có thể làm được. Ở lần trước đế kiếp tiến đến trước đó, có người chặt đứt thương thiên cánh tay, phong ấn thương thiên chi nhãn, chúng ta đều tưởng rằng, lần kia sẽ thắng lợi, lại không nghĩ đến kém một bậc, dẫn đến toàn bộ băng diệt. Linh võ giới, cùng linh võ thánh điện quan hệ thế nào? Linh võ giới liền là linh võ thánh điện thượng nhất cấp. Khó trách, đại lục người như thế kiêng kỵ linh võ thánh điện. Thần thiên ngược lại là biết linh võ thánh điện phía sau lực lượng. Linh võ giới đế quân, nghe nói là duy nhất ở lần trước đế kiếp bên trong sống sót người. Đế kiếp có người có thể sống, thần thiên rung động không thôi nói ra. Tự nhiên, đế kiếp mặc dù không cách nào chống lại, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ chết. Có ít người nắm giữ tương đối thiên phú kinh người cùng tài năng, bọn họ sẽ ở đế kiếp tiến đến trước đó, tìm kiếm cầu sinh cơ hội. Thiên cơ vận mệnh thành chính là một trong số đó, có thể thông qua dự đoán vận mệnh, từ đó đi cải biến chính mình vận mệnh, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể cải biến tự thân vận mệnh. Hơn nữa, thiên cơ thành bên kia diễn thiên mệnh bàn cũng đã bắt đầu chuyển động, rất nhanh thiên cơ vận mệnh thành liền sẽ có đại động tác, nếu như nhanh mà nói, ngươi còn có thể vượt qua. Vận mệnh loại kia đồ vật, ta không hứng thú, ngươi không muốn biết bản thân có thể làm cái gì, lại có thể cải biến cái gì sao? Ta vận mệnh, ta bản thân quyết định. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, ha ha, người tiểu tử này quả nhiên có ý tứ, đến lúc đó nói sau đi, nói không chừng ngươi sẽ đối thiên cơ vận mệnh thành có hứng thú. Thủy Tôn Hạo nói ra, ngươi nói đại lục là chuyện gì xảy ra, linh võ có tứ phía đại lục, đông đại lục, cấu tạo phức tạp, liền là các ngươi vị trí đại lục, năm đại hoàng tộc cầm quyền, bắc đại lục, có tuyết quốc, là tuyết tộc cầm quyền, tây đại lục, cũng hơi chút phức tạp, bên kia là vương quyền, nam đại lục thì là man tộc chi địa. Văn minh muốn lạc hậu một chút, nhưng man tộc thực lực cường đại, thống soái toàn bộ Nam Đại Lục. Man tộc, thần thiên bằng hữu Thiết Hùng, không phải liền là man tộc sao? Khó trách lúc ấy kiếm lão sẽ như thế kinh ngạc, man tộc tồn tại. Nhìn đến Thiết Hùng trên người, cũng có vô tận tiềm năng. Bốn cái đại lục trung tâm, thì là lấy linh võ giới, thái âm giới, vĩnh hằng chi vực ba đại thế lực cấu thành, này ba đại thế lực, đều tồn tại cùng đế kiếp chống lại lực lượng. Đáng tiếc, ước chừng ở đế kiếp sau đó. Vĩnh hằng chi vực lưu lại lực lượng, có cường giả đột phá thành siêu cấp đại năng, thực lực cường hãn vô cùng, lại bởi vậy đã dẫn phát vĩnh hằng chi vực nội bộ phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu, kia trận chiến đấu bên trong có 12 vị cổ đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Nên, vĩnh hằng chi vực hiện tại lực lượng, có lẽ còn yếu hơn thái âm giới cùng linh võ giới. Bất quá, có thể tìm về thánh nữ, nhưng thánh nữ kế thừa vĩnh hằng chi vực lực lượng mà nói, vĩnh hằng chi vực thì sẽ một vọt trở thành mạnh nhất. Đáng tiếc, thánh nữ ở vài chục năm phía trước hạ lạc không rõ. Thủy Tôn Hạo thở dài một tiếng nói, như thế nhìn đến, năm đại hoàng tộc, đây chẳng qua là một trận chê cười. Năm đại hoàng tộc, ha ha, ngươi biết lịch sử sao? Năm đại hoàng tộc năm đó bất quá là gia nô mà thôi, chỉ là bởi vì phát sinh một loại nào đó sự tình, nên để bọn hắn đi lên sân khấu. Mặt khác, thần thiên, ngươi về sau chỉ sợ không thể dùng cái họ này. Thủy Tôn Hạo đột nhiên trịnh trọng nhắc nhở, vì cái gì? Bởi vì vĩnh hằng chi vực cũng có các ngươi thần gia địch nhân, thậm chí là muốn đem bọn ngươi thần gia đưa vào chỗ chết tồn tại. Không, không chỉ là vĩnh hằng chi vực, thái âm, linh võ cũng có. Thủy Tôn Hạo thần sắc biến đổi, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía thần thiên. Chương 2236, thần gia lịch sử. Thần gia địch nhân, thần thiên đứng ở bong thuyền, không nhịn được hít sâu một hơi. Mặc dù cổ tịch ghi chép lấy thần gia từng có qua huy hoàng một đoạn thời gian, có thể thần thiên đối này gia tộc lại hoàn toàn không biết gì cả. Thần gia, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Thần gia lịch sử, muốn theo đuổi ngược dòng đến thật lâu trước kia. Thủy Tôn Hạo ánh mắt ngưng trọng nói ra, có thể nói cho ta biết không? Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, nói cho ngươi trước đó, trước cùng ngươi nói một cái cố sự a. Đại lục văn minh diễn sinh, trên thực tế là trải qua vô số tuế nguyệt. Thần linh sáng tạo thiên địa, đại địa chi mẫu sáng tạo nhân loại. Ngươi biết rõ, hắn sáng tạo người đầu tiên là ai chăng? Cái đầu tiên nhân loại, đúng rồi, cái đầu tiên nhân loại, hắn tên là thần. Ý là tinh thần, chính là nhân loại ban đầu thủy tổ. Thần là đại địa chi mẫu sáng tạo đầu tiên nhân tộc, tất cả nắm giữ trên thế giới mạnh nhất bản nguyên chi lực, phong lôi thủy hỏa thổ, tất cả bản nguyên lực lượng đều đến từ trên người hắn. Mà hắn càng là một cái chính cống tu luyện thiên tài, nhưng bởi vì tính cách cổ quái, nên rất ít có người ở lịch sử đề cập tới hắn. Thần sáng tạo ra thuộc tính lực lượng, đồng thời đem 5 loại thuộc tính hòa làm một thể, biến thành một loại tân thuộc tính lực lượng, cỗ này thuộc tính chi lực, tên là sáng thế. Ý là, có thể sáng tạo thế gian tất cả, có thể sáng tạo thế gian tất cả, thần thiên tâm thần rung động nói ra, đúng rồi, có thể sáng tạo tất cả, thần lấy vợ sinh con, bắt đầu kéo dài gia tộc huyết mạch, về sau dòng dõi, đều lấy thần làm họ, bắt đầu lấy tên. Ở hỗn loạn viễn cổ thời đại cùng võ tu thời đại trận đầu hảo kiếp giáng lâm sau đó, còn lại thời gian bên trong, họ thần nhân viên, bắt đầu dần dần hiển lộ ở nơi này đại lục võ đài, bọn họ nắm giữ thiên phú kinh người, nắm giữ cường đại lực lượng. Thậm chí mạnh hơn đã từng hiên viên nhất tộc, bởi vì thần gia đối thế giới cống hiến, lại là sáng tạo ra thuộc tính chi lực thủy tổ, nên bọn họ bị xưng là đế hoàng gia tộc. Thời đại kia tất cả, đều là lấy thần gia vi tôn. Thế nhưng là, tuế nguyệt trôi qua, lòng người sẽ thành. Ở một lần nào đó đế kiếp sau đó, thần gia cường đại chi nhân đều tham dự đế kiếp, tổn thất thảm trọng, không một người trở về. Thần gia thời đại kia, cơ hồ cả gia tộc người cũng đã là đế cảnh cường giả, bọn họ không có lựa chọn, đều nhất định phải đối mặt hảo kiếp, lưu lại đều là gia tộc tuổi nhỏ huyết mạch. Thần gia đem những cái này huyết mạch giao cho bọn họ tín nhiệm nhất 5 vị thủ hộ gia tộc. Yêu cầu bọn họ, thủ hộ tuổi nhỏ huyết mạch, thế nhưng là cho người không nghĩ đến là, 5 vị thủ hộ gia tộc, thần phục ở thần gia nhiều năm, trong lòng sớm có dã tâm, khi đó 5 đại gia tộc, đã là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Bọn họ muốn chiếm lấy, điên cuồng 5 đại gia tộc, chém giết thần gia tuổi nhỏ huyết mạch, có thể cho dù là tuổi nhỏ thần gia huyết mạch, cũng nắm giữ tương đối kinh người lực lượng, lại tăng thêm lúc ấy thần gia cùng đỉnh tiêm hiên viên gia tộc đều là bạn tri kỷ, nên vẫn có một bộ người miễn ở tai nạn. Nhưng vì không cho đoạn này dơ bẩn lịch sử tồn tại, 5 đại gia tộc làm ra một cái kinh người quyết định, biết được tất cả những thứ này gia tộc, thậm chí là tham dự trận này chiến đấu, bao quát trợ giúp bọn họ gia tộc, toàn bộ bị 5 đại gia tộc tàn nhẫn hủy diệt. Bao quát hiên viên gia tộc ở bên trong, đã từng thịnh hành nhất thời gia tộc, trong vòng một đêm, phảng phất toàn bộ biến mất ở trong thiên địa một dạng. Từ nay về sau, thiên hạ không có thần gia, không có hiên viên gia tộc, chỉ còn lại 5 đại hoàng tộc. Thần gia là bị 5 đại hoàng tộc tiêu diệt, xem như thế đi, dù sao cũng đã rất nhiều niên đại, hiện tại 5 đại hoàng tộc chỉ có thể xem như bọn họ đời sau. Bất quá cho dù như thế, 5 đại hoàng tộc lưu lại tổ huấn, tận lực đem họ thần người chém tận giết tuyệt, nên kéo dài vô số đời đến nay, bởi vì bọn hắn sợ hãi năm đó đào tẩu thần gia huyết mạch, sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện. Nên, đây cũng là 5 đại hoàng tộc nhất định phải giết ta không thể lý do. Không sai, bọn họ thà rằng giết nhầm, cũng tuyệt sẽ không buông tha. Thủy Tôn nếu là hiên viên gia tộc hậu đại, tại sao không đi tìm bọn họ báo thù? Không phải là không có qua, chỉ là không có chiếm được chỗ tốt thôi. 5 đại hoàng tộc có việc mà nói, cơ hồ đều là dắt một phát động toàn thân, 5 đại thuộc tính duy nhất có lẽ có thể chống lại, nhưng 5 đại hoàng tộc dung hợp thuộc tính, liền sẽ lấy được sánh ngang năm đó thần gia lực lượng. Chúng ta Thủy Tôn gia tộc cũng chịu khổ đồ sát, về sau bởi vì thái âm giới sự tình, 5 đại hoàng tộc sự tình liền gác lại xuống tới. Người biết rõ, kia 5 đại thuộc tính bọn họ làm sao tới sao? Nghe nói, bọn họ khoét xương đào tâm, ăn thịt hắn, uống máu hắn, dùng thần gia tuổi nhỏ sinh mệnh, tước đoạt thần gia trên người bản nguyên chi lực, sau đó đem cỗ lực lượng này chia làm 5 phần, nên thành tựu 5 đại hoàng tộc. Khoét xương đào tâm, ăn thịt uống máu, thần thiên nghe nhìn thấy mà giật mình. Linh võ đại lục, hiện tại còn có một cái bỏ trống vương vị, kia chính là đã từng thần gia huy hoàng biểu tượng. Nhưng thần gia đạp vào vương tỏa con đường, cũng nhiễm đỏ máu tươi, thi thích như núi. 5 đại hoàng tộc sở dĩ có thể tùy tiện đem thần gia lật đổ, tự nhiên còn có ngoại giới nguyên nhân, xem như thần gia địch nhân, cũng không có khả năng yếu bao nhiêu. Toàn bộ linh võ đại lục, đã từng bởi vì thua với thần gia mà uống hận gia tộc, bây giờ vẫn có không ít, vĩnh hằng chi vực bên trong liền có, nên ngươi không thể đang dùng danh tự này, ta sẽ mau chóng ở vĩnh hằng chi vực an bài cho ngươi một cái thân phận mới. Cũng không có xem thường ngươi ý tứ, ngươi cũng không muốn hảo hảo tu luyện diễn biến thành chiến đấu a. Thủy Tôn Hạo sợ làm bị thương thần thiên lòng tự trọng, nhưng thần thiên trên mặt cũng không có nhấc lên gợn sóng. Biết rõ gia tộc lai lịch sau đó, người ngược lại càng bình tĩnh. Thủy Tôn Hạo kỳ quái nói ra, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, chỉ ít ta biết rõ bản thân tiếp xuống nên làm cái gì, năm đại hoàng tộc, quả nhiên chỉ là một cái cười nhạo, bất quá tương đối, ta sẽ để bọn hắn bỏ ra trầm trọng đại giới. Năm đại hoàng tộc cũng không thể khinh thường, chỉ ít ở trước mắt linh võ đại lục đến xem, muốn hủy diệt năm đại hoàng tộc lực lượng, cơ hồ còn không có, vĩnh hằng chi vực cũng không được, bởi vì thái âm, linh võ, vĩnh hằng ba đại thế lực lẫn nhau kiềm chế, bất kỳ bên nào đổ sập, thế giới cách cục đều sẽ vì vậy mà cải biến. Ta sẽ dùng bản thân lực lượng, nhưng năm đại hoàng tộc triệt để ở thiên địa gạch tên. Người còn tuổi trẻ, có là cơ hội, bất quá cũng không thể quá mức lo lắng, đế kiếp hẳn là nhanh xuất hiện. Người nếu lo lắng đột phá mà nói, liền không có đầy đủ thời gian. Thần thiên, người biết rõ trống không vạn năm lịch sử sao? Ta ở ẩn tú thôn thời điểm, nghe lão thôn trưởng nói qua. Thần thiên đối không trắng vạn năm lịch sử, tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ cần giải khai này lịch sử chân tướng, liền có thể biết rõ đế kiếp nguyên nhân, cũng có thể kéo ra linh võ đại lục phía sau bí ẩn. Có lẽ, người có thể làm được. Thủy Tôn Hạo đột nhiên trịnh trọng nhìn về phía thần thiên nói ra. Ta sao, có lẽ vậy. Ngươi và Vấn Bạch Tuyết quan hệ thế nào? Thủy Tôn Hạo lại hỏi nói. Thế nào, năm đó 12 cổ đế cái chết, liền là Vấn Bạch Tuyết động thủ, còn có một cái cùng Vấn Bạch Tuyết ngang cấp nữ tử, bị xưng là Thiên Ma Nữ, thực lực cường đại vô cùng. Cư nhiên là Vấn Bạch Tuyết, thần thiên tâm thần run lên. Vấn Bạch Tuyết, là ta ở Vạn Quốc gặp được một cái cầm đạo tiến lên thế hệ. Thần thiên lần thứ hai trở về một câu, tất cả những thứ này chỉ sợ đều cùng một cái khác Bạch Y có quan hệ. Nhưng đây là thần thiên bí mật, hắn không thể nói ra. Có người bày ra rất lớn cục, mà thần thiên liền là thôi động quân cờ. Thần thiên cũng có rất nhiều sự tình muốn làm minh bạch, dù sao hắn cũng không phải là này linh võ đại lục người, hắn đến từ địa cầu. Nhưng hiện tại, linh võ đại lục phía trên xuất hiện địa cầu đã từng thần thoại truyền thuyết, có lẽ như Thủy Tôn Hạo nói tới như thế, chỉ cần có thể giải khai trống không vạn năm lịch sử, có lẽ thần thiên liền có thể biết được hết thảy. Mặc dù có rất nhiều không minh bạch địa phương, nhưng thần thiên biết rõ, hắn đến nơi này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chúng ta tiếp xuống muốn đi ngươi gia tộc sao? So sánh với tương lai sự tình, thần thiên càng quan tâm là như thế nào mới có thể biến càng mạnh. Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, xem như thế đi. Như vậy, ngươi dự định làm sao để cho ta biến mạnh hơn đấy? Mỗi người con đường tu luyện khác biệt, đi vĩnh hằng chi vực có lẽ ngươi bản thân liền có thể tìm tới đáp án. Bản thân đi tìm kiếm đáp án sao? Thần thiên mỉm cười, có lẽ dạng này thích hợp hắn hơn tính cách ha. Đầu tiên, vẫn là muốn loại trừ trên người ngươi ma hóa trạng thái. Không cần, đây là ta bản thân lựa chọn, cỗ lực lượng này ta có thể khống chế. Thần thiên ma khí cũng đã càng ngày càng cường đại, chỉ cần tức giận mà nói, tùy thời khả năng tiến vào nhập ma trạng thái. Nhưng thần thiên cũng không như lúc trước như thế phái ra ma hóa. Thậm chí ở ma hóa tình huống dưới, hắn càng thêm có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, minh bạch bản thân nên làm cái gì. Vĩnh hằng chi vực kết cấu cũng vô cùng phức tạp, thế lực cũng rất nhiều. Mặc dù cùng chống chọi với thái âm giới, nhưng dù sao có quá nhiều sinh linh tồn tại, nên cũng sẽ có chút ma sát, lấy ngươi hiện tại trạng thái, càng thêm thích hợp ma tu. Ma tu sao, đến lúc đó ngươi có hứng thú, ngươi có thể đi ma đô, về phần A-man huynh đệ, hắn là ma thần hậu duệ, có thể đi thần ma thành, nơi đó tu luyện tương đối thích hợp hắn. Ma đô sao, thần thiên có chút mong đợi, kiếm lão, đại khái lúc nào có thể trở về, thần thiên lần thứ hai hỏi, ít thì một năm nửa năm. Nhiều thì 10 năm 100 năm. Kiếm lão đi vĩnh hằng chi vực tại sao? Thần thiên tương đối hiếu kỳ nói ra. Còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì ngươi. Vì ta, nhưng kiếm lão là tàn hồn trạng thái, chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, chúng ta làm hắn tìm được một cái cường đại thân thể, đồng thời dùng linh võ giới người nhân tạo kỹ thuật, đem hắn chế tạo thành một cái có thể dung nạp lão tổ tông hoàn mỹ thân thể, chỉ ít có thể bảo đảm trăm năm bất hủ, cho dù là chiến đấu, cũng có thể bảo trì đỉnh phong tiêu chuẩn. Kiếm lão là muốn đi vĩnh hằng chi vực tìm kiếm thứ gì sao? Đúng rồi, căn cứ lão tổ tông nói, năm đó hiên viên gia tộc thần khí, liền biến mất ở vĩnh hằng chiến trường, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, lão tổ tông liền là đi tìm kiếm hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm, thượng cổ 10 đại thần khí một trong, uy lực phách thiên diệt địa, cường đại vô cùng, nếu lão tổ tông có thể tìm về hiên viên gia, liền có thể tái hiện hiên viên gia tộc năm đó huy hoàng. Thủy Tôn Hạo trên mặt, tràn đầy hướng tới nói ra. Kiếm lão làm như thế, đều là vì bản thân, thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, vĩnh hằng chi vực là một cái cơ hội, hắn nhất định phải ở nơi này có hạn thời gian bên trong, biến càng mạnh mới được. Vĩnh hằng chi vực, chúng ta đến. 7 ngày sau, thần thiên bọn họ phi chu, rốt cục đã tới Vĩnh Hằng Chi Vực vị trí. Phần mới, sắp bắt đầu. Chương 2237, Vĩnh Hằng Chi Vực. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Vực. Thần Thiên nhìn xem trước mắt đại địa, cũng không có gây nên thành thị, chỉ có một phiến cự thụ hình thành rừng rậm. Thủy Tôn Hạo cười cười, phi chu bắt đầu bay vọt ở trong cự thụ, sau đó đột nhiên xông về rậm rạp tùng lâm, ở xuyên thấu bình chướng nháy mắt. Thần Thiên bọn họ trước mắt tràng cảnh phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đây là một phương giới, Vĩnh Hằng Chi Vực ngoại vi có không thể dò xét kết giới, thường nhân căn bản không cách nào đi tới nơi này. Chúng ta xuất ra vào phi chu, đều có đặc thù Vĩnh Hằng ấn ký, đó là có thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Vực bằng chứng, nếu có nơi khác xâm lấn, ngoại vi bình chướng liền sẽ trước tiên cảm ứng được, Vĩnh Hằng Chi Vực có thể ở trước tiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, cũng có người ngộ nhập Vĩnh Hằng Chi Vực, loại chuyện này Vĩnh Hằng biên cảnh thủ hộ nhất tộc, liền sẽ căn cứ tình huống khu trục ngoại lai giả, nhưng cơ hồ không có đều sẽ chết. Cũng có một loại khác khả năng, liền là sinh sống ở Vĩnh Hằng Chi Vực. Bất quá rất khó lại ra ngoài, hơn nữa nơi này tin tức là không cách nào kết nối ngoại giới, người tiến vào nơi này thời điểm, dĩ vãng ngọc giản tin tức đều sẽ bị kết giới che lấp. Này thật không phải một cái đại lục sao? Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía này bao la thổ địa, không nghĩ đến ở cự thụ sau đó, vậy mà sẽ là dạng này tràng cảnh. Bao la vô cương thổ địa, đơn giản mênh mông vô bờ. Chung quanh tựa hồ cũng tọa lạc mặt khác thành thị, phân bố hết sức rõ ràng, từ thiên khung xem tiếp đi, căn bản liền không có cuối cùng. Vĩnh Hằng Chi Vực, rất có chút khoa trương, Vĩnh Hằng Chi Vực mới đầu cũng không lớn như vậy, dù sao đã có nhất định lịch sử, đi qua lâu dài phát triển, nên biến thành hiện tại bộ dáng. Chúng ta tiếp xuống còn muốn đi đâu? Vĩnh Hằng Chi Vực trung tâm, Thần Thiên run lên trong lòng, bàn cổ thành, Tử Vi chân nhân nói ra, bàn cổ thành, thật tồn tại sao? Tồn tại qua, nhưng cũng đã hủy diệt. Vĩnh Hằng Chi Vực có thần linh hậu đại, vì tế điện tiên tổ, nên ở sáng tạo Vĩnh Hằng Chi Vực sau, liền đem hắn mệnh danh là bàn cổ thành. Chúng ta đến, bàn cổ thành xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trước mắt. Đầu tiên chiếu vào mắt phía trước không phải kia huy hoàng nguy nga thành thị, ngược lại là một tôn lăng thiên chiến thần thạch tượng. Thạch tượng cầm trong tay cự phủ, mở ra thiên địa, khí thế như hồng, chỉ là liếc mắt, liền cho người không cách nào quên mất. Thạch tượng liền như là có sinh mệnh một dạng, ngạo nghễ giữa thiên địa. Đây chính là bàn cổ thần đế thạch tượng sao? Thần Thiên ở ẩn tú thôn hậu sơn cũng đã từng thấy qua, chỉ là quy mô không có lớn như vậy mà thôi. Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, là, bàn cổ thành liền là bàn cổ nhất tộc hậu duệ sáng tạo. Bàn cổ nhất tộc đến nay đều còn tồn tại sao? Vâng, bàn cổ thành liền là Vĩnh Hằng Chi Vực thánh vực. Bất quá, mặc dù ở bàn cổ thành phạm vi, nhưng chúng ta Thủy Tôn gia tộc nắm giữ bản thân thành thị, nên chúng ta muốn trước về chúng ta thành thị. Thủy Tôn gia tộc nắm giữ một cái thành thị. Danh môn vọng tộc đều nắm giữ thuộc về bản thân thành thị, dù sao vì để cho thần linh hậu duệ tiếp tục truyền thừa tiếp, Vĩnh Hằng Chi Vực đều là đề xướng chế độ đa thê, ở Vĩnh Hằng Chi Vực, một cái nam tử có 10 tên trở lên thê tử, là cực kỳ bình thường sự tình. Thủy Tôn gia tộc, hiện tại có bao nhiêu người? Bảo thủ đoán chừng, có 10 vạn tả hữu A, 10 vạn, kia Vĩnh Hằng Chi Vực có bao nhiêu nhân khẩu? Không tính toán qua, chỉ sợ không cách nào tính toán A. Thần Thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, kia thái âm giới cùng linh võ giới cũng là tình huống như vậy. Tự nhiên, bằng không thì như thế nào lẫn nhau chống lại, bất quá linh võ giới bên kia có chút đặc thù, bọn họ giới chủ, càng yêu thích ở nhân loại trên người làm nghiên cứu. Người nhân tạo, Thần Thiên nói ra, Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, cái này thế giới cũng có thể có người nhân tạo kỹ thuật sao? Thần Thiên cảm thấy, loại chuyện này quá mức quỷ dị. Nghe nói, người nhân tạo kỹ thuật cũng không phải là đến từ linh võ đại lục. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc nháy mắt biến cổ quái. Người nhân tạo kỹ thuật cũng không phải bắt nguồn từ linh võ đại lục, kia chẳng lẽ là địa cầu? Tiểu Hạo, tất nhiên thần tiểu hữu ký ức cũng đã khôi phục, vậy lão phu cũng đi trước về Tử Vi cung. Chuyến này, đa tạ tiền bối, Thủy Tôn Hạo khách khí nói ra, tiền bối, làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Thần Thiên cũng nói ra, không sao, tiểu hữu nếu có hứng thú có thể cầm lệnh bài đến ta Tử Vi cung. Tử Vi chân nhân cho Thần Thiên một khối lệnh bài. Thủy Tôn Hạo ở một bên có chút kinh ngạc, dù sao khối lệnh bài này thế nhưng là thuộc về Tử Vi chân nhân vật phẩm. Vãn bối đối luyện đan cũng có một chút tâm đắc, càng là trước kia chiếm được thần nông dược điển, ngày khác tất nhiên đang môn bái tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Thần Thiên cũng đã biết rõ, bản thân lúc ấy thâm thụ trọng thương, là Tử Vi chân nhân cứu được bản thân. À, lại có như vậy phúc duyên, lão phu khả năng liền xin đợi tiểu hữu đại giá. Tử Vi chân nhân quả nhiên không có nhìn lầm, Thần Thiên chính là đại phúc duyên người. Liền thần nông dược điển loại này thất truyền đã lâu đồ vật, dĩ nhiên đều chiếm được qua. Tiền bối khách khí, Tử Vi chân nhân thiểm thuấn rời đi, thân ảnh chốc lát liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Chân nhân là đại đế cảnh giới sao? Thần Thiên dĩ nhiên không cách nào bắt được Tử Vi chân nhân khí tức. Phải biết, Đoạn Phong khí tức, Thần Thiên đều có thể cảm nhận được. Ngươi còn không biết a, bất quá về trước ta gia tộc a, ngươi cũng đã đến thần cảnh cấp bậc, đế cảnh cũng là sớm muộn sự tình, Kiếm lão cũng làm cho ta cho ngươi biết sau đó muốn tu luyện đường, một hồi ta đang cùng ngươi cặn kẽ nói rõ đế cảnh bên trong phân chia. Thủy Tôn Hạo nhìn về phía Thần Thiên nói ra, vậy liền đi đầu cảm ơn. Thần Thiên cùng Thủy Tôn Hạo đáp lấy phi chu rất nhanh làm rơi xuống bản cổ thành mấy ngàn dặm bên ngoài một cái thành thị, ở thiên khung phía trên thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, nhưng khi bọn họ tiến vào thành thị sau đó, vừa rồi phát hiện, này Thủy Tôn gia tộc thành trì, đơn giản rất có chút khoa trương. Mà cái này nội thành, sinh hoạt trên cơ bản đều là Thủy Tôn gia tộc nhân. Mà Thủy Tôn Hạo chính là dòng chính, nắm giữ rất cao quyền lợi cùng vị trí. Thủy Tôn gia tộc, Thủy Tôn Hạo trở về, đưa tới rất nhiều người chú ý. Thần Thiên xem như vĩnh hằng chi vực kẻ ngoại lai, càng là đưa tới toàn bộ Thủy Tôn gia tộc chú ý. Vừa mới tiến vào gia tộc, Thủy Tôn gia tộc dòng chính huyết mạch, cơ hồ đều vây đầy toàn bộ đại điện. Còn thể thống gì, đều xuống dưới. Lúc này, một cái uy nghiêm bá đạo nam tử đi ra, đám người chung quanh, lúc này mới chậm rãi tản ra. Thần Thiên, ta tới giới thiệu một cái, vị này là ta phụ thân, cũng là thế hệ này Thủy Tôn gia tộc tộc trưởng, cũng là này Hạo Thiên thành thành chủ. Vãn bối Thần Thiên, xin ra mắt tiền bối. Tiểu gia hỏa, đừng khách khí, luận bối phận, ta so với ngươi thấp nhiều. Thủy Tôn tộc trưởng cười cười, Thần Thiên thế nhưng là bọn họ lão tổ tông đệ tử, bị Thần Thiên gọi là tiền bối, Thủy Tôn Hồng đúng là không dám làm. Ngươi về sau liền gọi ta Thủy Tôn Hồng tốt, này, tiền bối này có thể chiết sát vãn bối, ta vẫn là gọi ngài bá phụ tốt. Thần Thiên một câu, chính là kéo gần lại hai bên quan hệ. Tốt, tốt, Thủy Tôn Hồng cao hứng đáp ứng. Vào lúc ban đêm, Thủy Tôn gia tộc thiết yến khoản đãi Thần Thiên, mặc dù Thần Thiên quan tâm Cửu Châu, nhưng giờ phút này cũng ở Vĩnh Hằng chi vực, cũng đành phải đem tưởng niệm đặt ở một bên. Tạm thời đi tiếp nhận, thuộc về Vĩnh Hằng chi vực tất cả. Thủy Tôn gia tộc nam tuấn nữ tịnh, đêm đó tiệc rượu, thế hệ trước mọi người giới thiệu Thủy Tôn gia thế hệ trẻ tuổi cho Thần Thiên nhận biết. Nhưng ngoại trừ Thủy Tôn Hạo bên ngoài, mặt khác Thủy Tôn gia tộc đối Thần Thiên lại không có cái gì hảo cảm, thậm chí Thần Thiên có thể cảm nhận được, trong mắt bọn họ có chút nghi hoặc ánh mắt. Dù sao Kiếm lão sự tình không có khả năng đám người đều biết, cho dù ở Thủy Tôn gia tộc đây cũng là một bí mật, biết rõ người, không cao hơn 10 người, nhưng 10 người này lại đều là Thủy Tôn gia tộc đỉnh tiêm tồn tại. Mà Thủy Tôn Hạo xem như đời tiếp theo người nối nghiệp, tự nhiên cũng có quyền lợi biết được chuyện này. Tiệc tối bữa tiệc bên trong, một cái tịnh lệ nữ tử tiếp cận tới. Ca, người ở đâu tìm trở về, gia hỏa này là làm cái gì, thực sự là Vĩnh Hằng chi vực ngoại nhân sao? Tiểu Thiên, người vấn đề nhiều lắm. Thủy Tôn Hạo đáp lại một câu, Thủy Tôn Thiên hoạt bát phun ra đầu lưỡi, ngược lại nhìn về phía Thần Thiên, uy, người gọi tên là gì a? Thủy Tôn Hạo lắc lắc đầu, Thần Thiên nói ra, không thể nói. Cái gì đó, liền danh tự đều không thể nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi thực sự là Vĩnh Hằng chi vực ngoại nhân sao? Thần Thiên gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, vậy ngươi đến từ địa phương nào? Không thể nói, Thần Thiên vẫn là lắc lắc đầu, nhàm chán, cùng đầu gỗ một dạng, về sau ta vẫn là gọi ngươi đầu gỗ tốt. Huynh đệ, ta đây muội muội có chút ngang bướng, ngươi không cần cùng so đo. Thủy Tôn Hạo nói ra, nhưng là cũng vì Thần Thiên thân phận đau đầu. Nhìn đến muốn mau chóng cho Thần Thiên tìm kiếm đến một cái thân phận mới được. Không sao, ta không để ý, chúng ta lúc nào có thể tiến về Ma Đô. So sánh phía dưới, Thần Thiên càng để ý là mình tu vi. Ma Đô, trời ạ, người muốn đi Ma Đô, đây chính là Vĩnh Hằng chi vực vô số ma đầu vị trí địa phương đây. Thủy Tôn Thiên hơi kinh ngạc nói ra, như thế lo lắng, Thủy Tôn Hạo không nghĩ đến Thần Thiên như thế nóng vội. Người cảm thấy ta có dư thừa thời gian hưởng lạc a, hơn nữa A-man hẳn cũng là như thế đi. Thần Thiên nhìn một chút A-man, người trong thôn đều là thân nhân, A-hương càng là chết ở A-man trước mắt, đối với A-man tới nói, hắn cái tuổi này, tiếp nhận quá nhiều. Được A, ta mau chóng an bài chuyện này, bất quá muốn chờ chút, ngày mai ta vì các ngươi an bài thân phận mới, dù sao tiến vào Vĩnh Hằng chi vực, không có Vĩnh Hằng ấn mà nói, các ngươi sẽ bị khu trục. Oa, ngươi thật muốn đi Ma Đô A, có thể hay không mang lên ta cũng muốn đi. Thủy Tôn Thiên một mặt chờ mong nhìn về phía Thần Thiên. Tiểu Thiên, không cho phép hồ nháo, hiện tại hắn cần nghỉ ngơi, hôm nay liền đến đây mới thôi a. Thủy Tôn Hạo nói xong, tiệc rượu liền xem như kết thúc. Thủy Tôn Hạo tự thân vì Thần Thiên bọn họ an bài trụ sở. Ngày mai ta liền suy nghĩ biện pháp cho các ngươi làm một cái chứng minh, trước đó, chỉ ủy khuất ngươi trước ngụ ở tộc ta. Làm phiền, không cần khách khí, dù sao giữa chúng ta sâu xa, so ngươi tưởng tượng còn muốn sâu. Ngươi trước nghỉ ngơi, còn có chuyện gì, ngày mai lại nói. Thủy Tôn Hạo biết rõ Thần Thiên trong lòng, còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng Thần Thiên vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, 7 ngày này trở về trên đường cũng cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Tốt, đêm này, vẫn như cũ không ngủ, đi tới Vĩnh Hằng Chi Vực, Thần Thiên nội tâm hiện lên gợn sóng. Đối với bản thân tương lai Thần Thiên không cách nào dự đoán. Nhưng chỉ cần Vĩnh Hằng Chi Vực có thể khiến cho bản thân biến càng mạnh là được. Năm đại hoàng tộc, Đồng gia, Đế gia, các ngươi đều cho ta chờ lấy, đợi ta Thần Thiên về đến lúc, tất nhiên muốn các ngươi không có một ngày yên tĩnh. Chương 2238, Thủy Tôn Thiên. Hôm sau sáng sớm, Thần Thiên mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ, liền bị một trận tiếng đánh nhau bừng tỉnh. Thủy Tôn gia tộc vì bọn họ chuẩn bị quần áo mới. A-man trước kia trong thôn, xuyên cũng rất đơn giản, làm một thân hoa phục gia thân sau đó, A-man lộ ra tuấn lãng mấy phần, bất quá loại này quần áo ngược lại làm cho hắn có chút không được tự nhiên. Mà Thần Thiên thoạt nhìn giống như một cái quý công tử một dạng. Trong tộc phát sinh chiến đấu sao, Thần Thiên rất kỳ quái nghe tiếng đánh nhau, đối nghênh đón bản thân tỷ nữ nói ra. Hồi thiếu gia, cũng không phải là như thế, đây là Thủy Tôn gia tộc sớm tu khóa, trong tộc thiếu gia các tiểu thư, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối luyện. Nguyên lai như thế, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Hai vị thiếu gia mời. Tỷ nữ không dám nhìn thẳng Thần Thiên, chỉ là liếc mắt, lại nhường tỷ nữ đỏ mặt nhịp tim. Thủy Tôn gia tộc diễn võ trường phía trên, chí ít Thành Thiên phía trên gia tộc thiên tài tập trung nơi này. Bất quá lại không nhìn thấy Thủy Tôn Hạo thân ảnh, Thần Thiên hai người đi tới nơi này sau đó, ngược lại là đưa tới một bộ phận người chú ý, bất quá bây giờ chính là sửa sớm thời gian, Thủy Tôn gia tộc đám thiên tài lại phá lệ nghiêm túc. Giữa sân đối chọi hai người, quyết đấu càng là tầng tầng lớp lớp, lực lượng cùng lực lượng đối oanh, người xem hoa mắt. Mà bọn họ quyết đấu cũng hoàn toàn đưa tới Thần Thiên chú mục. Kinh cức chi linh, quấn quanh, Thủy Tôn gia tộc một tên thiên tài, đột nhiên phóng xuất ra kinh người lực lượng, chung quanh không gian linh lực phát sinh biến hóa, dĩ nhiên biến thành bụi gai đem đối thủ quấn quanh, hơn nữa càng dãy dụa, bụi gai liền sẽ càng ngày càng gấp, thẳng đến đem đối thủ triệt để rào sát. Mà đối thủ cũng không cam chịu yếu thế. Đối phương phóng xuất ra kinh cức chi linh sau, hắn lòng bàn tay đột nhiên phóng xuất ra kinh người linh lực, chung quanh linh khí tụ tập ở trên người hắn. Uống, một tiếng hét lớn, khí tức trực tiếp bộc phát, đây là, Thần Thiên nhìn có chút rung động, cái này gọi là bạo khí. Một cái mỹ lệ nữ tử, đi tới Thần Thiên bên người, chính là Thủy Tôn Hạo muội muội, Thủy Tôn Thiên. Bạo khí, rất kỳ quái danh tự, lại hấp dẫn Thần Thiên chú ý. Liền là đem chung quanh linh khí toàn bộ tập trung trên người mình. Hình thành phi thường khủng bố năng lượng, phóng thích nháy mắt, chẳng những có thể có cơ hội đánh bại đối thủ, còn có thể giải trừ bản thân nguy cơ. Thủy Tôn Thiên giải thích sau đó, quả nhiên đối phương cũng đã thoát ly bụi gai quấn quanh. Song phương người tới ta đi, càng là liên tiếp phát sinh bộc phát ra vượt qua Thần Thiên tưởng tượng năng lượng. Thiên địa linh khí, bọn họ đều có thể điều động sao? Đúng rồi, đây chính là linh giả. Linh võ đại lục, rất ít nhìn thấy dạng này chiến đấu. Hơn nữa, linh giả tầm đó chiến đấu phảng phất cũng vượt qua hắn ngoài dự liệu. Thần Thiên chưa bao giờ thấy qua giống hiện tại dạng này, thuần túy là linh giả chiến đấu. Linh giả sở dĩ thưa thớt, chính là bởi vì bọn hắn tính đặc thù, mỗi một cái linh giả đều nắm giữ tính đặc thù lực lượng, linh khí thường thường lớn hơn nguyên khí. Đồng dạng địa phương võ giả, cho rằng linh giả khí mỏng thể hư, trên thực tế là sai lầm lý giải. Chân chính linh giả, nhất niệm có thể nát sơn hà. Linh giả so sánh với võ giả, có lẽ nhục thân phía trên xác thực kém một điểm. Nhưng trên thực tế dựa vào linh khí gia thân, nhục thân cường đại viễn siêu võ giả. Bởi vì một cái linh giả khí hải linh điền, là võ giả đan điền võ phách gấp 10 lần, gấp 100 lần không ngừng. Thủy Tôn Thiên giải thích nói, nguyên lai như thế, Thần Thiên rốt cục biết rõ bản thân khí hải linh điền kinh khủng như vậy nguyên nhân, khó trách hắn nắm giữ khí hải linh điền là kẻ khác gấp 100 lần không ngừng. Khí hải linh điền khôi phục tốc độ, muốn so đan điền võ phách càng nhanh, mạnh hơn, ở trong chiến đấu, một cái ngang cấp linh giả cơ hồ đều là thắng được võ giả. Mà hai cái linh giả tầm đó muốn phân ra thắng bại, vậy liền muốn nhìn người nào khí hải linh điền mạnh hơn. Thủy Tôn Thiên nói xong thời điểm, giữa sân chiến đấu cũng đã hạ màn. Kinh cức chi linh thiếu niên, khí hải linh điền mạnh hơn bạo khí linh điền thiếu niên. Không có chút nào nghi vấn, kinh cức chi linh thiếu niên thắng. Ca của ngươi đây, hắn đi ra, làm sao, có ta cái này mỹ thiếu nữ bồi ngươi, ngươi còn không mở cửa a? Thủy Tôn Thiên đôi mắt sinh động nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên không còn gì để nói. Anh ta nói, để cho ta phụ trách người ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hơn nữa người nghĩ ra ngoài mà nói, cũng chỉ có thể ta mang theo ngươi. Như thế nào, bản tiểu thư quốc sắc thiên hương, bồi ngươi cũng không ủy khuất ngươi đi. nhưng Thủy Tôn tiểu thư phí tâm, quả nhiên là một đầu gỗ. Thủy Tôn Thiên đột nhiên chuyển động trong mắt, đột nhiên đi về phía lôi đài phía trên. Nhị tiểu thư đây là muốn thượng lôi sao? Thủy Tôn gia các tộc nhân, hưng phấn lên. Đầu gỗ, ngươi đi lên, mặc dù ngươi là khách nhân, bất quá không có thực lực là không thể lại vĩnh hằng chi vực sinh tồn, nhường bản tiểu thư kiến thức một chút ngươi thực lực. Có thể bị ca ca của mình mang về Thủy Tôn gia tộc ngoại nhân, tất nhiên có chỗ hơn người, Thủy Tôn Thiên nghĩ thử xem thần thiên thực lực. Cái này không tốt lắm đâu, thần thiên cự tuyệt, cát, gia tộc bên trong truyền đến một phiến sụt xịt thanh âm. Bất quá thần thiên vẫn như cũ không có chút rung động nào. Ngươi không phải nói ngươi muốn đi Ma Đô, Ma Đô nơi nào có so với ta mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần người, ngươi nếu là có thể đánh bại bản tiểu thư, liền có thể đi Ma Đô. Này, nhị tiểu thư có thể chủ động khiêu chiến ngươi, đây là ngươi vinh hạnh a, tiểu tử. Đúng rồi a, là một cái đàn ông liền lên đi. Chúng ta Thủy Tôn gia tộc cũng không chào đón phế vật. Thủy Tôn gia tộc đám tử đệ ngược lại là e sợ cho thiên hạ không loạn, ước gì nhị tiểu thư hành hung thần thiên. Vậy tiểu thư, ta đành phải đắc tội. Thần thiên muốn xuất thủ, cũng không phải là bởi vì chịu kích thích, hắn chỉ là muốn tìm hiểu một chút, mình và vĩnh hằng chi vực thuần túy chênh lệch. Tộc trưởng, không ngăn lại sao? Diễn võ trường một bên, Thủy Tôn gia tộc trưởng lão nhóm nói ra. Thủy Tôn Hồng ngược lại rất có hứng thú nhìn về phía trong tràng, vừa vặn, để cho chúng ta kiến thức một chút này tuyệt thế thiên tài thực lực không phải sao. Này, một phần vạn tiểu thư đả thương hắn cũng không tốt. Một tên trưởng lão lo lắng nói ra, căn cứ tiểu hạo miêu tả, ngược lại là thiên nhi cho người lo lắng a. Bất quá này nha đầu luôn luôn không coi ai ra gì đã quen, ngược lại là vừa vặn cho nàng một cái giáo huấn. Thủy Tôn Hồng nhiều hứng thú nói ra, thần thiên cùng Thủy Tôn Thiên ra sân, chung quanh một phiến xôi trào, ta muốn động thủ a. Cửu lôi thiểm hiện, Thủy Tôn Thiên căn bản không cho thần thiên phản ứng cơ hội, tiến lên, cửu lôi oanh đình, kinh khủng lôi đình trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Thần thiên thân pháp đặc thù, lấy thiên long dù né tránh, bên người càng là mang theo long ảnh, thân phận này nhìn người chung quanh cũng là một trận rung động. Hảo lợi hại thân pháp, Thủy Tôn Thiên không nghĩ đến này đầu gỗ thực lực còn có thể, nhưng lại một giây sau lộ ra đạt được mỉm cười, trong tay đột nhiên lôi đình trường tiên, roi dài, lóe lên, đúng là trực tiếp quấn quanh thần thiên bên hông, đem hắn hung hăng kéo một cái, mãnh liệt đập chúng trên mặt đất. Lợi hại, thần thiên không nhịn được tán dương, tuy nhiên hắn không có vận dụng chân chính lực lượng, nhưng hắn thân pháp cùng tốc độ có thể bắt lấy người khác cũng không nhiều. Không nghĩ đến trực tiếp bị Thủy Tôn Thiên cho đánh chúng vào. Thối đầu gỗ, cũng đừng xem thường ta, lại nói thế nào ta cũng là Thủy Tôn gia tộc thanh niên đế cảnh người đại biểu. Đế cảnh sao, thần thiên ngược lại là không nhìn ra, này nha đầu, cư nhiên là đế cảnh cường giả. À, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, lôi đình, lôi thần nộ, thần thiên đột nhiên bộc phát ra linh giả lực lượng, lôi thần chi nộ thoáng hiện, toàn bộ lôi đài lôi đình mãnh liệt. Hảo cường đại võ kỹ khí tức, thật bá đạo năng lượng, lôi đình vạn quân, tinh linh chi thuẫn, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thủy Tôn Thiên đột nhiên triệu hồi ra tinh linh thuẫn bài ngăn cản. Thần thiên lực lượng biến mất, bất quá nhìn về phía Thủy Tôn Thiên thần thiên lại tràn đầy hiếu kỳ, cỗ lực lượng này, kỳ lạ. Thối đầu gỗ, rất lợi hại a, nhìn ta, tinh linh triệu hoán, ra đi, tinh hà nữ thần, thiên khung biến sắc, hóa thành tinh hà bên trong đúng là xuất hiện một cái nữ tử, cầm trong tay quyền trượng, tràn đầy thần thánh vô cùng khí tức. Tinh hà chi nhận, trường tiên, roi dài, đánh trúng thần thiên cánh tay. Nháy mắt nhường thần thiên cánh tay phảng phất đều muốn vỡ vụn một dạng, thần thiên ánh mắt nháy mắt đen kịt trống rỗng, ma uy quấn quanh đi ra. Nhà đầu, dừng tay. Lúc này Thủy Tôn Hồng xuất hiện ở trên sân. Phụ thân, Thủy Tôn Thiên có chút ngoài ý muốn. Người đây là làm cái gì, chỉ là sớm tu khóa mà thôi, cần dùng tới vận dụng tinh linh lực lượng a, còn triệu hồi ra tinh linh nữ thần. Phụ thân, chúng ta Thủy Tôn gia luôn luôn toàn lực ứng phó a, đây là ngài nói a. Là ta nói. Có thể ngươi là đế cảnh tu vi được sao? Đúng vậy a, thì tính sao? Thủy Tôn Thiên hơi kinh ngạc nói ra, ngươi biết rõ hắn tu vi gì sao? Chẳng lẽ không phải đế cảnh sao? Thần thiên chẳng những có thể tránh thoát bản thân công kích, còn có thể so bản thân sử dụng tinh linh lực lượng, này không có chút nào nghi vấn là đế cảnh mới đúng a. Hắn mới thần cảnh mà thôi, hơn nữa, đến ta Thủy Tôn gia tộc trước đó, vừa mới đột phá thần cảnh, hiện tại cũng chỉ là đại thiên vị cấp bậc. T, Thủy Tôn Hồng nói xong, toàn bộ Thủy Tôn gia tộc hít sâu một hơi. Vừa mới đột phá thần cảnh, hiện tại đã là đại thiên vị. Này tu luyện tốc độ, không khỏi có chút bá đạo a. Thần cảnh thế mà có thể cùng nhị tiểu thư một trận chiến. Nói đùa cái gì, đoàn người nghĩ đến trước đó chiến đấu, thần thiên còn kém chút đánh bại Thủy Tôn Thiên không thể nghi ngờ, nên Thủy Tôn Thiên mới có thể sử dụng tinh linh lực lượng. Lão Phu, giống như là cùng các ngươi nói dẫn a, nhà đầu đủ rồi, liền linh khí đều lấy ra, người muốn giết người sao? Thủy Tôn Hồng nói xong, lại nhìn về phía Thần Thiên, tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi, này nha đầu thiện tâm, liền là tính cách không tốt lắm, người đừng đặt ở trong lòng. Không có việc gì, nên nói xin lỗi là ta, nhất thời vong ngã. Thần Thiên vừa mới sử dụng ra lôi thần nộ, đó là bản thân sát chiêu không thể nghi ngờ. Ngươi cái này đầu gỗ, thần cảnh lại còn cùng ta một trận chiến, ngươi chẳng lẽ không biết cự tuyệt sao? Thần Thiên bị thương cánh tay, Thủy Tôn Thiên có chút áy náy nói ra, dù sao tinh linh lực lượng rất mạnh, đánh ở phía trên người nhục thân, càng là đủ để hôi phi yên diệt. Tiểu thư không sao, ta cũng muốn biết bản thân chênh lệch, được chứng kiến tiểu thư lực lượng sau đó, ta mới biết được bản thân không đủ, cũng mới biết được, nguyên lai linh giả lực lượng cường đại như vậy, ta hẳn là đa tạ tiểu thư mới đúng. Ngươi cái này đầu gỗ, còn thật biết nói chuyện, tiểu huynh đệ không tính toán với ngươi, ngươi còn đắc ý, tất cả mọi người giải tán a. Thủy Tôn Hồng mở miệng nói ra, diễn võ trường đám người tán đi, nhưng cũng không lâu lắm, một cái trong tộc trưởng lão đi tới Thủy Tôn Hồng bên người nói cái gì. Thủy Tôn Hồng sắc mặt biến đổi, lập tức tổ chức hội nghị. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới, chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng liên quan hệ. Đột phát sự kiện, chương 2239, đế phân cửu trọng. Thần Thiên đi tới Thủy Tôn gia tộc ngày thứ hai, Thủy Tôn Hồng triệu tập toàn bộ Thủy Tôn gia tộc đoàn người, thậm chí bao gồm thế hệ tuổi trẻ thanh niên tài tuấn. Đồng thời, cũng mời Thần Thiên cùng Aman, đại điện bên trong, Thần Thiên cùng rất nhiều thanh niên đệ tử đứng chung một chỗ. Bất quá vẫn không có phát hiện Thủy Tôn Hạo thân ảnh. Nội điện, Thủy Tôn gia tộc cường giả tề tụ một đường. Mỗi người ánh mắt vô cùng ngưng trọng, thần ca, là chuyện gì xảy ra sao? Aman nhìn thấy trước mắt khẩn trương bầu không khí, tựa hồ dự cảm được có sự tình muốn phát sinh. Chuyện xảy ra đột nhiên, bất quá vẫn là muốn triệu tập gia tộc hội nghị. Sau một ngày, chúng ta Thủy Tôn gia tộc sẽ tiến về vĩnh hằng chiến trường. Gia tộc đại đế cảnh giới người, ngoại trừ tất yếu lưu lại người bên ngoài, sẽ đi theo ta cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng chiến trường. Ở trong lúc này, trong tộc tất cả sự vật, từ Thủy Tôn Lăng tạm thay gia tộc chi vị. Thủy Tôn Hồng tin tức truyền ra, trong tộc một mảnh xôn xao. Vĩnh hằng chiến trường là đã xảy ra chuyện a, tộc trưởng lại muốn đích thân tới. Một chút còn không có thu đến tin tức trưởng lão, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng nói ra. Là bởi vì hồi trước, vĩnh hằng chi vực truyền đến dị động. Không sai, nghe nói linh võ giới cùng thái âm giới bên kia cũng đã phái ra cường giả tiến về, vĩnh hằng chi vực bên này, bao quát bàn cổ thành ở bên trong, đều đưa phái ra đại lượng cường giả tiến vào trong đó. Tộc trưởng, vậy ta Thủy Tôn gia tộc có thể tượng trưng phái người đi liền có thể, ngài vì sao muốn tự mình tiến về? Một tên trưởng lão có chút lo lắng nói ra. Dù sao vĩnh hằng chiến trường cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, liền xem như đại đế cảnh giới cũng có đi không về khả năng. Chuyện này, liên quan đến ta Thủy Tôn gia tộc tương lai, không thể không làm như thế, ta nếu không có trở về, Lăng, người chính là Thủy Tôn gia tộc tộc trưởng, hiểu chưa? Đại ca, ngài, không cần nói nhiều, sự tình cứ như vậy quyết định, mặt khác, Lăng, người ở trong tộc trong lúc đó, nhớ lấy cam đoan tiểu huynh đệ an nguy hiểu chưa? Đại ca, ta minh bạch, Thủy Tôn Lăng gật đầu nói ra. Thủy Tôn Hồng lại nhìn về phía Thần Thiên, tiểu gia hỏa, khoảng thời gian này, ngươi có chuyện gì, cứ việc cùng Lăng nói, hắn sẽ an bài tốt. Tộc trưởng, Thủy Tôn gia tộc đại đế cảnh giới xuất động, chuyện này phải chăng cùng ta sư tôn có quan hệ. Thần Thiên cùng Kiếm Lão mặc dù không phải trên danh nghĩa đồ thị hình chiếu, nhưng tình như phụ tử, cũng vừa là thầy vừa là bạn, bất quá đối ngoại, Thần Thiên chỉ có thể nói Kiếm Lão là hắn sư tôn. Thủy Tôn Hồng gật gật đầu, không sai, nếu không có ngoài ý muốn mà nói. Chỉ sợ là ngươi sư tôn tìm được thượng cổ thần khí hạ lạc, vĩnh hằng chi vực hiện tại cũng đã truyền ra, cũng không phải bí mật gì sự tình. Ta có thể đi vĩnh hằng chiến trường sao? Nơi đó đối hiện tại ngươi mà nói, còn quá sớm, ngươi việc cấp bách, còn là tu luyện a, đế cảnh mà nói, cũng không cần cưỡng cầu, ngươi thời gian còn có rất nhiều, không cần lo lắng phá đế. Nghe được lời này, hắn nội tâm có chút thất lạc, lấy hắn hiện tại thực lực, vậy mà còn không cách nào tiến về vĩnh hằng chiến trường. Bất quá từ Thủy Tôn Hồng kia thấy chết không sờn cùng di ngôn một dạng an bài liền có thể nhìn ra, như Thủy Tôn Hồng cường giả như vậy, cũng là ôm lấy lòng quyết muốn chết tiến về, có thể thấy được vĩnh hằng chiến trường đáng sợ. Kiếm Lão vì Thần Thiên nhiều lần bỏ ra sinh mệnh, mà hắn hiện tại lại không thể vì Kiếm Lão làm cái gì, Thần Thiên trong lòng có chút hổ thẹn, càng nhiều lại cũng là bất đắc dĩ. Tốt, thế hệ tuổi trẻ người đều tản đi, tiếp xuống chúng ta có sự tình thương nghị. Đoàn người tán đi, nhưng Thủy Tôn gia cao tầng lại lưu lại. Chắc chắn còn có rất nhiều sự tình cần làm chuẩn bị, mà lần này Thủy Tôn Hồng đích thân tới, đối với cả gia tộc tới nói, đều là một kiện không nhỏ sự tình. Mà Thần Thiên, lại thần sắc ngưng trọng rời đi nơi này, cũng không có cùng những cái kia thanh niên giao lưu, một mình quay trở về bản thân cư trú địa phương. Trở lại tiểu viện thần thiên, ngồi ở hồ nước bên cạnh không nói một lời, phảng phất tâm sự trùng điệp. Hắn mặc dù đến Vĩnh Hằng chi vực, nhưng hắn tâm cũng không ở nơi này, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn xử lý, mà kiếm lão cũng đang vì bản thân liều mạng, có thể chính hắn lại cái gì cũng làm không được, này khiến thần thiên có chút đứng ngồi không yên. Người nào, thần thiên mặc dù cảm xúc xa xút, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, có người tiếp cận hắn nháy mắt, kiếm khí dĩ nhiên ngang dọc. Quay đầu lại nhìn thấy một cái tịnh lệ thân ảnh, thần thiên vội vàng thu hồi kiếm khí, nhị tiểu thư, người sao lại tới đây? Này vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng thần thiên hơi kinh ngạc. Nắm tay duỗi ra đến, Thụy Tôn Thiên đi tới thần thiên bên cạnh, vừa mới quả thực bị thần thiên kia kinh người sát ý làm cho sợ hết hồn. Đây là làm cái gì? Tay lấy ra, nhị tiểu thư, ta không sao. Đánh rắm, bản tiểu thư tinh linh lực lượng liền đại đế cảnh giới đều có thể sát thương đến, ngươi chỉ là thần cảnh phàm thân, sao lại không có việc gì, ta có thể dùng ta tinh linh lực lượng, cho ngươi chữa liệu. Nhị tiểu thư, ta thực sự không có việc gì. Thần thiên vươn tay, trắng nõn da thịt, không có nửa điểm vết thương, thậm chí so nữ nhân da rẻ còn muốn tốt. Thụy Tôn Thiên nhất thời có chút ngu ngơ, rất nhanh lấy lại tinh thần kinh hô không có khả năng. Chuyện gì xảy ra, người thế mà bản thân khôi phục. Ân, ta có rất đặc thù bản nguyên chi lực, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương, đều có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ. Thần thiên nói ra, người cái này ra hỏa, khó trách ca của ta sẽ mang ngươi trở về, giống như có chút bản sự. Thụy Tôn Thiên trợn to con mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn xem thần thiên. Bất quá ngược lại là nhị tiểu thư lực lượng đặc biệt, ta đã từng nhìn thấy qua. Thần thiên nhớ tới cổ cương vực cái kia điêu ngoa tùy hứng nữ tử, bất quá bây giờ nàng hẳn là cũng đã lớn lên thành cổ cương vực Vân Thiên Tông tông chủ đi. Ân, ngươi gặp qua, không có khả năng a, tinh linh lực lượng cũng đã thất truyền rất lâu, hơn nữa muốn lấy được tinh linh lực lượng, nhất định phải cùng tinh linh chi thần ký kết khế ước, đây là linh giả bên trong đặc thù nhất lực lượng, ở Vĩnh Hằng chi vực nắm giữ tinh linh lực lượng người cũng không cao hơn 5 cái, đại lục càng là không có khả năng tồn tại. Ta xác thực nhìn thấy qua, nàng gọi Thượng Quan Tuyết Liên. Vậy nàng ở địa phương nào? Thụy Tôn Thiên có chút kích động nói ra, liền giống như tìm kiếm đến đồng loại một dạng, để cho nàng rất là hưng phấn. Ở rất xa xôi địa phương, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là còn sống a. Thần Thiên cũng đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy qua Thượng Quan Tuyết Liên, hắn cũng không dám hứa chắc đối phương sinh tử. Nào có cơ hội, người muốn dẫn ta đi nhìn xem. Thụy Tôn Thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, xem như đáp ứng. Lại nói trở về, người thế mà có thể lấy thần cảnh đại thiên vị tu vi, cùng ta đế cảnh một trận chiến. Loại này thủ đoạn, chỉ có thần linh có thể làm được. Người cái này ra hỏa, chẳng lẽ là thần linh chuyển thế, hay là nắm giữ thần linh chi hồn? Thụy Tôn Thiên đối thần thiên một mặt hiếu kỳ nói ra. Cũng không phải, ta là tu luyện đến loại này cấp độ, ta xuất sinh đê vị. Cũng không phải là nhị tiểu thư tưởng tượng như thế. Dạng này a, làm sao có thể, ngươi lực lượng mạnh như vậy, phải biết, ta thế nhưng là tam trọng đế cảnh a. Thụy Tôn Thiên có chút nghi hoặc nói ra, nhị tiểu thư, đế cảnh đến tột cùng là như thế nào phân chia, ngươi có thể nói cho ta biết không? Thần thiên đối đế cảnh tu vi, đột nhiên hứng thú, tuy nhiên hắn chỉ là đại thiên vị, nhưng đột phá thiên địa bình chướng sau đó, tu luyện tốc độ cũng tăng tốc không ít, tiểu thiên vị đến đại thiên vị. Thần thiên chỉ dùng không đến mấy cái canh giờ mà thôi. Ngươi ngay cả đế cảnh phân chia đều không biết rõ. Thụy Tôn Thiên một mặt kinh ngạc nói ra. Thần thiên gật gật đầu. Ngươi thật chẳng lẽ là từ Vĩnh Hằng chi vực bên ngoài hoang địa mà đến? Không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi cuộc đời này cũng đã có thể xưng truyền kỳ, đại hoang ngoại nhân, có thể đến Vĩnh Hằng chi vực, đây quả thực. Thụy Tôn Thiên có chút kinh ngạc nói ra. Nhị tiểu thư, có thể nói cho ta đế cảnh sự tình sao? Được a, nhìn ngươi khiêm tốn thỉnh giáo. Bản tiểu thư cố hết sức nói cho ngươi tốt, bất quá. Thụy Tôn Thiên nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi, lộ ra tay. Đây là làm cái gì? Ta không đi ra Vĩnh Hằng chi vực, người dĩ nhiên đến từ bên ngoài, kia cho ta một điểm lễ vật, xem như lễ gặp mặt, ta liền nói cho ngươi rồi. Này, thần thiên thân vô trường vật, có đều là tu luyện tư nguyên. Đúng rồi, thần thiên đột nhiên xuất ra một mai đan dược đưa cho Thụy Tôn Thiên. Thụy Tôn Thiên lại có chút thất vọng nói ra, đan dược a. Thần thiên nhất thời có chút xấu hổ, xác thực, lấy Thụy Tôn Thiên thân phận, cái dạng gì đan dược không được chứng kiến, nên nhìn thấy xuất ra đan dược ngược lại có chút thất vọng. Ha ha, nhị tiểu thư, này cũng không phải phổ thông đan dược, đây là có thể khiến cho thanh xuân thường chú nhan đan. Ân, còn có thần kỳ như thế đổ vật, nhị tiểu thư ăn vào đan dược, có thể cảm giác được trên người rõ ràng biến hóa, trên người dơ bẩn nháy mắt phóng xuất ra, cả người đều thần thanh khí sảng. Nhưng một thân hôi thối khó nhịn. Thụy Tôn Thiên đỏ lên mặt, xú tiểu tử, hung hăng trừng lớn thần thiên, Thủy Tôn Thiên biến mất ở thần thiên trước mắt. Thần thiên một mặt mộng bức, đây là chuyện ra sao? Một bên A-man, cũng lại tu luyện, nhìn thấy một màn này, cũng ngây ngẩn cả người, bất quá sau đó hắn tiếp tục luyện quyền. Không đến một hồi, Thủy Tôn Thiên lại tới, đổi một thân quần áo, một thân này, đúng là phác họa ra hắn hoàn mỹ tư thái, nhìn người huyết mạch sôi sục. Người cái này đan dược còn có hay không? Thủy Tôn Thiên kích động nhìn về phía thần thiên, nàng kỳ lạ phát hiện, bản thân phảng phất tắm rửa ở một đám kỳ diệu cảm giác, hơn nữa trong kính bản thân, càng là đẹp mấy phần, liền chính nàng đều vào mê. Đan dược sở dĩ thần kỳ, chính là bởi vì thưa thất tính. Vật này, nhiều phục dụng cũng vô dụng, thần thiên cũng không phải keo kiệt không cho. Được a, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, ta liền nói cho ngươi tốt, chúng ta mới vừa nói tới chỗ nào. Ta muốn biết rõ, đế cảnh phân chia. Đúng, đúng, đế cảnh phân chia. Trước lúc này, ngươi có thể nói cho ta ngươi gọi tên là gì sao? Thủy Tôn Thiên nghịch ngợm nói ra, bộ dáng kia rất là đáng yêu. Thần thiên, được rồi, nhìn ngươi làm khó bộ dáng, ta vẫn là thích gọi ngươi đầu gỗ tốt. Nhị tiểu thư, chúng ta hay là nói đế cảnh sự tình a? Thần thiên vội vàng mở miệng nói ra, lại để cho cô nàng này nói tiếp, trời biết rõ Thủy Tôn Thiên lúc nào mới có thể tiến vào chính đề. Tốt, tốt, thối đầu gỗ. Thủy Tôn Thiên cảm thấy thần thiên không hiểu phong tình, bản thân như vậy xinh đẹp một nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, phải biết, vĩnh hằng chi vực theo đuổi nàng người cũng không ít, có thể thần thiên càng quan tâm lại là đế cảnh tu vi phân chia vấn đề, gia hỏa này chẳng lẽ là tu luyện phong tử tên điên sao? Người hãy nghe cho kỹ, đế cảnh phân cửu trọng,